Lưu Hiểu Lị vừa nghe, trên mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực hung hăng đập một cái, xoay người sang không nhìn hắn nữa, xấu hổ nói Hảo Hoa, ta còn nói ngươi có thể nói ra vài câu lời hay, nguyên lai là đến tiêu khiển ta đến. Ngưu Dịch Thần đem thân thể của nàng lật qua, tách ra nàng khinh bạc đầu ngủ, nói cái này cũng không phải là tiêu khiển, ta chân tâm thật ý nghĩ như vậy nha. Ân Lưu Hiểu Lị nhẹ giọng rên rỉ một chút, Ngưu Dịch Thần đã chôn ở trước ngực của nàng, tại vú của nàng phía trên nhẹ nhàng cắn đi lên. Nàng có lòng không đáp ứng, nhưng là cảm nhận Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng biểu hiện ra cao siêu kỹ xảo, hiện tại quả là nói không ra cự tuyệt nói đến, vẫn là ỡ mở ứng. Ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi hai người cùng một chỗ đứng ở phòng hóa trang cửa, tò mò chờ kết quả cuối cùng. Ngừng hồi lâu sau, bị thợ trang điểm giả dạng tốt Lưu Hiểu Lị, cuối cùng theo bên trong gian phòng đi ra. Oa, Lưu Diệp Phi nhìn đến mẫu thân mình bộ dạng, kinh ngạc há to miệng, thở dài nói mẹ, ngươi thật đẹp a. Ngưu Dịch Thần sẽ không làm đánh giá rồi, chính là hơi chút nghiêng nghiêng người thể, đem trong quần nâng lên đến bao cấp che đậy một chút. Lưu Hiểu Lị mặc trên người màu đen đạo bào, trên mặt biểu cảm thoáng có chút không tự tin. Đạo này bào đồng dạng là thu eo tu thân khoản tiền thức, đem Lưu Hiểu Lị phụ trợ cực kỳ xinh đẹp, hướng lên sơ khởi mái tóc đem nàng thanh tú khuôn mặt hoàn toàn lộ ra, đó cùng Lưu Diệp Phi đồng xuất nhất mạch làn da trơn bóng tế đến, cho dù là cùng nhan đan thần so với đến, cũng không kém chút nào. Bởi vì đạo bào bản thân không phải là chuyên môn cho nàng làm theo yêu cầu, cho nên xuyên tại trên người thoáng hơi lớn, không có nhan đan thần bộ kia màu vàng hơi đỏ đạo bào như vậy hiện thân tài, nhưng là đem phần eo vừa thu lại, địa phương khác cho dù là rộng thùng thình rồi, cũng chưa từng quá khó coi, ngược lại làm nàng nhìn qua càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, càng thêm chọc nhân chiều mến. Như vậy dáng người, tăng thêm nàng giữa hai hàng lông mày vậy được thuộc nữ tử đặc hữu khí chất, làm trên thân thể của nàng bày biện ra một loại kỳ lạ mỹ cảm. Hơn nữa Lưu Hiểu Lị tướng mạo mặc dù không có Lưu Diệp Phi cái loại này làm người ta cảm giác kinh diễm, nhưng là ngũ quan, khuôn mặt cũng không kém chút nào, biểu hiện ra đến khí chất đồng dạng rất nhạt nhưng mà, cùng tu tâm đạo sĩ có loại không hiểu phù hợp, chợt nhất nhìn qua, thật giống như là thật tại đạo quan bên trong đại phát tu hành giống nhau. Nếu như không phải là biết nàng là Lưu Diệp Phi mẹ, chỉ sợ đều có nhân sẽ cảm thấy nàng còn chưa kết hôn. Tình huống như vậy, nếu như một mình phóng đến trong phim truyền hình mặt lời nói, có khả năng dẫn tới một chút tranh luận. Bởi vì Lưu Hiểu Lị bộ dạng quá trẻ tuổi, nhiều nhất cùng sắm vai Hoàng Dung Chu Nhân lớn bằng, hoàn toàn không phù hợp Tôn Bất Nhị tuổi thọ. Nhưng là nếu có tâm nhân tra một cái nàng tuổi thật, liền sẽ cảm thấy cái này tuổi cũng may, Tôn Bất Nhị tại toàn chân thất tử bên trong tuổi nhỏ nhất, tuổi thứ hai đại khâu sử cơ cùng Quách Tĩnh đời cha là cùng đồng lứa phân, cổ đại nhân lại kết hôn sớm, Hoàng Dung ra sân thời điểm khả năng cũng chính là chừng 20, kia Tôn Bất Nhị tại trong phim truyền hình tuổi thọ, vậy cũng chính là hơn 40 tuổi, không vượt quá 50. Về phần tại sao nhìn qua còn trẻ như vậy, đương nhiên là bởi vì người ta bảo dưỡng thì tốt hơn. Chính là có một chút, Lưu Hiểu Lị thân cao chỉ có 1.62 mễ, tăng thêm hiện tại loại này không tự tin bộ dạng, nhìn qua hoàn toàn không có công kích tính, ngược lại có chút nhu nhược. Cùng nguyên tình tiết trung hành tàu giang hồ toàn chân thất tử một trong, thật sự là chênh lệch quá lớn. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi nhíu mày, bắt đầu nghĩ giải quyết phương pháp. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần kia khó xử bộ dạng, Lưu Hiểu Lị lo lắng hỏi như thế nào? Ta như vậy không tốt sao? Tốt, phi thường tốt, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Lưu Diệp Phi trước hết nhảy đến Lưu Hiểu Lị bên người, kéo lấy tay nàng nói mẹ, ta phía trước chính là biết ngươi Mỹ, nhưng là còn thực sự không nghĩ đến, ngươi mặc thượng đồ hóa trang sau đó, đã vậy còn qua Mỹ, Dịch Thần nếu như không đồng ý, ta liền tấu hắn. Nói ta đều ngượng ngùng, Lưu Hiểu Lị cùng nữ nhi mình khách khí một câu, vẫn là nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Đối với nàng mà nói, Ngưu Dịch Thần đánh giá, so với Lưu Diệp Phi trọng yếu hơn. Phi thường tốt, Ngưu Dịch Thần hướng về nàng dựng lên hai cây ngón tay cái, nói cũng không là ta sợ Thiên Tiên tấu ta, mà là chợt nhớ tới trong này một cái liên hệ. Cái gọi là có này sư tất có này đồ, phản, có này đồ cũng sẽ có này sư. Tôn Bất Nhị đồ đệ Trình Giao già chính là một cái nhu nhược tiểu thư khuê các, Tôn Bất Nhị bản thân là như vậy, cũng nói qua được đi. Hơn nữa cũng khả năng chính là nàng cái này khí chất, mới để cho Vương Trùng Dương cảm thấy lo lắng, chuyên môn ban thưởng cho nàng một phen phòng thân bảo kiếm. Nhu nhược. Chấm than, Lưu Hiểu Lị vừa nghe, lập tức cười nói nhớ ngày đó vì Thiến Thiến hợp đồng, ta nhưng là cùng vài cái công ty theo lý cố gắng, làm bọn hắn đều cảm thấy đau đầu, người như thế nào sẽ cảm thấy ta nhu nhược đâu này. Ngưu Dịch Thần đến gần rồi hai bước, muốn nàng ôm tại trong lòng an ủi một chút, nhưng là đến gần mới phát hiện không đúng, liền vội vàng thừa cơ bắt được Lưu Diệp Phi tay, đối với Lưu Hiểu Lị nói đây chính là chúng ta cái gọi là, người không thể xem bề ngoài. Tốt lắm, chúng ta đi trước gặp một chút Trần đạo diễn, làm hắn cũng trải qua một phen a. Lưu Diệp Phi không có nhận thấy Ngưu Dịch Thần kia ngắn ngủi thất thố, cực kỳ hứng thú mang theo mẫu thân của mình đi gặp Trần Vĩnh Các. Nhìn đến Lưu Hiểu Lị hóa trang sau đó, Trần Vĩnh Các cũng là hai mắt tỏa sáng, đối với Ngưu Dịch Thần nói cho người này nhạc mẫu đến diễn Tôn Bất Nhị, thật sự là thật thích hợp. Cứ như vậy, Lưu Hiểu Lị cũng mặc đạo bào, thành một cái xinh đẹp tiếu đạo cô, tại Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong, cùng Lý Mạc Sầu một chính một tà, tương ánh thành huy. Ân, có thể đoán được, nếu như cái này bản cũ Tôn Bất Nhị phát hình ra đi lời nói, ở cái thế giới này viết xuyên đến thần điêu thế giới văn học mạng, Tôn Bất Nhị cũng có khả năng trở thành một cái phi thu không thể nữ nhân vật. Hơn nữa bởi vì Lưu Hiểu Lị hóa trang thật sự là quá mức chào người, Trần Vĩnh Các nhìn thấy sau đó, không khỏi lên tâm tư, tìm được Ngưu Dịch Thần thương lượng một chút, cố ý gia tăng Tôn Bất Nhị phần diễn. Toàn chân thất tử ra sân vốn cũng không nhiều, nếu muốn gia tăng Tôn Bất Nhị, liền nhất định phải đem một chút người cấp cắt đi, hai người thương lượng một phen sau đó, quyết định bôi bỏ Hắc Đại Thông khe hở hẹp, làm Tôn Bất Nhị thật tốt làm một lần ác nhân, thành tạo thành Tôn bà tử thủ phạm. Ngưu Dịch Thần tìm được biên kịch tổ cái kia một vài người, nói chính mình hai người ý tưởng, làm bọn hắn nhanh chóng tạm thời sửa bản thảo, tra lậu bổ khuyết, đem biên kịch kêu đến trong kịch tổ mặt, cũng không phải là điểm ấy tác dụng sao. Cứ như vậy, giết lầm Tôn bà, không còn là Hắc Đại Thông, mà là Tôn Bất Nhị. Điểm này, theo loại trình độ nào đó tới nói, là đang tại cấp Dương Quá giải vây rồi, bởi vì lúc trước anh hùng đại hội thời điểm Tôn Bất Nhị đưa Dương Quá bảo kiếm, nhưng là Dương Quá cự tuyệt rồi, tuy rằng tình hữu khả nguyên, nhưng vẫn để cho hắn nhiều một chút tì vết nào. Hiện tại nếu đổi lại là Tôn Bất Nhị giết lầm Tôn bà, kia cự tuyệt liền chuyện đương nhiên. Về phần tiểu long nữ nguyên bản còn hơn Hắc Đại Thông, là đem kiếm của hắn gãy, mà Tôn Bất Nhị cố tình lại có một thanh bảo kiếm, vậy cũng tốt lắm giải thích, đã nói Tôn Bất Nhị không muốn chiếm binh khí thượng tiện nghi, tùy tiện cầm một phen đệ tử vũ khí là được. Sau đó Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị hai mẹ con, tại TV bên trong còn muốn đã làm một hồi. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần trong não liền không khỏi tưởng tượng ra Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệc Phi hai người cho nhau TA cảnh tượng, có tại trước công chúng phía dưới, có tại chỉ có ba người thời điểm có ở trên giường, cũng có tại phòng khách, nhưng là bất kể loại nào, Ngưu Dịch Thần đều chỉ có một cái cảm giác, kích thích. Không đúng, Ngưu Dịch Thần dùng sức lắc đầu, hy vọng tràng cảnh này vĩnh viễn cũng không sẽ ở hiện thực bên trong phát sinh. Theo thử sức hoàn bắt đầu, Lưu Hiểu Lị mỗi ngày giống như là cái diễn viên giống nhau, cũng vẽ xong trang dung, mỗi ngày đang đợi triệu hồi. Bất quá duy nhất thuộc về nàng phần diễn không nhiều lắm, đại đa số thời điểm đều là tại toàn chân thất tử cùng xuất hiện màn ảnh bên trong, an tĩnh làm bối cảnh bản. Hôm nay buổi trưa, Lưu Hiểu Lị hoàn thành chính mình làm bối cảnh bản nhiệm vụ, xuyên này đồ hóa trang trở lại phòng hóa trang, muốn cấp chính mình tháo trang sức. Nhưng là mới đi vào trong phòng hóa trang, đã bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau ôm chặt lấy. Lưu Hiểu Lị đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, lập tức phản ứng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi tiểu tử này, lại muốn chơi hoa dạng gì. Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn ở cổ của nàng bên trên, thật sâu người thân thể nàng thượng hương vị, tay phải nhịn không được đưa đến nàng đạo bào bên trong, mang theo vội vàng nói nhiều ngày như vậy, ngươi đã khỏe sao? Oan gia, Lưu Hiểu Lị thật sâu thở hổn hển, quay đầu ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nhỏ giọng nói tốt lắm, ta đã tốt. Theo ta, Ngưu Dịch Thần đem người đi đường mạo hướng đến chính mình hai người trên đầu nhất chụp, kéo lấy nàng liền hướng đến nhất chỗ bí ẩn cung điện chung đi đến. Cung Trọng Dương bên trong tình tiết đã bắt đầu. Hôm nay muốn quay chụp, chính là Quách Tĩnh Sâm thất tinh trận hình ảnh. Đây chính là Trần Vĩnh Các quay chụp trận đầu nhóm lớn diễn, bởi vậy chuẩn bị phi thường đầy đủ, toàn bộ kịch tổ nhân viên công tác, đều tại hắn từng tiếng mệnh lệnh bên trong bận rộn lên. Nhưng là cái này bận rộn, cố tình chính là thiếu Ngưu Dịch Thần cùng vài cái chủ yếu nữ tính nhân vật. Lưu Diệp Phi cùng Nhan Đan Thần mới quay chụp mấy trận đêm diễn, sinh vật chung đều ngã đến, cho nên lúc ban ngày liền tại gian phòng bên trong ngủ bù, đại môn không ra hai môn không mải. Mà như vậy hành vi vừa vặn dễ dàng Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị. Ân, ha, a, tại trong cung Trọng Dương nhất chỗ bí ẩn xó xỉnh, một trận thuộc về nữ tử tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên. Cổ kính gian phòng bên trong, một cái mặc lấy đạo bào xinh đẹp đạo cô, bị một người cao lớn thân ảnh chống đỡ tại trên tường, tùy ý tại môi của nàng, cổ ở giữa hôn lấy. A, không, không muốn, Lưu Hiểu Lị đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, nói không muốn tại cổ phía trên loạn thân, có dấu vết lời nói, chắc chắn sẽ bị nhân phát hiện. Vậy hôn một cái mặt, rộng thùng thình buộc chặt đai lưng bị Ngưu Dịch Thần cởi xuống đến, tùy tay vứt xuống giường gỗ phía trên, nguyên bản chỉ trông vào đai lưng cố định đạo bào, lập tức mở rộng ra vạt áo trước, tại màu đen đạo bào mặt sau, là một cái đồng dạng nhan sắc ăn mùi áo lót, sâu vê hình thức, làm nàng xương quai xanh lộ ở tại bên ngoài, làm nổi bật làn da càng thêm tuyết trắng. Ngưu Dịch Thần tại nàng xương quai xanh phía dưới hôn mấy cái, đem nàng ăn mùi áo lót thật cao cuốn lên, đem áo ngực của nàng khẽ ngắt, một đầu đâm vào nàng cặp vú bên trên. Chập chập có tiếng dùng sức hút mút. Liền cùng với cổ đại có chút người giàu càng yêu thích đến miếu đi tìm Nico, phương Tây càng yêu thích đến trong giáo đường đi tìm nữ tu sĩ giống nhau. Đạo bào, đồng dạng cũng là một loại có thể kích thích lên nhân ngoài định mức tính dục nghề nghiệp trang phục. Hai ba lần đem Lưu Hiểu Lị lột thành một cái đại bạch dương bé dê trắng, Ngưu Dịch Thần đem quần của mình cởi một cái, tách ra hai chân của nàng dùng sức đè lên. A, một tiếng thỏa mãn rên rỉ sau đó, xa cách nhiều ngày hai người, lại một lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Cảm nhận kia quen thuộc nhanh kẹp, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, nhìn Lưu Hiểu Lị khuôn mặt nói một ngày nào đó, ta muốn làm mẹ con các ngươi hai cái cùng một chỗ tại ta trong lòng. Một cái mặc lấy tiểu long nữ quần áo, một cái mặc lấy như bây giờ đạo bào, sau đó hung hăng địt các ngươi. Lưu Hiểu Lị ánh mắt phức tạp nhìn Ngưu Dịch Thần, dừng lại thật lâu sau, mới nói chúng ta. Tại Lưu Hiểu Lị nói ra những lời này sau đó, Ngưu Dịch Thần mà bắt đầu tại trên người của nàng dùng sức rút ra đút vào lên. Một tia dễ chịu khoái cảm theo âm đạo bên trong truyền đến não bộ, làm Lưu Hiểu Lị đem trong não hỗn loạn suy nghĩ ném qua sau đầu, bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ trên người khoái cảm. Một lần cao trào sau đó, Lưu Hiểu Lị khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, trên đầu đạo kế hỗn loạn, vô lực tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người. Đến, Ngưu Dịch Thần đem vừa rồi cởi xuống đạo bào khoác ở Lưu Hiểu Lị trên người, bỗng nhiên đem như cụ cưng rắn côn thịt rút đi ra, nói chúng ta tới quay nhiếp một chút thích nghe ngóng nghệ thuật tác phẩm a. Chán ghét, Lưu Hiểu Lị oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, ngồi ở giường gỗ bên trên, dễ dàng bày ra một cái một chữ mã tạo hình. Nửa người trên bị màu đen đạo bào che lấp. Nhìn không tới hơn một giờ dư làn da, nhưng là tại hạ nửa người lại rõ ràng hiện lên hiện tại màn ảnh bên trong, kia đỏ tươi môi mật, còn bởi vì vừa rồi kịch liệt rút ra đút vào mà có vẻ có chút hỗn độn cùng sưng đỏ, tùy theo hô hấp của nàng, miệng âm đạo nhẹ nhàng khép mở, mang theo một tia trong suốt thủy quang. Răng rắc một tiếng sau đó, Lưu Hiểu Lị theo phía trên giường đứng lên, hai chân trụm lại, đem đạo bào hướng ra phía ngoài hơi hơi rộng mở một chút, đem chính mình đầy đặn bộ ngực hướng ra phía ngoài lộ ra nửa bên, kia no đủ tựa như là đồi núi trắng nõn thân thể. Tại màn ảnh bên trong dục che dục dấu, giống như lộ phi lộ, rất mê người. Mấy chục chương các không giống ảnh chụp quay chụp hoàn tất, Ngưu Dịch Thần cuối cùng chịu đựng không nổi, đem Lưu Hiểu Lị đặt ở giường gỗ phía trên, giống như máy đóng cọc điên cuồng đỉnh chuyển động. Dịch Thần, nhẹ một chút, cùng với Lưu Hiểu Lị dâm đãng kêu la, giường gỗ rất có quy luật cao thấp lắc lư, phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng tựa như két, âm thanh. Một giờ sau, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị trước sau ly khai cái này tràn đầy hoan ái hương vị gian phòng, lẫn nhau đối với xảy ra kim thiên sự tình đều vừa lòng phi thường. Tại dưới nhận lấy tới quay diễn thời điểm thợ trang điểm nhóm đột nhiên phát hiện một vấn đề, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi không hổ là mẹ con, đều là cái có thể tự mình động thủ cấp chính mình hóa trang tiểu năng thủ. Mỗi một lần các nàng buổi sáng thời điểm hai mẹ con đều là đã vẽ xong trang dung, mặc xong quần áo đang đợi, căn bản cũng không dùng các nàng bận việc, quả thực như là hai cái lao khôn. Lần này tương tự với thợ trang điểm linh tinh phía sau màn nhân viên công tác, đối với Lưu Diệp Phi mẹ con hai người thái độ thì tốt hơn. Nguyên bản cấp Lưu Diệp Phi thượng trang là một kiện phi thường khó khăn sự tình, tại dưới tình huống bình thường, vẽ một giờ đều là bình thường. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần nhất kiện thay đổi quần áo phía dưới, các nàng trang dung tại các nàng mặc lấy đồ hóa trang bị Ngưu Dịch Thần đè ở dưới không tùy ý trêu đùa thời điểm liền đã cố định. Thợ trang điểm nhóm tác dụng, trừ bỏ ngay từ đầu khi bản mẫu, kế tiếp chỉ dùng tại các nàng trang hoa thời điểm tu bổ bổ là được rồi. Đối với thợ trang điểm mà nói, có thể nói là trực tiếp giảm bớt 8 phần lượng công việc. Tại loại này toàn bộ thành viên ăn ý lương hảo không khí phía dưới, kịch tổ vận chuyển tốc độ càng nhanh hơn. Trần Vĩnh Các tại ngày đầu tiên va chạm chạm đạo diễn hoàn một hồi đại ý sau đó, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, cung trọng dương phần diễn nhanh chóng phát triển, liền Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị một hồi đại chiến, đều tại một cái buổi tối thuận lợi quay chụp hoàn tất. Hôm nay trong đêm tại chụp xong rồi mẹ con tương tàn luân lý đại ý sau đó, mọi người đang đạo diễn dẫn dắt phía dưới, vừa lòng kết thúc công việc trở về. Mà Ngưu Dịch Thần là vụng trộm cấp Lưu Diệp Phi nháy mắt một cái, mang theo nàng cùng một chỗ lưu tại sơn phía trên. Lưu Diệp Phi trên người vẫn là tiểu long nữ màu trắng quần áo, nhìn qua xinh đẹp như là nguyệt cung trung tiên tử. Tại một cái bí ẩn đất trống phía trên, Ngưu Dịch Thần ở trên mặt đất cửa hàng thảm lông, ôm lấy nàng cùng một chỗ nằm ở phía trên, nhìn lên không trung ánh sao sáng. 045 bầu trời đêm. Cùng tương lai bầu trời thật sự là trời đất khác biệt, không có đất cầu ngọn đèn ảnh hưởng, sao trên trời phá lệ sáng ngời, chính chợt lóe nháy mắt. Hôm nay mặc dù không phải là trăng tròn, nhưng là ánh trăng đồng dạng rất sáng, tại nhân trên người rơi xuống một mảnh màu bạc trắng, ánh mắt hơi chút thích ứng một chút, liền có thể nhìn đến lẫn nhau bộ dáng. Sơn thượng gió đêm thổi, là mặc lấy đồ hóa trang Lưu Diệp Phi cảm thấy một trận cảm giác mát, nhịn không được hướng đến Ngưu Dịch Thần trong lòng đụng, một đầu chân dài không chút khách khí đặt ở Ngưu Dịch Thần eo lúc. Ngưu Dịch Thần cũng đem nàng ôm chặt một chút, tay phải theo nàng eo ở giữa tuột xuống, nắm nàng một mảnh bờ mông mân mê hai phía dưới. Tại Ngưu Dịch Thần vất vả cần cù khai phá phía dưới, Lưu Diệp Phi mông là càng ngày càng tròn, càng ngày càng kiều, dựa theo cái này tần suất, chỉnh thể vượt qua mẫu thân của nàng, sắp tới. Đợi trên thân thể của mình ấm một chút, Lưu Diệp Phi đối với Ngưu Dịch Thần hỏi làm sao vậy? Cảm giác người cả ngày hôm nay tâm tình cũng không tốt. Ai, nghĩ đến trong đầu óc mặt rối rắm sự tình, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi thở dài, nói minh trời tối liền muốn quay chụp tiểu long nữ bị làm bẩn phần diễn rồi, lòng ta có thể dễ chịu sao? Đúng vậy, này cả một ngày xuống, Ngưu Dịch Thần chính là bởi vì cái này tại rối rắm. Thân là một cái truyền thống long, quá đảng, Dương Qua bị chém đứt một cánh tay hắn đều có thể thoải mái tiếp nhận, dù sao còn có cái cụt tay Venus, nhưng là tiểu long nữ bị heo cùng chuyện này, chỉ cần cái kia heo không phải là chính mình, thật sự là như thế nào nghĩ đều không tiếp thụ được a. Xì, Lưu Diệp Phi cười, nói chỉ biết mù nghĩ, diễn trò thời điểm nhân ra liền chạm vào đều không có khả năng chạm vào được đến ta, liền giải một cái băng mà thôi. Còn liền giải một cái băng mà thôi đâu, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người đem Lưu Diệp Phi đè ở dưới người, nói ta liền nhìn đều không muốn để cho nhiều người nhìn ngươi liếc nhìn một cái, trả lại cho ta nói cái này. Kia có thể làm sao, Lưu Diệp Phi nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, chớp mắt, bỗng nhiên cười nói ngươi tại kịch tổ bên trong không phải là nhất môn cửu đỉnh nha. Nghĩ một chút biện pháp, xem ta cái này tiểu long nữ đến tột cùng như thế nào mới có thể được cứu vớt. Đây là thần điêu hiệp lữ không thể lảng tránh vấn đề, tin tưởng khẳng định có không ít đạo diễn không nghĩ như vậy chụp, không ít diễn viên không nghĩ như vậy diễn. Nhưng là những đạo diễn kia tại suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ qua sau đó, lại đều không thể không như vậy diễn thôi. Bởi vì nếu như tiểu long nữ không mất thân lời nói, Dương Quá liền căn vốn không có khả năng xuống núi, Dương Quá không hạ sơn, mặt sau tình tiết còn như thế nào tiếp tục đâu này. Không thể không nói, Kim Dung tại kể chuyện xưa phương diện, là thật cường, đại sự kiện thượng cẩn thận. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi khóe miệng hôn một cái, bất đắc dĩ nói nếu như ta có thể nghĩ đến biện pháp, sẽ không hiện tại còn ở lại chỗ này bên trong nhức đầu. Nếu không, ta cho ngươi một điểm linh cảm. Lưu Diệp Phi tính kia mê người mắt phượng, nhìn ngẫm hướng Ngưu Dịch Thần nhìn một chút, từ miệng túi bên trong móc ra một cái khăn tay. Ngươi muốn làm cái gì? Ngưu Dịch Thần cổ họng hoảng động nhất hạ, hình như nghĩ tới điều gì. Ngươi có biết, Lưu Diệp Phi cầm lấy khăn tay tại Ngưu Dịch Thần trước mặt quơ quơ, sau đó hướng hai bên bày ra, đắp lên chính mình khuôn mặt phía trên, Qua Nhi, cô đã bị điểm huyệt đạo rồi, nếu như ngươi không thật tốt nghĩ biện pháp lời nói, kế tiếp nhưng là sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình nha. Chương 131 Tiểu Long Nữ thất trinh cốt cùng thay đổi kỳ dị. Vừa nhìn thấy mặc lấy Tiểu Long Nữ Lưu Diệp Phi, trên mặt che lấy một cái khinh bạc khăn tay nằm trên mặt đất, Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt ngẩng đầu. Trầm trọng thân thể không khỏi đặt ở thân thể của nàng phía trên, mang theo ồ ồ hô hấp nói ngươi tiểu nha đầu này, càng ngày càng khiêu khích ta. Lưu Diệp Phi cười khanh khách hai tiếng, bỗng nhiên ngữ khí nhất túc, dùng quay phim khi cái loại này lãnh đạm giọng điệu nói Qua Nhi, ngươi xem ta cái bộ dạng này, có cái gì không ký thị cảm? Có rất cường ký thị cảm giác. Ngưu Dịch Thần đem cái kia khăn tay tại Lưu Diệp Phi khuôn mặt bày ra, nhìn nàng kia dưới ánh trăng mơ hồ khuôn mặt, nói bất quá ta hiện tại không nghĩ cứu ngươi. Ta chỉ muốn làm một cái long nữ kỵ sĩ. Lưu Diệp Phi khăn tay là tơ tằm chế thành, rất là khinh bạc, tại đắp đến trên mặt sau đó, vẫn là có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Gặp Ngưu Dịch Thần gương mặt vội vàng, Lưu Diệp Phi trái tim cũng là bang bang thẳng nhảy, bỗng nhiên khẽ cắn môi, nói Qua Nhi, ta bây giờ bị nhân điểm huyệt đạo, một chút cũng không thể động đậy, người giúp ta cởi bỏ được không? Hô, Ngưu Dịch Thần trầm trọng thở dốc, đứng dậy đem chính mình quần áo cởi một cái, lại lần nữa đặt ở Lưu Diệp Phi trên người. Qua Nhi, ngươi làm cái gì? Lưu Diệp Phi giọng điệu thoáng có chút kinh hoàng, nhưng là thân thể lại tuyệt không động, giống như là thật bị nhân điểm huyệt đạo, đặt ở nơi này giống nhau. Cách sạch sẽ tơ tằm, Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp hôn vào Lưu Diệp Phi môi phía trên, đem nàng sở hữu nói tất cả đều chặn đi xuống. Ân, Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Cách một tầng lụa mỏng, so với trực tiếp hôn tại môi của nàng phía trên, cảm giác phải kém khá hơn rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần trái lại mà cảm thấy càng thêm kích thích. Trừ bỏ Lưu Diệp Phi như vậy đồ đồng phục hấp dẫn ở ngoài, một ít dấu ở ký ức chỗ sâu thơ ấu nhớ lại, cũng bị câu. Người kia không phải là Lưu Diệp Phi, nhưng là lại cũng là tiểu long nữ. Tại khoảnh khắc này, hai cái tiểu long nữ tại Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong trùng hợp. Kia nhất bản cũ bên trong, Doãn Chi Bình kia gương mặt si hán bộ dạng, chính xác là làm người ta nhìn vừa giận đại lại kích thích, hận không thể một cước đá văng hắn, thay đổi chính mình. Mà bây giờ, thật đổi phía trên hắn chính mình đến đây. Bên cạnh không có người chụp ảnh, cho nên Ngưu Dịch Thần không biết mình bây giờ biểu cảm như thế nào, nhưng là có thể khẳng định, tuyệt đối bất hội so với lúc trước Doãn Chí Bình kém đến trong thế nào. Ngưu Dịch Thần đưa ra chính mình tội kia ác bàn tay to, Tại Lưu Diệc Phi kia đường cong lung linh là lướt thân thể phía trên qua lại tới lui tuần tra, này tuyệt đối không có khả năng tại trong TV nhìn đến cảnh tượng, mới là mọi người chân chính cảm thấy hứng thú cảnh tượng. Trang phục thượng băng bị Ngưu Dịch Thần thuần thục cởi bỏ, ném tới một bên, một đám lửa nóng hôn theo Lưu Diệc Phi khuôn mặt một đường xuống phía dưới, đi đến nàng càng trở lên no đủ cặp vú bên trên, kia tràn đầy co giãn đồi núi, tại Ngưu Dịch Thần kịch liệt động tác phía dưới, chỉ chốc lát sau liền tràn đầy dấu răng. Ánh trăng phía dưới, hai cái bị nước miếng thấm ướt đầu vú mang theo một tia mê người phản quang, tại hơi lạnh gió đêm bên trong lặng yên đứng thẳng. Ngưu Dịch Thần nảy sinh ác độc xoa lấy chúng nó, không có một chút kỹ xảo, làm Lưu Diệc Phi không khỏi phát ra từng đợt kỳ dị rên rỉ, giống như là khó chịu, lại tựa hồ là đang hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần môi mang theo một đầu đỏ lên ấn ký, thuận theo Lưu Diệc Phi rốn một đường xuống phía dưới, đem nàng màu trắng quần tuột đến chỗ đầu gối, đi đến nàng trong quần. Hai tay theo nàng eo sau xuống phía dưới nhất thác, đem nàng no đủ mượt mà bờ mông thác, Ngưu Dịch Thần kia sóng mũi cao chạm đến Lưu Diệc Phi kia quyền khúc lông mờ. A, Lưu Diệc Phi kêu dài một tiếng, cũng đã không thể trang bị điểm huyệt bộ dạng, hai đầu bắp đùi thon dài nhịn không được dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Ngưu Dịch Thần thế nhưng dùng răng cắn âm vật của nàng. Chỉnh tề răng nanh là như vậy cứng rắn, chạm đến tại đây mẫn cảm địa phương, làm Lưu Diệc Phi có chút khẩn trương, sợ hãi Ngưu Dịch Thần một cái kích động liền cắn, nhưng là đầu lưỡi kia nhưng là như thế mềm mại, như thế linh hoạt, kia ôn nhu tinh tế xúc cảm, là nàng phía trước từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận. Trừ thân thể phía trên kích thích, càng nhiều, còn có tinh thần thượng. Lưu Diệc Phi hoàn toàn không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần như vậy kiêu ngạo một người, thế nhưng nguyện ý vì nàng bú liếm. Nàng, đây là đã hoàn toàn đem Ngưu Dịch Thần cấp chinh phục sao? À đường cái này ý nghĩ tại não bộ xẹt qua thời điểm, Lưu Diệc Phi chỉ cảm thấy trước mắt toát ra nhất đạo kim quang, trong quần kia nguyên bản cũng không quá mức kịch liệt khoái cảm, bỗng nhiên ở giữa tăng lớn hơn rất nhiều lần, một chớp mắt khiến cho nàng đạt tới cao trào. Thẳng đến kia ấm áp dòng nước sông vào cằm phía trên, Ngưu Dịch Thần mới phản ứng, chính mình nhất thời kích động đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì. Nhưng là phản ứng sau đó, lại cảm thấy hình như không có gì cùng lắm thì. Lưu Diệc Phi bang chính mình bú liếm số lần đều đã không đếm được, hiện tại chính mình giúp nàng một chút, nói được đi qua. Không có tại điểm này phía trên rối rắm nhiều lắm, Ngưu Dịch Thần dùng sức nắm một cái chính mình tay phía trên nâng lấy hai miếng mông thịt, trong lòng nghĩ đến cũng là Lý Nhược Đồng đầu gối. Lý Nhược Đồng cái kia đầu gối, thật sự là quá mượt mà một chút, thế cho nên Ngưu Dịch Thần ban đầu ở nhìn thời điểm đều bắt nó trở thành là mông, hướng về tuốt vài phát, hơn nữa mỗi một lần nhìn thần điêu thời điểm đều ở đây ngoài định mức chú ý đã lâu, tính là tại hoàn toàn không có quy luật TV bên trong, cũng nhìn nhiều lần. Đợi đến sau này có máy vi tính, huống chi đem tràng cảnh này cấp kế tiếp xuống dưới, chỉ cần có rãnh rỗi liền ôn tập một lần. Nói lên, lúc trước phản ứng là đầu gối sau đó, còn thật thất vọng rồi đã lâu đâu. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi lật người, tại nàng ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên hung hăng xoa nhẹ hai thanh, nếu như lúc ấy nhìn đến thật là mông lời nói, hẳn là tư thế này mới đúng chứ. Này, Lưu Diệc Phi thật dài thở một hơi khí, quay đầu vô lực đối với Ngưu Dịch Thần nói không được, nếu như ngươi như vậy lời nói, ta liền có thể nhìn thấy ngươi là ai. Hiện tại ngươi bị điểm huyệt rồi, cho dù là nhìn thấy cũng không dùng. Ngưu Dịch Thần dạng chân tại bắp đùi của nàng phía trên, đem côn thịt nhắm ngay miệng âm đạo nàng, chậm rãi chen vào. A Lưu Diệc Phi phát ra một đạo thật dài rên rỉ. Bởi vì quần chưa có hoàn toàn cởi bỏ, Lưu Diệc Phi động tác cũng không thể quá lớn, chỉ có thể hai chân trụm lại nằm sấp ở trên mặt đất nhẹ nhàng lay động chính mình mông. Tư thế như vậy, làm nàng vốn nhanh đến âm đạo càng thêm chặt chẽ một chút, nếu như không là mới vừa tài cao chiều quá, có đầy đủ dâm dịch trơn trượt, lấy Ngưu Dịch Thần ngạch nhỏ, chỉ sợ được phí một phen công phu mới có thể hoàn toàn cắm đi vào. Tại chạm đến Lưu Diệc Phi âm đạo chỗ sâu hạt châu nhỏ sau đó, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài nói tốt cô, nước của ngươi cũng thật nhiều. Chứng thối, Lưu Diệc Phi oán trách kêu một tiếng, hai tay chống đất mặt, tìm đến làm chính mình tư thế thoải mái nhất. Đừng nhúc nhích, ngươi còn bị điểm huyệt đâu. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển tại Lưu Diệc Phi mông đánh một cái tát, cứ như vậy hư ngồi ở trên bắp đùi của nàng, đem toàn thân mình sức nặng phóng tại côn thịt phía trên, cao thấp lay động thân thể. A, quá nhi, ngươi như thế nào đối với ta như vậy? A. Lưu Diệc Phi hướng lên vểnh lên mông, như là một đầu mắc cạn mỹ nhân cá giống như, nhẹ nhàng giãy giụa thân thể. Tư thế này phía dưới, rút ra đút vào tần suất không có nhanh như vậy, nhưng là mỗi một lần xâm nhập, đều có thể cắm đến thân thể của nàng chỗ sâu nhất, so bình thường thời điểm càng thêm mảnh người. Không, không muốn, quá sâu, a, quá nhi, Dịch Thần, ngừng, không, đừng có ngừng, a. Thật lâu sau, tùy theo Ngưu Dịch Thần một tiếng hổ gầm, nguyên bản kịch liệt dây dưa cùng một chỗ hai người cuối cùng dừng lại. Tại Lưu Diệp Phi thân thể yên lặng hưởng thụ một phen nàng chen ép sau đó, Ngưu Dịch Thần ba một tiếng, đem chính mình nửa mềm côn thịt rút đi ra. Tại nàng kia chân bóng, bày biện ra hoàn mỹ đường nét lưng phía trên, tùm toàn bộ đều là vết hôn cùng dấu răng, cơ hồ không có để lại một điểm hoàn chỉnh làn da. Nguyên bản đắp lên Lưu Diệp Phi trên mặt khăn tay sớm cũng không biết bay đến chỗ rồi, kia lớn cỡ bàn tay mặt nhỏ phía trên thấm mồ hôi, trên hai má một mảnh ửng đỏ, ánh mắt bên trong hiện lên tùy quang, một mảnh mê ly, hình như còn không có theo vừa rồi sung sướng chung lấy lại tinh thần. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi lật người, liền ngân bạch ánh trăng nhìn thân thể của nàng, tại trước ngực của nàng cũng không tốt đi đến nơi nào, kia tinh xảo xương quai xanh, kiên đĩnh hai vú, bằng phẳng bụng phía trên, đồng dạng có thật nhiều tùm vết hôn, loang lổ điểm chút đó, như là một đóa đóa màu hồng hoa mai, tại nàng tuyết bình thường làn da phía trên bừa bãi nở rộ. Cũng chính là Ngưu Dịch Thần xuất phát từ tư tâm, đem tiểu long nữ quần áo làm cho phi thường bảo thủ, liền cổ đều là chỉ lộ ra một nửa, bằng không lời nói, này rõ ràng dấu vết tuyệt đối không thể gạt được người có tâm tư. Nhìn tác phẩm của mình, Ngưu Dịch Thần vừa lòng đưa tay quyên cầm lấy đến, cẩn thận trà lau Lưu Diệp Phi trên người mồ hôi. Ôn nhu thủ pháp cùng tơ lụa tinh tế cảm giác, làm Lưu Diệp Phi cảm giác như tại đám mây, vừa rồi còn bị hắn thô bạo thủ pháp biến thành thực người cứng ngắc, cũng tốt thụ rất nhiều. Ngừng thật lâu sau, thẳng đến Lưu Diệp Phi cảm thấy một trận cảm giác mát, núp ở Ngưu Dịch Thần trên người sau đó, mới nói vừa rồi kia trong chốc lát, người có phải hay không nghĩ đến ta lớn nhất đối thủ kia. Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, nói bậy, tại quay phim thời điểm ta liền đã nói với ngươi, ngươi chính là tiểu long nữ, duy nhất. Ngưu Dịch Thần cũng không phải là chi lúc trước cái loại này hoàn toàn không hiểu nữ nhân tâm tiểu thí hài nhi rồi, càng huống chi vừa mới tại thân thể của nàng phía trên được đến thỏa mãn, dỗ dành nàng vẫn có thể làm được. Lưu Diệp Phi tiểu long nữ, muốn nói cùng trong nguyên tắc khác biệt lớn nhất địa phương, chính là tuổi. 17 tuổi Lưu Diệp Phi thật sự là quá trẻ tuổi, lúc trước nhìn nàng và Hoàng Hiểu Minh phụ cho vai chính thời điểm sợ nàng đối với Hoàng Hiểu Minh hô lên một câu đại thúc. Mà Lý Nhược Đồng bản cũ tiểu long nữ, tuy rằng gương mặt thiên hướng về kiểu dáng Âu Tây, nhưng chính là cô kia thành thục cảm giác, mới có chị em yêu nhau bộ dạng. Hừ, còn dỗ ta đâu, Lưu Diệp Phi tâm lý cao hứng, trên miệng lại nói vừa rồi ngươi kích động như vậy bộ dạng, rõ ràng chính là nghĩ đến Lý Nhược Đồng. Làm sao có khả năng, bình tĩnh mà xem xét, nàng nhưng là so ngươi kém xa. Ngưu Dịch Thần không nghĩ tại vấn đề này phía trên nói chuyện nhiều, ánh mắt chợt lóe, nói ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có thể đem tiểu long nữ trên người vấn đề giải quyết rơi. Cái gì, Lưu Diệp Phi quả nhiên bị hấp dẫn chú ý. Ngưu Dịch Thần cười nói chính là như thế nào cứu lại tiểu long nữ trinh tiết, làm trong lòng ta thoải mái một chút phương pháp xử lý a. Dù sao cũng là trải qua internet thời đại lễ rửa tội nam nhân, từng bước một cái dấu chân vững vàng đi về phía trước, Ngưu Dịch Thần thúc ngựa đều đuổi không kịp cái này thời đại người, nhưng là muốn nói đầu óc chuyển mau, não mở rộng được đại, cái này thời đại người thúc ngựa đều không sánh được hắn. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần cực kỳ hứng thú tìm đến biên kịch tổ cái kia một vài người. Bởi vì công ty trước mắt cũng không có gì quay chụp kế hoạch, biên kịch tổ người hiện tại vẫn là tương đối thanh nhàn rỗi. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tại đạo diễn hoặc là diễn viên sách xảy ra vấn đề sau đó, nghĩ biện pháp trả lời bọn hắn, hơn nữa giúp bọn hắn bổ sung một chút logic thượng lỗ hồng. Hiện tại liền các diễn viên đều không có toàn bộ tiến tổ, hỏi hắn nhóm vấn đề người lại rất thiếu, công việc của bọn họ tự nhiên thoải mái. Đến, các vị các huynh đệ, giúp ta thiết kế vừa xuống đài từ. Ngưu Dịch Thần đi sau khi đi vào, vỗ tay một cái làm vài cái biên kịch cùng đi, nói chính là buổi tối hôm nay muốn quay chụp, là tiểu long nữ cùng Dương quá xích mích, lẫn nhau tách ra tình tiết, đoạn này tình tiết ta thực không thích, cho nên muốn sửa. Nói xong, không đợi biên kịch nhóm nói chuyện, cứ tiếp tục nói ý của ta là, tại chân chi bính muốn làm chuyện xấu thời điểm một người dáng dấp cùng Dương quá rất giống người trống rỗng rơi xuống, đem hắn cấp tạp hôn mê, sau đó người kia cho rằng tiểu long nữ là người yêu của mình người, đi qua chính là một trận thổ lộ, về sau nhận thấy không thích hợp nhi sau đó, lại vội vàng chạy trốn. Mà tiểu long nữ cho rằng cấp chính mình thông báo người chính là Dương quá. Cố tình Dương quá hồi sau khi đến lại không thừa nhận, cho nên lầm hắn là đang chiêu chính mình, cho nên vẫn mà rời đi, các ngươi hiểu không? Biên kịch tổ vài người hai mặt nhìn nhau, không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu, bất quá trên mặt đã đem đáp án của mình nói rất rõ ràng, không hiểu. Thật lâu sau, vẫn là Tống Điền Trần Bình nói có thể nói tường tận nói sao? Cái kia cùng Dương quá bộ dạng giống nhau người là từ đâu nhi đến, lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Cái này, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi. Nói coi như là một cái người xuyên Việt, một cái nguyên vốn không có khả năng xuất hiện ở cái thế giới này người loạn vào, các ngươi hiểu không? Không hiểu lắm. Là được, chính là xuyên qua thời không các ngươi biết không? cái này cùng Dương Quang bộ dạng rất giống người là từ tương lai xuyên qua thời không. Giống như thực phức tạp bộ dạng, biên kịch nhóm đầu óc bên trong lóe lên hai bộ phim truyền hình, Tầm Tần Ký, Xuyên Qua Thời Không Yêu Say Đắm, nhưng là này hai bộ cùng Như Dịch Thần nói cái này, khác biệt vẫn là khá lớn. Nhìn một chút biên kịch nhóm vẫn là không hiểu ra sao, Như Dịch Thần chỉ biết vì sao bọn hắn sẽ đến công ty mình lăn lộn, lập tức bất mãn nói các ngươi không muốn lúc nào cũng là dậm chân tại chỗ, cảm thấy mình có thể làm biên kịch liền rất nhiều, có việc nhi không có việc gì nhi nhiều nhìn một chút tiểu thuyết internet, khai thác một chút nhãn giới. Ta mới vừa nói cái này, đều là tại tiểu thuyết internet bên trong ngoạn lạn xáo lộ. Tống Điền Trần Bình yếu ớt giơ tay lên, nói kỳ thật ta thường xuyên nhìn tiểu thuyết internet, nhưng là thuyết pháp này cũng không có nhìn thấy a. Hiện tại nhiều nhất cũng chính là xuyên đến dị thế đại lục. Ân, có khả năng là bởi vì lưu phái còn không có xuất hiện đi. Ngưu Dịch Thần cũng không lời rồi, nói tóm lại, các ngươi trước hết đừng rối rắm những thứ này, cứ dựa theo yêu cầu của ta, trước tiên đem lời kịch thiết kế ra đến, lý do hơi chút miễn cưỡng một điểm không quan hệ, nhưng là không nên quá nhược trí, ta đều có thể tiếp nhận. Cứng rắn thiết kế lời kịch lời nói, đương nhiên không có vấn đề, nhưng là đến tiếp sau tình tiết có ảnh hưởng a. Tống Điền Trần Bình nói thí dụ như, nếu như tiểu long nữ không có bị làm bẩn lời nói, còn như thế nào đuổi theo giết chân chi bính cùng triệu chi kính, không truy sát các nàng, lại tại sao sẽ ở toàn chân giáo bị thương, không bị thương. Ta muốn các ngươi làm sao? Ngưu Dịch Thần nghiêm mặt, cắt đứt hắn lời nói, nói mấy vấn đề này nếu như ta tất cả đều giải quyết rồi, ngươi còn phải nhóm làm cái gì? Nhanh chút cho ta nghĩ. Tống Điền Trần Bình nhìn hắn cái bộ dáng này, có loại nhìn thấy bên A33 bình thường ký thị cảm giác. Yêu cầu này tuy rằng thực vô ly đầu, nhưng là không có biện pháp, nếu ăn chén cơm này, cũng chỉ có thể kiên trì viện đại. Mặc dù là kiên trì nói bừa, nhưng là trình độ của người của bọn hắn dù sao ở đàng kia thả, tại lúc xế chiều, cũng đã cấp Ngưu Dịch Thần lấy ra bước đầu phương án. Kịch bản là như vậy viết. Tiểu Long Nữ một thân bạch y, nằm tại trong bụi hoa, nghe được phía sau có động tĩnh, nói quá nhi, là ngươi sao? Tiếng bước chân hướng nàng đi đến, một lát sau, a, hét thảm một tiếng. Chân chi bính hiện lên hình chữ đại ngã nhào xuống đất, sau lưng ngồi một cái cùng Dương quá giống nhau như đúc nam nhân. Nam nhân đứng lên, đối với chân chi bính nói liên tục hiểm, nhưng là chân chi bính đã té xỉu, tự nhiên không có khả năng phát ra một điểm âm thanh. Nam nhân kia, nhìn thấy nằm tại đó bên trong tiểu long nữ, cho là nàng là cùng chính mình sinh khí người yêu, xông lên chính là một trận thông báo, muốn vãn hồi nàng thật tình. Cụ thể có thể tham khảo Quỳnh Giao kịch nam nữ chủ đối thoại, tra tư liệu khó khăn sẽ không viết. Vốn là yêu thích Dương Quá tiểu long nữ, phi thường cảm động, quyết định nửa đời sau liền cùng với Dương Quá tại cùng một chỗ. Sau đó người kia chợt phát hiện, nằm ở đàng kia hình như không phải là bạn gái mình, cho nên liền vội vàng chạy trốn. Lúc này, Dương Quá học võ trở về, trước nhìn đến chân chi bính ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích, nhắc tới đến vừa nhìn, thế nhưng không biết làm sao bị làm bế khí. Từ nhỏ thủ toàn bộ chân đạo sĩ đòn hiểm Dương Quá lên ý đồ xấu, muốn chọc ghẹo một chút chân chi bính. Vì thế đem hắn quần áo cấp cởi bỏ, muốn cho hắn trần truồng thân thể chạy về đi. Thoát chân chi bính quần áo sau đó, Dương Quá mới đi tìm tiểu long nữ. Cô, ngươi như thế nào đổ tại nơi này? Nói xong, cấp tiểu long nữ cởi bỏ huyệt đạo. Tiểu long nữ ngồi dậy, tựa vào Dương Quá trong lòng nói ngươi vừa rồi còn nói với ta kia một chút kỳ kỳ quái quái lời nói, như thế nào đến bây giờ ngược lại bảo cô ta rồi hả? Dương Quá, vậy ngươi mới vừa nói những lời này, chẳng lẽ là đang trêu ta? Như thế nào trêu đùa ngươi thì sao? Ta mời ngươi yêu ngươi còn không kịp đâu. Vậy ngươi còn gọi cô ta? Ta không gọi ngươi cô gọi là gì? Phải gọi ta sư phụ sao? Tình tiết liền làm theo, tiểu long nữ thuận lý thành chương chạy. Về phần đến tiếp sau tiểu long nữ truy sát toàn chân giáo hai cái đạo sĩ tình tiết, cũng có thể miễn cưỡng viên trôi qua. Chân chi bính trần chuồng thân thể chạy về đi, bị nhìn một nửa triệu chi kinh phát hiện, cho là hắn thật đem tiểu long nữ cấp điếm ô. Cho nên liền cầm lấy lời này đến chèn ép hắn. Tiểu long nữ nghe được bọn hắn mà nói, tâm lý sinh khí, cho nên mới một đường đuổi giết hắn nhóm. Triệu chi kính cho rằng chân chi bính thật làm, chột dạ, tăng thêm thật đánh không lại, cho nên mới chạy trốn. Chân chi bính rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng là triệu chi kính chạy, hắn cũng không có biện pháp, bị quấn hiệp cùng một chỗ chạy, oan uổng vô cùng. Đây là thật cứng rắn mở rộng một chút tình tiết, chính là đem Như Dịch Thần nói cái kia một chút tế hóa hơi có chút. Trước sau liên hệ miễn cưỡng lấy đi ra. Ngưu Dịch Thần sau khi xem xong, xoa xoa mi tâm, hỏi cho nên, này chính là các ngươi cầm lấy kết quả. Đúng, Tống Điền Trần Bình đứng thẳng tắp, tùy thời chuẩn bị bị đánh. Hắn nhìn ra Ngưu Dịch Thần không hài lòng, nhưng là không có biện pháp, bọn hắn chính là tài nghệ này. Thân là biên kịch tổ người phụ trách, cầm lấy so bình thường biên kịch rất cao tiền lương, liền muốn bị so bình thường biên kịch áp hơn đánh. Nhưng là Tống Điền Trần Bình không nghĩ tới chính là, Ngưu Dịch Thần thế nhưng không để cho bọn hắn một lần nữa sửa chữa, nói tạm được, ta đi cùng đạo diễn nói một chút. Sau khi nói xong, nhân liền rời đi, một câu dư thừa nói cũng chưa nói. Thời gian có hạn, buổi tối đêm diễn chính là Tiểu Long Nữ bị làm bẩn màn ảnh rồi, cho nên lấy cớ linh tinh có thể tìm ra liền tìm ra, hù lộng qua là được. Về phần bên trong kia một chút rõ ràng bắc, ví dụ như tâm tính luôn luôn bình thản, căn bản cũng không do ngoài ý muốn nhân ngôn ngữ Tiểu Long Nữ, vì sao? Bởi vì câu nói đầu tiên đối với hai cái đạo sĩ kêu đánh tiếng kêu giết. Trần Chí Bính vì sao bị một đường truy sát cũng không muốn giải thích một câu linh tinh. Ân, Tiểu Long Nữ là bởi vì vừa đem chính mình âu yếm dương quá nhường cho Quách Phù, cho nên tính tình đại biến, có thể giải thích. Trần Chí Bính yêu thích Tiểu Long Nữ thích đến nổi điên, yêu thích nàng truy sát chính mình bộ dạng, thích đến nguyện ý chết tại dưới kiếm của nàng, cũng có thể giải thích. Không có thể giải thích liền cưỡng ép giải thích, chính là như vậy. Tại camera bên cạnh, Trần Vĩnh Các giờ khóc giờ cười nhìn Ngưu Dịch Thần đưa qua kịch bản, bất đắc dĩ nói ngươi liền quyết định như vậy, nhất định phải chiếu vào cái này sửa. Đúng, Ngưu Dịch Thần nói phía trước kia một chút phim truyền hình, ta chỉ là một cái quần chúng, không có cách nào quyết định như thế nào, cho nên mới lưu lại kia rất nhiều tiếc nuối. Bây giờ có thể làm chủ rồi, đương nhiên là có thể viên liền viên lâu. Không tốt lắm đâu, Trần Vĩnh Các còn không nói gì, trong tay cầm lấy kịch bản đơn giản nhìn một lần Lưu Diệc Phi, ngược lại nói chuyện trước. Nàng khuôn mặt mang theo một điểm lúng túng khó xử chi sắc, đi đến Ngưu Dịch Thần thân vừa nói cảm giác cái này hay lúng túng khó xử a, cái gì xuyên qua thời không, nếu như phát hình ra đi lời nói, chắc chắn sẽ bị nhân mắng a. Thực lúng túng sao? Đúng, xem qua kịch bản vài người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chồng liền vụ vì người được lợi Lưu Diệc Phi đều cảm thấy lúng túng khó xử, có thể nghĩ Trần Vĩnh Các hiện tại trong tâm là bực nào con mẹ nó. Ngưu Dịch Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng đúng. Hiện tại dù sao mới không 4 năm mà thôi, tương lai cái loại này não đại động mở, lấy lúng túng khó xử làm điểm bán Long Vương linh tinh phim truyền hình đều còn không có được xuất bản, mọi người đầu óc càng có thể tiếp nhận, đều là tương đối chính tình tiết. Ngưu Dịch Thần hiện tại cầm đến những cái này, nếu như toàn bộ quay chụp đi ra, phóng tại phim truyền hình bên trong lời nói, thực dễ dàng hình thành một loại cắt đứt cảm giác, cuối cùng chẳng ra cái gì cả, sơ ý một chút, thậm chí kéo thấp toàn bộ phim truyền hình cấp bậc. Như vậy đi, Ngưu Dịch Thần suy tính một phen sau đó, nói chúng ta hư hóa quá trình này, trực tiếp làm ra kết quả. Chính là Trần Chí Bính hét thảm một tiếng, ngã xuống đất, sau đó màn ảnh tối sầm, Dương Quá ra sân, đi qua đem Trần Chí Bính quần áo cởi bỏ, đi cùng Tiểu Long Nữ đối thoại, dẫn câu dưới. Ở giữa phát sinh cái kia một chút quá trình chúng ta không vỗ, như thế nào? Một cái nhiếp ảnh ra hỏi như vậy lời nói, có phải hay không bàn giao có chút không rõ ràng lắm? Bất hội, Ngưu Dịch Thần nói Thần Điêu Hiệp Lữ đều vỗ nhiều như vậy bản cũ rồi, chẳng lẽ còn có ai còn không biết tình tiết sao? Chúng ta thật như vậy đánh ra đến, nhiều nhất sẽ chỉ làm người xem cảm thấy có chút không hiểu được, nhưng là sau khi thấy mặt thời điểm bọn hắn liền sẽ tự động đem nguyên bản tình tiết dẫn vào đi vào, tuyệt đối không ảnh hưởng quan sát. Một câu nói này còn có điểm đạo lý, đem ở đây tất cả mọi người cấp thuyết phục. Cuối cùng, Trần Vĩnh Các đánh nhịp quyết định, liền chụp như vậy, ngươi hài lòng là được. Ngưu Dịch Thần cái này Ngưu gia đại thiếu gia, từ trước đến nay biểu hiện đều cực kỳ thông tình đạt lý, chưa từng có tại trước mặt bọn họ bại qua cái giá, hiện tại thật vất vả tùy hứng một lần, bọn hắn cũng nguyện ý nhân nhượng một chút. Mà xác định chuyện này sau đó, Ngưu Dịch Thần tư duy cũng không khỏi phát tán ra. Cái này tiền căn hậu quả, cũng không tất không thể đánh ra đến, chẳng qua, có thể phải đến một cái khác phim truyền hình bên trong. Chương 132 xe nội xuân sắc mịch, thơ, á. Nói đến xuyên qua thời không, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến một cái đã từng hồng quá một đoạn ngắn thời gian khoa học viễn tưởng phim truyền hình, Ma Huyễn Điện Thoại. Nếu như tương lai có cơ hội lời nói, ngược lại có thể đem cái này phim truyền hình cấp đánh ra đến, hắn tại bên trong sắm vai nam chính, làm Lưu Diệc Phi cũng tại bên trong nói đùa một chút, sau đó tại đem hắn nhóm không cẩn thận xuyên qua đến trong Thần Điêu Hiệp Lữ mặt màn ảnh đánh ra đến, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Phía trước nhìn này Nhật Bản cũ Thần Điêu Hiệp Lữ, cảm thấy kia một đoạn không hiểu được người xem, khi nhìn đến Ma Huyễn Điện Thoại bên trong cái kia cảnh tượng sau đó, sẽ là một cái dạng gì ý tưởng đâu này. Chính là Ma Huyễn Điện Thoại bản thân tình tiết, nhất định phải thật tốt thay đổi kỳ dị một phen mới được, tốt nhất thay đổi kỳ dị đến trừ bỏ tên cái khác cũng không giống cái loại này. Bộ này phim truyền hình có ưu điểm, não đại động mở, biên kịch suy nghĩ rất nhiều những người khác bất hội nghĩ sự tình. Nhưng là khuyết điểm cũng rất lớn, đặc hiệu quá cha, một ít diễn viên hành động qua sống cứng rắn, thời gian xuyên đến mặc đi, trước sau logic không thể trước sau như một với bản thân mình, không có chân chính ý nghĩa thượng đầu mối chính tình tiết nếu như mà có, chính là không giá trị tình tiết nhiều lắm, biểu hiện quá mức thấp ấu hóa vân vân, chỉnh thể tới nói, có thể nói là cái rãnh mắc điểm mãn, so Bảo Liên Đăng đều phải kém xa, đậu cà vỏ 7 phân đánh giá, không hề nghi ngờ là hơi cao. Phòng trường đại bộ phận cho điểm người đều là trước đây xem qua bộ này kịch, mang theo nhiều lắm thơ ấu tăng thêm. Thật làm sau khi lớn lên người lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần, 8-9 phần 10 là nhìn không được. Nếu để cho Ngưu Dịch Thần tới quay lời nói, tuyệt đối không thể nào cùng thấp, ấu hai chữ nóc. Không nói khác, ngái ngốc vài cái trạng thái liền muốn một lần nữa trị một cái. Tại ngoan trạng thái phía dưới, có thể cho gái ngốc mặc lên cổ đại tiên nữ váy, như là cái xinh đẹp tiên tử. Tại khốc trạng thái phía dưới, có thể cho nàng mặc lên bó sát người áo da, chính là cùng Marvel hắc quả phụ cùng loại này, như là cái động liền muốn đánh người đặc công. Tại phá hư dưới tình huống, đến đại ba lãng hun khói trang, tùy thời khả năng chiêu chọc nam nhân cầm, đùa giỡn một phen cái loại này. Sau đó, lại cho gái ngốc đến cái khác thiết lập, nói thí dụ như có thể biến thành bất kỳ cái gì một người bộ dạng. Đến lúc đó làm nàng biến thành Lưu Diệc Phi bộ dạng, biến thành Nhan Đan Thần bộ dạng, biến thành Đồng Lệ Á bộ dạng, sau đó các nàng phân biệt đến một đoạn biến trang tú. Chậc chậc, nghĩ liền mang cảm giác. Bất quá muốn cho người xem tiếp nhận loại này vượt mức thiết lập, hiện tại vẫn là quá sớm, ít nhất muốn tới 08 năm sau mới có thể. Ngược lại Ma Huyễn điện thoại kịch bản, trước tiên có thể làm ra nhìn. Ý nghĩ nơi này, Ngưu Dịch Thần lại không chút do dự đập đến biên kịch tổ bên trong. Nhìn thấy hắn, Tống Điền Trần Bình liền vội vàng theo phía trên ghế dựa nhảy lên, phương án không có thông qua sao? Không phải là, thông qua, bây giờ tìm các ngươi nói đúng mặt khác sự tình. Ngưu Dịch Thần nói liền lúc trước nói trắng ra càng thời không kia hồi sự thời điểm ta nghĩ đến một cái phim truyền hình điểm tử. Xuyên qua thời không, Tống Điền Trần Bình cùng vài cái biên kịch nhìn nhau liếc nhìn một cái, hỏi có thể nói kể lại một chút sao? Là cùng loại xuyên qua thời không yêu say đắm cái loại này phim truyền hình sao? Không phải là, ý nghĩ của ta càng thêm cấp tiến. Ngưu Dịch Thần nói chính là một đám nghi người, có thể tại các thế giới xuyên tới xuyên lui, nói thí dụ như đến Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Thần Điêu Hiệp Lữ linh tinh. Ngưu Dịch Thần mục đích, ở đây biên kịch đều đã hiểu, đây là cấp vừa rồi cái kia cái não động lật tẩy. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cái ý nghĩ này, vẫn là không có một người có thể lý giải. Tống Điền Trần Bình kiên trì nói có thể hay không? Lại tường nhỏ một chút nói. Nói như thế, tại 2200 năm, Trung Quốc các khoa học ra ngoài ý muốn chế tạo ra một cái tên là gái ngốc robot điện thoại, sở dĩ kêu gái ngốc là bởi vì điện thoại địch làm vô cùng đơn giản, cho dù là đứa ngốc đều có thể thao tác. Mà cái con nhỏ ngu này, có một cái phi thường lợi hại công năng, chính là có thể mặc toa thời gian, sau đó đang thí nghiệm thời điểm sẽ mặc toa đến Tây Du Ký thế giới bên trong. Chờ một chút, Tống Điền Trần Bình cắt đứt Ngưu Dịch Thần lời nói Tây Du Ký là hư cấu đi ra. Ngươi cho dù là xuyên qua thời gian, trở lại đường chiều, cũng không có khả năng nhìn thấy này thầy trò bốn người tổ hợp. Đúng a, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói nếu như vậy lời nói, vậy sửa một chút, đổi thành có thể mặc toa không gian. Nhìn như là xuyên qua đến cổ đại, trên thực tế, là đến một cái thế giới khác, như vậy lời nói, bởi vì xuyên qua thời gian sở tồn tại Bắc, cũng trong lúc vô tình bị lau đi, một bộ phận tình tiết cũng đâu có rất nhiều. Cái này phương thức xử lý. Ngưu Dịch Thần càng nghĩ càng cảm thấy có thể, bởi vì thời gian là dễ dàng nhất xuất hiện Bắc, bởi vì ngươi có thể xuyên qua thời gian, những người khác cũng có thể xuyên qua thời gian, tới lui lui như vậy nhất làm, đừng nói là người xem, chính là viết kịch bản người đầu óc cũng phải loạn, mà song song tồn tại không gian, liền muốn tốt lý giải khá hơn rồi. Bất quá cho dù là đem thời gian đổi thành không lúc, ở đây biên kịch cũng đều là gương mặt mộng bức, biểu thị chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Tại chưa từng kinh Internet đại lễ rửa tội dưới tình huống. Nhân đầu óc thật đúng là không chuyển được nhanh như vậy. Bất đắc dĩ, Ngưu Dịch Thần nói ta vẫn là trực tiếp cho các ngươi nói một chút đại thể tình tiết, các ngươi bỏ thêm vào a. Câu nói này ra miệng, Tống Điền Trần Bình cảm thấy mình bị đánh mặt rồi, thân là một cái chuyên trách biên kịch, thế nhưng không thể lý giải một cái người thường nói. Nhưng là Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh đó hự nửa ngày, sửng sốt không có đem nguyên bản Ma Huyễn điện thoại tình tiết cấp làm theo, có thể nghĩ bộ này nguyên bản phim truyền hình đến cỡ nào hố cha. Nhìn Tống Điền Trần Bình bọn hắn ánh mắt mong chờ, Ngưu Dịch Thần rút lui, nói tóm lại, chính là 2200 năm, các khoa học gia trong lúc vô tình phát minh duy nhất một khoản có thể mặc toa thời gian robot điện thoại, sau đó trong lúc vô tình, xuyên qua đến Tôn Ngộ Không cùng Hoàng Mi Đại Vương đại chiến chiến trường, trở thành kẻ thứ ba cùng hai người phân biệt đại chiến một hồi. Sau đó tại Năng Nguyên Kiệt Quệ, sắp trở về 2200 năm thời điểm đụng vào Hoàng Mi Đại Vương cùng ngẫu nhiên đi ngang qua Ngưu Ma Vương, bởi vì Năng Nguyên vấn đề, ba người cùng một chỗ rơi vào năm 2010 địa cầu. Sau đó gái ngốc thần kỳ công năng bị một cái bình thường nhân phát hiện, hắn tựa như dùng chức năng này đến hành hiệp trượng nghĩa. Ngưu Dịch Thần những lời này sau khi nói xong, đối với biên kịch nhóm nói các ngươi cảm thấy, cái điểm này như thế nào đây? Không có một người nói chuyện, nhưng là từ hắn nhóm biểu cảm phía trên, Ngưu Dịch Thần nhìn thấu nhiều cái câu. Chẳng ra sao cả, thực giác, như vậy TV cũng có thể chụp đầu óc có phải hay không có vấn đề. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười khan một tiếng, nói không phải cho ta mặt mũi, cảm thấy có vấn đề hãy nói ra đến, ta lại bất hội đánh chết các ngươi. Nói xong, liền giống như lão sư điểm danh nói như vậy, Trần Bình ngươi nói trước đi, ta cái điểm này có vấn đề gì? Ngươi đã hỏi ta rồi, ta liền nói một chút ha. Bị điểm danh Tống Điền Trần Bình gương mặt bất đắc dĩ, nói ta đơn giản lý giải một chút, không sai biệt lắm chính là comic cái loại này siêu cấp anh hùng sự tình, nhưng là cái khác trước không nói, tại Trung Quốc, cho dù là siêu cấp anh hùng có thể làm cái gì đấy? Đỡ lão nãi nãi băng qua đường sao? Hay là chúng ta cũng muốn hư cấu ra một người tên là địa ngục phòng bếp linh tinh tội ác nơi? Ngưu Dịch Thần không lời ngưng nghẹn. Trung Quốc Mỹ quốc lớn nhất khác biệt, khả năng chính là càng ngày càng đạt thành thị, chỉ ăn ngược lại càng tốt. Như là cùng New York láng giềng địa ngục phòng bếp, khả năng tại Trung Quốc vĩnh viễn đều không thấy được. Đương nhiên, địa ngục phòng bếp khả năng tại nước Mỹ cũng không có, là ma ngà hư cấu đi ra, nhưng là Trung Quốc Mỹ quốc một cái khác khác biệt, liền phi thường chí mạng. Chính là loại địa phương này nếu như thật không có lời nói, tại nước Mỹ ngươi có thể hư cấu một ra đến, nhưng là tại Trung Quốc, ngươi hư cấu đi ra nói đã bị phong sát rồi, còn dễ dàng túi chữ nhật thượng đủ loại mũ. Như vậy, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa suy nghĩ một chút. Còn nói không phải nói nha, gái ngốc năng lực không phải là xuyên qua thời gian, là xuyên qua không gian, cho nên bọn họ đi đến không phải chúng ta cái này địa cầu, mà là một cái hư cấu địa cầu, chính là trùng hợp cùng chúng ta bên này bộ dạng rất giống thôi. Nàng kia kẻ địch nói như thế nào đây? Chính là đi theo nàng cùng một chỗ đi đến cái thế giới kia Ngưu Ma Vương cùng Hoàng Mi Đại Vương sao? Yêu quái biểu hiện ra thực lực nhưng là rất mạnh, nếu như đặt ở chúng ta loại này bình thường thế giới bên trong, khẳng định đều là thiên tai. Động một chút là phải chết một cái rất lớn đám người cái loại này, có thể làm sao? Chúng ta có thể suy yếu bọn hắn a, nói thí dụ như đến thế giới kia không thích ứng linh tinh, chính là làm bọn hắn so người bình thường cường lớn một chút là được rồi. Một cái khác tướng mạo thường thường không có gì lạ biên kịch hỏi nếu ngoại đến yêu quái có thể, chúng ta bản thổ bên trong là không phải là cũng là có yêu quái. Cái này chính là các ngươi cần phải suy nghĩ vấn đề. Mắt thấy đề tài càng ngày càng thiên. Ngưu Dịch Thần đơn giản bỏ qua đối với bọn hắn thuyết giáo kế hoạch, nói liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ a, cứ dựa theo vừa rồi ta nói cái kia trước sách, mỗi cá nhân viết một cái kịch bản, không. Không muốn kịch bản rồi, liền từ đơn giản nhất tiểu thuyết bắt đầu đến, nếu như viết tốt lắm, bị tiếp thu lời nói, cấp tiền thưởng. Tống Điền Trần Bình vừa nghe, không lời cười nói ý của ngươi là, mấy người chúng ta biên kịch, lại muốn đổi nghề viết tiểu thuyết. Đúng, não động lớn một chút. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Tống Điền Trần Bình nói nếu như nói như vậy lời nói, chúng ta là không phải là cũng có thể tải võng phía trên thỉnh bạn bè trên mạng đến viết. Hiện tại Internet phía trên có một quyển sách rất lừa, kêu Đô Thị Yêu Chuyện Lạ, nói chính là tại yêu quái nhóm tại đô thị bên trong cuộc sống chuyện xưa. Dừng lại một chút, còn nói hơn nữa điểm trọng yếu nhất, chỗ đó mặt thiết lập bối cảnh không tệ, là đang tại một cái hoàn toàn hư cấu đi ra thế giới, hoàn toàn hư cấu đi ra thành thị, cùng yêu cầu của ngươi không hiểu tương hợp. Vậy thì tốt quá. Ngưu Dịch Thần cao hứng nói như thế này ta liền gọi điện thoại cấp công ty, làm bọn hắn đem bản quyền trước cấp mua đến nói sau, chuyện xưa của chúng ta cũng có thể sử dụng tại bên trong. Vài cái biên kịch đều nhẹ nhàng thở ra, có một cái bối cảnh, so với trống rỗng bịa đặt tốt hơn nhiều. Về phần Internet tác gia nha, Ngưu Dịch Thần còn nói trên mạng tác gia nhiều lắm, hơn nữa lương hữu không đủ, ta sợ mời tới không hiệu quả gì. Ha ha, Tống Điền Trần Bình cười, nói phương diện này sự tình ngươi không hiểu, vẫn là giao cho ta đến làm a. Thực không dám giấu giếm, đang làm biên kịch phía trước, ta chính là một cái Internet tác gia, viết đã nhiều năm rồi, nhận thức không ít người, nếu như người nguyện ý trả thù lao lời nói, ta liền đi liên lạc một chút kia một chút lão bằng hữu, mặc kệ thành công hay không, nhất định có thể cho ngươi một cái kết quả. Ngưu Dịch Thần trần trờ nói đây là mệnh đề viết văn, hiện tại đại bộ phận Internet tác gia viết văn đều là ham, phòng chừng không có mấy người nhân nguyện ý viết ha. Làm sao có khả năng không người nào nguyện ý? Tống Điền Trần Bình nói chúng ta làm ra đến một cái website, sau đó tuyên bố một chút yêu cầu viết bài một chút là được rồi, đến lúc đó chỉ cần cấp trước vài tên trả tiền, vô cùng đơn giản. Ngưu Dịch Thần hỏi cần bao nhiêu tài chính? Ách, chúng ta đầu tiên muốn 5 vạn trai phải, mua được một cái cơ chạm, mặt khác còn phải lại cầm lấy một bộ phận tiền làm tiền thưởng, không suy nghĩ một năm vận chuyển lời nói, trước sau thêm lên, hẳn là tại 10 vạn trai phải. Cái này cơ chạm làm sau khi đi ra, chúng ta biên kịch tổ sau này cũng có thể dùng. Trao đổi lẫn nhau tác phẩm thuận tiện rất nhiều. Bao nhiêu? Ngưu Dịch Thần quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. 10 vạn, thật sự không được lời nói, còn có khả năng lại ít một chút. Không cần ít hơn nữa, Ngưu Dịch Thần nói viết mảnh giấy cho ta, ta cho ngươi phê 20 vạn, cứ việc buông tay đi làm. Còn đuổi không kịp Dương Mịch một cái túi sách đâu, Ngưu Dịch Thần còn thật chướng mắt chút tiền ấy. 20 vạn, Tống Điền Trần Bình hai mắt tỏa sáng, nói nếu như vậy lời nói, không ngại đầu nhập lại lớn một chút, chúng ta trực tiếp mở một cái khởi điểm A đứng như nào. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói không cần phải. Ngắn hạn tôi nói, đọc sách website là không có cách nào lợi nhuận, không đáng coi trọng. Như vậy, ta một mình lấy thêm ra 15 vạn đi ra, chúng ta cũng có thể muốn làm một chút cạnh tranh, liền lấy cái này ma huyễn điện thoại tới nói, toàn bộ mọi người cứ việc viết, làm bản trên mạng chấm điểm, cuối cùng, điểm số cao nhất văn chương có thể cầm lấy 5 vạn, ta cảm thấy tốt nhất văn chương có thể cầm lấy 5 vạn, 5 vạn cuối cùng ấn bậc thang phân cấp bản trên mạng đầu phiến đi ra trước 10 danh. Tống Điền Trần Bình nói như vậy cùng làm một cái đọc sách website đều không có khác biệt, hơn nữa phúc của chúng ta lợi còn rất tốt. Có khác biệt, chúng ta chính là làm một lần bước đi. Là một sang sông long, không cần cố kỵ cái gì ngành nghề phát triển, sinh thái liên linh tinh đồ vật. Tống Điền Trần Bình lại hỏi nói kia nếu như hiệu quả tốt lời nói, tương lai là không phải là còn có khả năng nhiều muốn làm vài lần. Tốt nói nhất định phải nhiều muốn làm a. Đã hiểu, Tống Điền Trần Bình hai mắt tỏa sáng, nói chuyện này liền giao cho ta, cam đoan cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần cấp bách, chúng ta còn có vài năm thời gian, chậm rãi sẽ đến. Xuất môn sau đó, Ngưu Dịch Thần gãi gãi đầu, kỳ quái, ta không phải là đang nói ma huyễn điện thoại nha, như thế nào bỗng nhiên một chút liền làm được đọc sách website lên. Cảm giác chiều ngang có chút lớn a. Không có nghĩ quá nhiều, Ngưu Dịch Thần thu hồi tâm thần, đi đến Vạn Thiến gian phòng bên trong. Tại Vạn Thiến gian phòng bên trong, Vạn cô nương chính mang theo tai nghe tại đó bên trong hưng phấn hô to gọi nhỏ, màn ảnh máy vi tính bên trong, bị nàng thao túng chính là một người tên là Lôi Khắc Tát anh hùng, này người anh hùng tại nàng địch làm nên phía dưới. Một ngụm đem một cái địch phương anh hùng cắn nuốt, quăng hai cái hồi thành quyền trục chạy trở về chính mình nước suối bên trong, lại đem cái kia địch phương anh hùng cấp nhổ ra. Ha ha ha, dễ dàng liền thu phục. Ngay tại Vạn Thiến cười ha ha, nghĩ muốn tiếp tục chơi tiếp thời điểm máy tính màn hình bỗng nhiên tối sầm, toàn bộ tắt điện thoại. Vạn Thiến ngẩng đầu vừa nhìn, liền gặp được Ngưu Dịch Thần đứng ở nàng máy tính bên cạnh, cười mà không cười nhìn nàng. Làm cái gì, Vạn Thiến một chút cũng không có đi làm bị bắt chặt tự giác. Tức giận nói ta biết ngươi hôm nay không đùa phân, ta đây liền cũng không có chuyện gì làm, ngươi đừng muốn làm khó ta. Ngươi là của ta bên người trợ lý, cho ngươi làm chuyện gì đều là hẳn là. Ngưu Dịch Thần bắt được bả vai của nàng đem nàng nhắc tới đến, nói đi, theo ta cùng đi nhận lấy người. Nhận lấy nhân, nhận lấy cái gì nhân? Cùng buổi tối hôm đó giống nhau, Ngưu Dịch Thần đối với Vạn Thiến nhíu mày, nói chúng ta Ngô Đồng Ảnh thì tương lai vài cái tiểu hoa đều phải tới. Vạn Thiến tức giận nói thôi đi, ngươi chính mình không biết lái xe sao? Ta lái xe nói còn như thế nào hưởng thụ, Ngưu Dịch Thần nói, liền kéo Vạn Thiến tay, nàng túm đi ra cửa. Cứ như vậy, hai người đi ra cửa. Sơn Quốc Lộ còn không có toàn bộ sửa xong, có một đoạn đường đặc biệt khó đi, cho nên Ngưu Dịch Thần bên này chuyên môn vừa mua một chiếc xe Việt giã. Suốt quãng đường, trong lòng tức giận Vạn Thiến chuyên môn chọn kém cỏi đường đi, toa xe bên trong loảng xoảng đương đương dao động liên tục không ngừng. Cho dù là Việt giã xa bên trong giảm sóc tốt lắm, cũng để cho nhân có chút chịu không nổi. Bất quá tại sau khi xuống xe, khó chịu ngược lại là thân là lái xe Vạn Thiến. Ngưu Dịch Thần thân thể vô cùng bồng, liền một điểm say xe dấu vết đều không có. Tại xe trạm phụ cận đem xe ngừng tốt sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức cấp Lưu Thi Thi gọi điện thoại đi qua, làm nàng cùng Dương Mịch không muốn thượng kịch tổ xe, tại xe trạm chờ đợi chính mình đi nhận lấy các nàng. Lưu Thi Thi nghe được tin tức này sau đó, lập tức thở phào một hơi. Liền vội vàng đáp ứng. Đi đến chính làm khó lái xe đại thúc bên kia, Lưu Thi Thi nói tốt lắm, sự tình đã giải quyết, ta cùng Mịch Mịch ở lại đây đi, như thế này công ty khác phái xe tới đón ta nhóm. Nguyên lai, tại Ngưu Dịch Thần hướng đến bên này vội vàng đến thời điểm phụ trách nhận lấy diễn viên bên này cũng ra hơi có chút vấn đề. Tới đây một bên nhận lấy các nàng, là một chiếc xe buýt xe nội bản thân chỗ đậu là cũng đủ nhận lấy sở hữu diễn viên đến kịch tổ, thậm chí cũng không thiếu có dư. Nhưng là phụ trách hậu cần lại không nghĩ đến, vài cái diễn viên mẹ cũng theo lấy tới rồi. Lưu Thi Thi mẹ, Dương Mịch mẹ không nghĩ tới coi như là Tống Tổ Nhi, Địch Lệ Nhiệt ba đội tiểu diễn viên mẹ theo lấy, thế nhưng cũng đều không nghĩ đến, không thể không nói, đây là một cái không lớn không nhỏ sai lầm. Mà lần này sai lầm hậu quả, chính là tại xe buýt bên trong chất đầy các nàng tùy thân hành lý sau đó, nhân ngồi có chút khó khăn. Cứng rắn bỏ vào lời nói, tuyệt đối nhét phía dưới, nhưng là mặt mũi nhìn lên liền quá băn khoăn. Ngưu Dịch Thần cú điện thoại này đến, vừa vặn đêm này lúng túng khó xử tình huống giải quyết. Lưu Thi Thi vừa dứt lời, cùng các nàng đồng hành chu nhân liền nhịn không được dùng kia độc đáo càng phù hỏi mới đến xe bên trong không gian đại sao. Lưu Thi Thi tại điện thoại chung hỏi một chút, nói là một chiếc xe con, có thể tỏa 3 người, chen một chút lời nói, tỏa 4 người cũng có thể. Chu Nhân lập tức nói ta đây theo lấy cùng đi như thế nào đây? Ngươi, được rồi, Lưu Thi Thi trên mặt hiện lên một tia khó xử chi sắc, nhưng là nghĩ đến Chu Nhân địa vị, lại không dám cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Nếu nhiều hơn một cái người, nhiều hơn nữa một cái cũng không sao, Lưu Thi Thi liền đối với Đồng Lệ Á nói nha nha, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi chứ, chúng ta cùng một chỗ ở phía sau chen một chút. Ân, tốt, Đồng Lệ Á một ngụm đáp ứng xuống, các nàng ở giữa không cần phải khách khí. Trừ bỏ Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch ở ngoài, nàng tại xe buýt bên trong liền không có người quen, đi ra còn có thể dọn ra một cái chỗ ngồi, làm xe buýt người ngồi thoải mái hơn. Chậc chậc, Vạn Thiến nhìn theo lấy cùng một chỗ Chu Nhân, nhịn không được cười nói mị lực của ngươi thật là lớn, duy nhất đến đây 4 cái Mỹ đại Mỹ nữ a. Ngưu Dịch Thần cũng không lời rồi, hắn nói đúng chỉ làm cho Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch 2 người, này đến nhị tặng 2 là tình huống gì? Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Dương Mịch một đường chạy chậm đuổi, khoác ở cánh tay của hắn cười nói Dịch Thần. Ta biết ngay là ngươi tới đón ta nhóm. Vạn Thiến nhìn thấy Dương Mịch, miệng lầu bầu vài câu, cũng không biết đang nói cái gì. Dương Mịch nghe được nàng tại lầu bầu, liền nói với nàng nói ai ô, đã lâu không gặp, lại là ngươi lái xe à. Có cơ hội chúng ta lại thân thiết thân thiết. Hừ, Vạn Thiến hừ lạnh một tiếng, một câu cũng không nói, nhìn bộ dạng tại Ngưu Dịch Thần thời điểm không biết, các nàng ở giữa khẳng định lại có không ít ân oán. Ngưu Dịch Thần đối với Dương Mịch nói ta không phải là đối với Thi Thi nói, làm 2 người các ngươi nhân nha. Như thế nào nhất xuống 4 cái? Dương Mịch bất đắc dĩ nói Thi Thi lúc nói chuyện bị Chu Nhân cấp nghe được, hơn nữa nhận lấy chúng ta bó lớn xe còn vừa vặn đủ quân số rồi, cho nên liền cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần hỏi Chu Nhân không để cho trợ lý lái xe sao? Dương Mịch vừa nghe Ngưu Dịch Thần giọng điệu, liền vội vàng nói nhân ra nhất định là muốn cho kịch tổ Lưu cái ấn tượng tốt, cho nên mới không muốn làm đặc thù, người có thể đừng nói cái gì nói gở. Ngưu Dịch Thần thở dài, đã biết. Khi nhìn đến Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đi đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh, một người một bên nắm ở hắn một cánh tay thời điểm kiến thức rộng rãi Chu Nhân hình như liền minh bạch cái gì. Chính là bởi vì đã, cũng không tốt rời đi, chỉ có thể kiên trì đi tới. Làm phiền ngươi nhóm, Chu Nhân cười nói ta cũng không nghĩ tới, trên xe chỗ ngồi thế nhưng không đủ. Không quan hệ, vốn là ta cũng đến đón ngươi nhóm. Đơn giản hàn huyên 2 câu sau đó, liền phải lái xe hồi kịch tổ rồi, lái xe phía trước, Vạn Thiến bỗng nhiên nói nam nữ hữu biệt, Dịch Thần. Nếu không ngươi ngồi ở trên tay lái phụ, làm cho các nàng cùng một chỗ làm mặt sau a. Không cần, không các mặt khác người ta nói, Dương Mịch liền đem sau xe tỏa cửa vừa mở ra, kéo lấy Ngưu Dịch Thần liền tỏa đi vào, nói ta hỏa theo thơ lại không ngại, đến lúc đó cùng lắm thì làm Thi Thi tỏa hắn trên chân. Lưu Thi Thi trợn mắt nhìn Dương Mịch giống nhau, như thế nào không cho ngươi tỏa hắn trên chân đâu. Dương Mịch cười mà không nói gì. Hôm nay thời tiết có chút mát mẻ. Dương Mịch cùng Đồng Lệ Á mặc trên người đơn giản quần bò cùng ăn mồi ống tay áo, nhìn qua thanh xuân tịnh lệ. Chu Nhân càng là tại bên ngoài bỏ thêm một cái áo khoác, sợ chính mình đông lạnh gặp. Nhưng là Lưu Thi Thi không biết xuất phát từ ý tưởng gì, thế nhưng mặc lấy một đầu màu xanh váy dài đi ra, tuy rằng vải dệt dày, nhưng là lại thực mềm mại, giữ ấm hiệu quả khẳng định không lý tưởng. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đều đã ngồi vào mặt sau, những người khác cũng không nói cái gì nữa. Chu Nhân thực tự giác đi đến phía trước sắp xếp tay lái phụ phía trên ngồi. Mà Lưu Thi Thi cùng Đồng Lệ Á là cùng một chỗ đụng đến mặt sau. Việt Giã xa sau tọa rất rộng lớn, hơn nữa vài cái nữ diễn viên cũng đều thực gầy, nếu như Ngưu Dịch Thần ngồi ở phía trước, làm 4 cái nữ diễn viên ngồi ở phía sau, cũng một chút đều sẽ không cảm thấy chen, nhưng là hiện tại dáng người tương đối khôi ngô Ngưu Dịch Thần ngồi ở mặt sau, không gian liền tương đối chật chội. Vạn Thiên phát động ô tô, hướng kịch tổ phương hướng đi đến, trong núi con đường, tuy rằng đã bị tu chỉnh, nhưng còn khó hơn miễn có chút lay động. Trái ôm phải ấp hắn, chóp mũi tất cả đều là con gái mùi nước hoa, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi phân biệt kéo Ngưu Dịch Thần một cánh tay, tùy theo chiếc xe lay động, xúc cảm các không giống 2 cái vú tại tay hắn cánh tay thượng cọ sát, cảm giác thật không thoải mái, nếu như không phải là phía trước có Chu Nhân, mặt sau có Đồng Lệ Á, hắn khẳng định sớm liền đã giở trò. Tại dạng này kích thích dưới tình huống, một chút sinh lý đặc thù liền miễn không lộ ra. Nhìn Ngưu Dịch Thần quần vận động bên trong nâng lên đại bao, Dương Mịch cười xấu xa một chút, tiến đến hắn bên tai, nói nghe Thi Thi nói. Mặt nàng nốt ruồi là ngươi giúp đỡ làm rơi, phải không? Ngưu Dịch Thần nói dĩ nhiên, trừ ta ra, còn có ai có thể biến thành như vậy chút nào không đấu vết? Dương Mịch hỏi vậy ngươi nơi này còn có hay không tác dụng khác bảo bối? Đương nhiên là có, Ngưu Dịch Thần hướng mặt trước nhìn, tay phải theo Dương Mịch eo sau hướng lên, đặt ở dưới vú nàng nghiêng nhẹ nhàng ma xa 2 cái, nhỏ giọng nói có nâng ngực, ngươi muốn thử xem sao? Đừng nói giỡn. Ta cũng không hay nói giỡn, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, hiệu quả cam đoan ngươi vừa lòng. Dùng như thế nào? Ngưu Dịch Thần cười nói, đang dùng thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đến lúc đó ghi nhớ chính mình áo ngực là bao nhiêu, thời gian sẽ chứng minh đến tột cùng có hiệu quả hay không. Dư Mịch cười cười, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, sau đó nói Thi, ta cảm thấy có chút chen, ngươi ngồi ở Dịch Thần trên chân được không? Lưu Thi khuôn mặt cả một chút đỏ, tức giận đối với Dư Mịch nói, ngươi như thế nào không tỏa, ngươi cũng thực thuận tiện a. Nhưng là, chúng ta quan hệ không có các ngươi như vậy thân mật nha. Dư Mịch trả lời một câu, sau đó vòng qua Ngưu Dịch Thần, ghé vào Lưu Thi bên tai nói, đừng quên, chúng ta nhưng là có một cái cộng đồng đối thủ, nếu như ngươi không biểu hiện nhiệt tình một điểm, cơ hội nhưng là càng ngày càng ít nha. Lưu Thi nói, không phải là còn ngươi nữa nha, ngươi vì sao không được? Dư Mịch không nói hai lời, một ngụm hôn vào Lưu Thi môi phía trên. Hai cái linh hoạt đầu lưỡi chớp mắt chạm vào tại cùng một chỗ, tê tê dại dại, mang theo một chút giống như bị điện giật khoái cảm. Lưu Thi theo bản năng cùng Dư Mịch lưỡi hôn một chút, bỗng nhiên chú ý tới không đúng, liền vội vàng đem nàng đẩy ra, hướng đến Đồng Lệ Á phương hướng nhìn, thấy nàng không có chú ý sau đó, mới bất đắc dĩ nói đã biết, người mau qua tới. Dư Mịch cười cười, liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, đem hắn đặt ở chính mình mông phía trên bàn tay to dịch chuyển đến một bên. Ngưu Dịch Thần nghe được các nàng đang nói cái gì, tại hai người đạt được nhất trí chớp mắt, liền duỗi tay bắt được Lưu Thi vòng eo, một chút đem nàng ôm tại đầu gối của mình phía trên. Lưu Thi váy giống như đóa hoa phi tản ra, đem hai người hạ thân che đậy cực kỳ chặt chẽ. Ngưu Dịch Thần đưa tay duỗi đến trong váy mặt, khẩn cấp không chờ được đem chính mình quần khóa kéo mở ra. Căn kia đã sớm nghẹn khó chịu côn thịt chớp mắt đứng thẳng, đem Lưu Thi váy chống lên một cái thật to mông cổ bao. Lưu Thi trên mặt đỏ hơn, liền vội vàng duỗi tay đem côn thịt áp chế, chột dạ về phía trước tòa cùng Đồng Lệ Á phương hướng nhìn. Trước tòa hai người nhìn không chớp mắt, Đồng Lệ Á cũng đang đem mặt xoay tại bên ngoài, dường như cũng là cái gì cũng không thấy được. Lưu Thi nhẹ nhàng thở ra, dùng hai chân đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp chặt, cẩn thận ngồi xong. Tại Lưu Thi dùng hai chân của mình đem côn thịt kẹp chặt một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài một tiếng, nhịn không được tại vành tai của nàng phía trên cắn một cái. Lưu Thi dáng người phi thường tiêu chuẩn, hai miếng bờ mông vừa tròn lại kiều, rõ ràng mới bị Ngưu Dịch Thần khai phá hai lần, liền đã có cùng hiện tại Lưu Diệp Phi tương xứng độ cong. Đây là trời sinh, giống như là Lưu Diệp Phi khuôn mặt giống nhau, ngoại nhân hâm mộ không đến. Nhưng là kia hai đầu tiêm nùng hợp đều đặn đùi, cũng là trời sinh cùng rèn luyện cộng đồng sản vật. Có khả năng là sợ Ngưu Dịch Thần côn thịt lại nhếch lên đến, Lưu Thi đem nó kẹp chặt rất gần, kia tinh tế làn da tại thân gậy phía trên nhẹ nhàng ma sát, tại thêm phía trên loại này lén lút kích thích, mang cho Ngưu Dịch Thần khoái cảm, thế nhưng tuyệt không thua cấp thật ân ái thời điểm. Tùy theo hướng sơn xuất phát, bên ngoài tình hình giao thông dần dần kém, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Thi hướng đến ở giữa ngồi tỏa, cấp Dương Mịch cùng Đồng Lệ Á hai người để lại quay về không gian. Bởi vì tình hình giao thông vấn đề, toa xe bên trong không tự chủ được lay động, đầu kia thật dài côn thịt tại Lưu Thi giữa đùi ma sát, trở nên càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn. Cảm nhận giữa hai chân lửa nóng độ cứng, đã hiểu trong này mùi vị nhi Lưu Thi, cả người cũng không nhịn được tô, một cỗ dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu lặng lẽ toát ra, thấm ướt quần lót của nàng. Tạm dừng sau một lát, Lưu Thi kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt đùi, cùng với chiếc xe lay động, cố ý cao thấp ma sát lên. Ân, thật là thoải mái. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Thi bên tai, nhẹ nhàng cảm khái một câu. Lưu Thi cúi đầu, một câu cũng không nói ra, mà Dương Mịch lại hướng đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh nhích lại gần, đem tay phải của hắn nắm lên, khoát lên chính mình bả vai. Ngưu Dịch Thần tay phải tại Dương Mịch bả vai vuốt ve một trận, thuận theo cổ áo của nàng duỗi đi vào, kia một đôi no đủ, co giãn 10 chân ngọc nhũ, lại một lần nữa rơi vào tay hắn bên trong. Tại tính dục thôi phát phía dưới, Ngưu Dịch Thần lá gan càng lúc càng lớn, tay trái nhất duỗi. Đem Lưu Thi khuôn mặt xoay về sau mặt, tầng tầng lớp lớp hôn lên môi của nàng phía trên. Ân Lưu Thi rên nhẹ một tiếng, cũng không dám có quá lớn động tác. Lấy thân thể của nàng cao mà nói, ngồi ở Ngưu Dịch Thần trong lòng sau vừa vặn cùng hắn song song, vừa quay đầu lại, vừa vặn có thể nhìn đến lẫn nhau khuôn mặt, loại này quay đầu hôn môi tư thế, nhìn qua là thích hợp như thế. Ngưu Dịch Thần tay trái nhịn không được hướng trước ngực của nàng phàn đi, cách váy vải dệt, nắm thật chặt nàng một cái vú. Lưu Thi thân thể cứng đờ, nguyên bản gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt hai chân buông lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn thịt phóng chớp mắt bắn lên, đem quần của nàng lại lần nữa chống đỡ. A, vài tiếng hoảng sợ la hét đồng thời vang lên, Việt Dã Xa đè nát chướng ngại vật cùng nơi không nhỏ tảng đá, toàn bộ xe về phía trước hoảng một chút. Ngồi ở phía trước hai người cũng may, điều khiển an toàn ý thức rất mạnh, đều mang theo dây an toàn, không có vấn đề, nhưng là mặt sau ba cái con gái liền không có vận khí tốt như vậy, bị xe tử quán tính mang theo vọt tới trước một chút, đỡ lấy phía trước dựa vào lưng đụng tới. Làm tốt lắm, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng cấp chính mình tiểu trợ lý điểm một cái thật to tán hai tay về phía trước nhất duỗi, đem Lưu Thi Thi quần lót cởi đến đầu gối vị trí. Đợi Lưu Thi Thi ý thức được chuyện gì xảy ra thời điểm đã trễ. Chương 133 hữu trước mắt xe chấn. Lưu Thi Thi đồ. Lửa nóng côn thịt như là một cây nung đỏ thiết tiêm giống nhau, liền phía trước sinh ra cái kia một điểm dâm thủy, cường ngạnh đẩy ra từng tầng một thịt mềm, một mực cắm đến Lưu Thi Thi âm đạo chỗ sâu nhất. A, à, xe lắc lư cái kia tần suất, làm vài cái con gái đều không tự chủ được kêu, nhưng là cẩn thận nghe đến liền sẽ phát hiện, Lưu Thi Thi tiếng rên gì cùng mấy người khác hoàn toàn khác biệt. Dương Mịch cùng Đồng Lệ Á duỗi tay vịn chặt phía trước dựa vào ghế, đem thân thể của chính mình ổn định lại, mà Lưu Thi Thi, nếu như không phải là bị Ngưu Dịch Thần chặt chẽ cố định trụ vòng eo, chỉ sợ đều đã bị ném đến trước mặt. Vượt qua kia một đoạn sau đó, xe dần dần vững vàng xuống, vài cái con gái một lần nữa ngồi về nguyên bản vị trí. Lưu Thi Thi khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, thân thể kéo căng đến quá chặt. Nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, đỡ lấy phía trước dựa vào ghế, giống như là sợ hãi chính mình lại bị vãi đi ra. Thật là thoải mái, cảm nhận côn thịt mau chóng nhanh chen ép, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, tại Lưu Thi Thi eo ở giữa nhẹ nhàng vuốt phẳng trong chốc lát, nhịn không được tiến đến nàng tai vừa nói khẩn trương sau đó, người nhưng là thay đổi càng chặt hơn nữa nha. Tình cảnh này, làm Lưu Thi Thi không biết nên nói như thế nào, làm như thế nào. Ngưu Dịch Thần khả năng đối với nàng làm ra thân mật động tác, là đã sớm tại đoán trước bên trong, nhưng là trực tiếp thân mật đến loại trình độ này, vẫn để cho nàng không nghĩ đến. Xe lại đến một cái không lắm bằng phẳng ven đường, Lưu Thi Thi thân thể không tự chủ được tùy theo toa xe động tác nhẹ nhàng lắc lư lên. Tần suất cũng không lớn, nhưng là dưới tình huống như vậy vụng trộm kết hợp tại cùng một chỗ, vô luận là Ngưu Dịch Thần vẫn là Lưu Thi Thi, đều cảm giác cực kỳ kích thích. Hô, hô, Lưu Thi Thi trầm trọng tiếng hô hấp, ở phía sau tọa bên trong có vẻ cực kỳ rõ ràng, tùy theo toa xe dần dần ổn định, Ngưu Dịch Thần tay tại nàng eo ở giữa ma sa một trận, bắt đầu bắt lấy eo của nàng, có tiết tấu cao thấp lay động. Tư phốc, Lưu Thi Thi lỗ tai bên trong nghe được một trận nhỏ không thể thấy rút ra đút vào âm thanh, cứ việc âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn để cho nàng chột dạ hướng xung quanh nhìn. Phía trước Vạn Tiến đang chuyên tâm lái xe, chủ nhân nhìn phía trước, không có một chút dư thừa động tác, bên trái Đồng Lệ Á tại nghiêng thân thể nhìn về phía ngoài cửa sổ, hình như cũng không có nhận thấy nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa khác thường. Nhưng là tại Lưu Thi Thi nhìn về phía bên phải thời điểm lại chính đối mặt Dương Mịch kia một đôi tràn đầy trêu đùa chi sắc hoa đào mắt. Khoảnh khắc này, nàng lòng xấu hổ, cơ hồ muốn cho nàng ngất đi qua. Ân Ngưu Dịch Thần rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng tại Lưu Thi Thi trên cổ cắn một cái, thả lỏng một chút, ta đều không thể động đậy. Có khả năng là bởi vì khai phá thiếu nguyên nhân, Lưu Thi Thi âm đạo bên trong còn mang theo một điểm trúc chắc nhanh đến, loại này nhanh đến cùng Lưu Diệp Phi khác biệt. Lưu Diệp Phi tuy rằng cũng thực nhanh, nhưng là bên trong hơi nước lại tuyệt không thiếu, nhất là gần nhất khai phá khá hơn rồi sau đó, rút ra đút vào phi thường thông thuận. Mà Lưu Thi Thi lại bất đồng, âm đạo bên trong phân bố hơi nước cũng không nhiều, cảm giác giống như là sáng sớm đóa hoa thượng giọt sương giống nhau, nói dễ chịu, nó có thể dễ chịu một chút, nhưng là thật bàn về đến, lại rất thưa thớt có thể. Nhưng chính là này vì số không nhiều hơi nước, hướng đưa sở mang cho Ngưu Dịch Thần hưởng thụ, nhưng cũng là không gì sánh kịp. Cảm giác kia, giống như là tại ăn vi cay lẩu, thoáng có chút kích thích, nhưng cũng không làm người ta cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, Lưu Thi Thi đem mặt chuyển tới phía trước, cúi đầu, nhắm mắt, như là một cái đem đầu mai tại hạt cát bên trong đà điểu giống như, tận lực không làm ra động tĩnh quá lớn, đồng thời mình thôi miên, căn bản không có nhân phát hiện bọn hắn hành vi. Ít nhất, làm chính mình duy trì ở một chút cơ bản mặt mũi. Dương Mịch thấy hắn nhóm kết hợp tại cùng một chỗ bộ dạng, thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại rất nhanh làm ra phản ứng. Chẳng những không có rời đi, ngược lại hướng Ngưu Dịch Thần trên người nhích lại gần, tại hắn khuôn mặt hôn môi một chút sau đó, hôn lên môi của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần bị Dương Mịch động tác hấp dẫn, đem tay phải theo Lưu Thi Thi eo ở giữa buông ra, một lần nữa đem Dương Mịch gấp nắm vào trong ngực. Tính dục bừng bừng phấn chân phía dưới, căn bản không có cố kỵ ở đây những người khác, duỗi tay liền thăm dò vào Dương Mịch trước ngực, động tác một phen sau đó, đem nàng vú phải theo áo ngực bên trong móc đi ra, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve, chỉ chốc lát sau công phu, khiến cho nàng phấn nộn vú ngọc nhếch lên cao. Tại Ngưu Dịch Thần tay phải theo Lưu Thi Thi eo ở giữa di rời sau đó, Lưu Thi Thi trước là dựa theo phía trước tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư hai cái, tại phát hiện không đúng sau đó, mới quay đầu nhìn sang. Phát hiện Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch thân tại cùng một chỗ sau đó, trong lòng không khỏi thăng lên một tia bất mãn. Này tia bất mãn đem trong lòng nàng ngượng ngùng đã bị ép rất nhiều, dùng sức gắp Ngưu Dịch Thần một lúc sau, Lưu Thi Thi tùy theo chiếc xe lay động tần suất, lại lần nữa có tiết tấu lắc lư lên. Lưu Thi Thi đồ. Tại Lưu Thi Thi bắt đầu động tác sau đó, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng thật dài cảm khái một tiếng, buông lỏng thể xác tinh thần, tận tình hưởng thụ trong quần sung sướng. Một bên điệt Lưu Thi Thi, một bên chơi đùa Dương Mịch Vũ, bên cạnh còn ngồi Đồng Lệ Á, như vậy tình cảnh, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái xương cốt đều nhẹ ba lượng. Nghĩ đến Đồng Lệ Á, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi âm đạo bên trong côn thịt không khỏi run lên hai run, làm Lưu Thi Thi thoải mái gắt gao nhíu mày, cao thấp rất nhỏ lay động thân thể đều ngừng một cái chớp mắt, suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng. Tại ngắn ngủi tạm dừng sau đó, Ngưu Dịch Thần tay trái nhất duỗi, đem bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ Đồng Lệ Á cũng cấp nắm vào ngực bên trong. Kia thon gọn vòng eo, làm Ngưu Dịch Thần chớp mắt hiểu được không doanh nắm chặt cái từ này chân chính hàm nghĩa. Tại nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác sau đó, nguyên bản nghe khuê mật âm thanh, trong lòng liền tràn đầy lúng túng khó xử Đồng Lệ Á, cả người đều cương cứng lên. Nàng thật không có nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần thế nhưng sẽ có lá gan lớn như vậy, thế nhưng sẽ ở cùng Lưu Thi Thi ân ái đồng thời còn đến sở chính mình. Nàng có lòng muốn phản kháng, nhưng là hơi chút suy nghĩ một chút, lại không dám. Nàng có thể đi vào kịch tổ, bản thân chính là Ngưu Dịch Thần lên tiếng, trường học bên kia quan hệ cũng là hắn thu phục, nếu như chọc giận tới hắn lời nói, vạn nhất bị đá ra kịch tổ làm sao bây giờ. Hơn nữa, Ngưu Dịch Thần còn rất xuất. Bởi vì không quay đầu lại nguyên nhân, Đồng Lệ Á thậm chí đều không nhìn thấy, Ngưu Dịch Thần tay phải còn tại chơi đùa Dương Mịch Vũ. Ngưu Dịch Thần tay xốc lên Đồng Lệ Á vạt áo, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bằng phẳng bụng, bàn tay sờ phát tán ra nhiệt độ, liền tựa như là một đốm lửa, một mực bỏng đến nàng làn da bên trong. Đồng Lệ Á bỗng nhiên thầm nghĩ nếu như không phải là hắn đã làm bộ có Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch hai người, hơn nữa hai người bọn họ còn không phải là chính phòng lời nói, cho dù là làm mình làm hắn tình nhân, mình cũng thì nguyện ý. Nhận thấy cái này ý nghĩ, Đồng Lệ Á tâm chớp mắt loạn, nhìn ngoài cửa sổ liên tục không ngừng di chuyển phong cảnh, nhẹ nhàng cắn môi hồng. Giống như là trầm mặc Lưu Thi Thi giống nhau, nàng cũng là trên mặt đỏ bừng, liền một câu lời cũng không dám nói ra, chỉ hy vọng Ngưu Dịch Thần có thể thanh tỉnh một điểm, nhận thức đến chính mình sai lầm đem nàng đem thả mở. Nhưng là đối mặt chuyện như vậy, trên thế giới sở hữu nam nhân, đều chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, không có khả năng thiền thường chiếp chỉ. Ngưu Dịch Thần ôm Đồng Lệ Á vòng eo tay trái chậm rãi thượng rời, theo nàng mềm mại bụng, chậm rãi đụng đến nàng xương sườn, cuối cùng đem nàng kia hơi lộ ra rộng thùng thình áo ngực đẩy lên phía trên, dính vào thịt đặt ở nàng vú mềm bên trên. Hô, Đồng Lệ Á hô hấp cũng dồn dập lên. Dùng tay đo đạc quá sau đó, Ngưu Dịch Thần phát hiện Đồng Lệ Á áo ngực so với Dương Mịch, trực tiếp kém một cái lượng cấp, nhưng là dưới tình huống như vậy có thể đụng đến Đồng Lệ Á, bản thân cũng đã đủ để cho nhân kích động. A, Lưu Thi Thi nhịn không được rên nhẹ một tiếng, cũng là Ngưu Dịch Thần kích động phía dưới, hướng đến thân thể của nàng bên trong vừa ngoan ngoan thống một chút. Nghe được Lưu Thi Thi động tĩnh, bản thân cũng sớm đã nhận thấy không thích hợp nhi chu nhân. Vẫn là không nhịn được hướng kính chiếu hậu chung nhìn một chút, tại nhìn đến bên trong cảnh tượng sau đó, cho dù là trong lòng sớm có dự cảm, cũng không nhịn được há to miệng. Ngưu Dịch Thần trong ngực ngồi Lưu Thi Thi, bên phải ôm lấy Dương Mịch, bên trái ôm lấy Đồng Lệ Á, chỉ là thông qua mắt thường, có thể nhìn ra hắn hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu hưởng thụ. Chủ nhân biết Ngưu Dịch Thần có thể trái ôm phải ấp, nhưng là tại lên xe phía trước, rõ ràng Đồng Lệ Á cùng hắn không có gì quan hệ, như thế nào hiện tại. Tuổi trẻ chính là tốt. Chu nhân tại trong lòng cảm khái một tiếng, nhìn tại trong ngực Ngưu Dịch Thần có quy luật lên xuống nhấp nhô Lưu Thi Thi, đối với nàng thế nhưng thăng lên một chút bội phục. Tại không có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, nàng hẳn là rất khó chịu a, dù sao như vậy đại. Ngưu Dịch Thần cái kia nhỏ, nàng tại Lưu Thi Thi váy lần thứ nhất bị đỉnh sau khi thức dậy liền đã phát hiện. Đang tại chu nhân nhìn chằm chằm kính chiếu hậu lúc cảm khái, bỗng nhiên chú ý tới nhất tia ánh mắt, đỏ mặt lên, liền vội vàng đem mặt đừng đến một bên. Nguyên lai Ngưu Dịch Thần đang đùa làm Đồng Lệ Á vú thời điểm có điểm tâm hư hướng đến Dương Mịch bên này nhìn, kết quả Dương Mịch bên này không có việc gì, lại vừa vặn cùng nhìn kính chiếu hậu chu nhân đúng rồi mắt. Chiếc xe đi đến khó nhất đi địa phương, cao thấp lay động liên tục không ngừng. Nếu nhân cũng đã biết, Ngưu Dịch Thần cũng hoàn toàn buông lỏng xuống, nâng lấy Nana cứng rắn côn thịt, nhân cơ hội tại Lưu Thi Thi âm đạo bên trong rất nhanh ra vào, chỉ chốc lát sau, đã đem bên trong hoàn thành chống đỡ thành chính mình hình dạng. Quy đầu thượng góc cảnh cạo kia non mịn, chúc chắc tường thịt, đem bên trong vốn cũng không nhiều dâm tùy một tia theo bên trong bài trừ, đem Ngưu Dịch Thần quần vận động làm ướt rất nhiều. Ân, kịch liệt kích thích, làm Lưu Thi Thi thật sự là nhịn không được, theo yết hầu ở giữa phát ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên dùng sức bưng kín miệng mình, âm đạo bên trong một trận giật giật, một cỗ ấm áp dâm tùy kịch liệt tại Ngưu Dịch Thần quy đầu xông lên cả lên. Tại đạt tới cao trào trong nháy mắt, Lưu Thi Thi chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt khoái cảm theo âm đạo bên trong lao ra, thuận theo xương sống một đường nhằm phía trên đỉnh đầu. Kia khoái cảm là như thế mãnh liệt, giống như liền linh hồn của nàng đều theo thân thể bên trong liền xông ra ngoài, nhẹ nhàng phiêu ở tại đám mây, làm thân thể của nàng mềm nhũn, không chịu một điểm khí lực. Lưu Thi Thi trong âm đạo chen ép, làm Ngưu Dịch Thần thật dài mở miệng khí, nâng lên Dương Mịch cằm, tại môi của nàng ở giữa hôn. Tay trái như cũ liên tục không ngừng thưởng thức đồng lệ á vú mềm, hai cái kia cổ lạc lớn bằng tiểu đầu vú, đã tại hắn cao siêu kỹ xảo phía dưới nhếch lên cao, tràn đầy tình dục hương vị. Lưu Thi Thi kia vài tiếng rên rỉ tuy rằng kiềm chế, nhưng là tại không biết khi nào thì liền trở nên cực kỳ an tĩnh toa xe bên trong, lại có vẻ phi thường rõ ràng, cao trào khi sinh ra tình dục hương vị, cũng đột phá váy phong tỏa, trở nên nồng nặc lên. Đợi cho Lưu Thi Thi thân thể mềm hóa xuống sau đó, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Dương Mịch cùng đồng lệ á trên người lấy ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, an ủi tại môi của nàng phía trên hôn môi lên. Đồng lệ á hình như sợ hãi Ngưu Dịch Thần lại đến chiếm tiện nghi của nàng, hoảng bận rộn đi ra ngoài chen lấn chen, cơ hồ tại mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa trừ lại một người không vị. Dương Mịch sắp xếp một chút quần áo, đem mình đã bị nặn ra mấy đầu dấu tay ngọc nhũ bỏ vào hồi áo ngực bên trong, nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần Lưu Thi Thi, cười nói cái này tình hình giao thông thật sự là quá kém, đong đưa ta đều nhanh nhổ ra, nha nha, ngươi đem cửa sổ cũng mở ra một chút, chúng ta thay đổi khí. Mặc dù là cùng đồng lệ á nói, Lưu Thi Thi lại biết Dương Mịch là đang tại trêu đùa nàng, trong lòng lập tức liền có chút xấu hổ, nhưng là nghĩ đến chính mình tình huống hiện tại, lại lúng ta lúng túng nói không ra lời. Nghe được Dương Mịch lời nói, nguyên bản còn có một chút kinh hoàng đồng lệ á thiếu chút nữa bị sợ đến, chính không biết nên không nên đem cửa sổ cấp mở ra, liền thấy phía trước vạn thiên ấn chốt mở, đem trước sau bốn cái cửa sổ tất cả đều đè xuống. Một trận gió lạnh thổi tiến đến, vạn thiên nói là lỗi của ta, đã sớm nên mở cửa sổ ra, các ngươi thân kiều thịt quý, hẳn là thực không có thói quen loại xe này từ A, ai muốn phun nói đi ra ngoài phun, đừng biến thành một xe đều là hương vị. Lời này kẹp thương mang bổng, biến thành người liên quan Lưu Thi Thi sắc mặt rất khó nhìn. Dương Mịch bất mãn nói ta nghe nói lão tài xế lúc lái xe, mặc kệ tại dưới tình huống gì đều có thể mở vững vàng đương đương, chúng ta theo phía trên ngồi xuống mở ra thủy, người liền đem lái xe được lung la lung lay, nhìn hận không hợp cách a. Một chút, còn nói đúng rồi, ta nghe nói trước ngươi theo chúng ta giống nhau, đều là diễn viên, như thế nào hiện tại lái xe rồi hả? Nói hạ chỉ, vạn tiến làm diễn viên không được, lái xe cũng không được, phế đi. Đồ, lái xe như thế nào, vạn tiến hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là diễn viên chuyện này, lại vừa mới đánh trúng nàng uy hiếp. Vạn tiến đang muốn mở miệng châm biếm một chút Dương Mịch là mang theo Lưu Thi Thi cùng một chỗ mới được đến cơ hội, thuận tiện phụ trợ một chút chính mình ra nước bùn mà không nhiễm, nhưng là vừa nhìn xem như người liên quan Ngưu Dịch Thần ở đây, những lời này lại nói không nên lời. Nàng bây giờ là Ngưu Dịch Thần trợ lý, còn nghĩ mượn Ngưu Dịch Thần quan hệ nhiều nhận thức vài người, cũng không thể đem hắn đắc tội. Dương Mịch rất rõ ràng Vạn Tiến nguyên do, đắc ý cười cười, tiến đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, khiêu khích tựa như cùng Lưu Thi Thi hôn hít lên. Kia không biết xấu hổ bộ dạng, tức giận đến Vạn Tiến mặt đều trợn mắt nhìn, cố ý đem tay lái hướng đến bên cạnh mài một cái, loảng xoảng một chút nghiền ở tại một viên tảng đá phía trên. Bản thân vốn không có tắt lửa Ngưu Dịch Thần thừa dịp cái này lên xuống hung hăng tại Lưu Thi Thi nhụy hoa thượng đỉnh hai cái, lẫn nhau đều là thoải mái thân thể run run. Nhưng là chính hôn Lưu Thi Thi Dương Mịch liền không có may mắn như vậy, môi không nghĩ qua là đã bị Lưu Thi Thi răng nanh đụng một chút, nguy hiểm thật không có chảy ra máu. Thích quá sau đó, Ngưu Dịch Thần trầm giọng đối với Vạn Tiến nói lo lái xe đi, sau khi từ biệt phân. Hừ, Vạn Tiến hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc là không có phản bác. Dương Mịch che miệng nhìn hầm hầm nàng liếc nhìn một cái, cũng không dám nói nhiều cái gì, tay lái còn giữ tại này thối nữ nhân trong tay đâu. Ngưu Dịch Thần nhẹ ôm Lưu Thi Thi vòng eo, bắt đầu tiếp theo luân chinh phạt. Bị tai bay và gió chủ nhân khác thường nhìn Vạn Tiến liếc nhìn một cái này trợ lý cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ, tám phần cũng không bình thường. Việt dã xa so với xe buýt linh hoạt hơn, tại Vạn Tiến không chế phía dưới, rất nhanh liền vượt qua xe buýt, trở lại dàn xếp kịch tổ tiểu viện. Đến kịch tổ sau đó, Vạn Tiến cây đuốc nhất tức, cũng không quay đầu lại trở lại phòng của mình lúc, giống như trong xe mặt có đồ vật gì đó muốn ăn luôn nàng đi giống nhau. Bị không duyên cơ chiếm tiện nghi đồng lệ á cũng thực còn muốn chạy, nhưng là lại tìm không thấy lấy cớ, sau khi xuống xe, chỉ có thể cúi đầu, tận lực rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác. Chủ nhân biểu hiện liền phải tốt hơn nhiều, giống như là căn bản không biết đường thượng tình huống giống nhau, thoải mái đi ra. Lưu Thi Thi cơ hồ là bị Dương Mịch nâng đỡ đi xuống, đi đường thời điểm hai chân như nhũn ra, giống như là thải tại bông phía trên giống nhau. Ngưu Dịch Thần cũng không tốt quá, cứ việc Lưu Thi Thi thủy không phải là nhiều lắm, nhưng là vài lần cao trào xuống, vẫn là tích lũy không ít, đem quần của hắn đều cấp làm ướt, nếu như không phải là bởi vì quần nhan sắc rất sâu, chỉ sợ cũng không dám gặp người. Đưa chúng ta trở về phòng A, Dương Mịch nhìn Ngưu Dịch Thần, đem chính mình tùy thân bao đặt ở hắn trong quần, làm hắn cầm lấy che lấp một chút, nói ngươi tới đón ta nhóm, nên biết chúng ta muốn ở nơi đó nhỉ à. Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói phòng của các ngươi ở giữa đều là hai phòng ngủ một phòng khách, bên trong các loại thiết bị tề toàn, các ngươi đến coi như sớm, có thể chọn lựa một chút yêu thích vị trí. Tại đến địa điểm sau đó, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi không hề nghi ngờ tuyển chọn ở tại cùng một chỗ, Đồng Lệ Á tại các nàng sát vách cũng tuyển một gian. Mà Chu Nhân liền không có vô giúp vui, cách bọn hắn càng địa phương xa một chút một mình tuyển một gian. Ta trước đi tắm, các ngươi tán gẫu. Tại sau khi vào cửa, Lưu Thi Thi liền cũng như chạy trốn đập đến phòng tắm bên trong, đem cửa phòng tắm chặt chẽ khóa lại. Chạy trốn nhanh như vậy, Dương Mịch cười nói nhất định là sợ ngươi không biết chân, lại cho nàng tới một lần. Ngươi không chạy, chẳng lẽ không sợ ta sao? Ngưu Dịch Thần cười dài nhìn nàng, một tay lấy nàng nhặt lên đến, ôm lấy đi đến bên trong gian phòng, đặt ở trên giường. Dương Mịch vòng Ngưu Dịch Thần cổ, cười tủm tỉm nói ngươi Diệp Phỉ nhưng là còn ở chỗ này đây, chẳng lẽ sẽ không sợ bị nàng nghe được cái gì tiếng gió? Ngưu Dịch Thần tại miệng của nàng phía trên hôn một cái, cười nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ha ha, cái từ này không phải là dùng tại nơi này à? Dương Mịch cười khẽ vài tiếng, tại Ngưu Dịch Thần đem nàng ép ở trên giường sau đó, bỗng nhiên nói chúng ta hôm nay không được, người nhất làm khẳng định lại muốn qua đã lâu, nhưng là mẹ ta các nàng như thế này liền muốn tới rồi, ta muốn đi nhận lấy các nàng, Thi Thi cũng giống vậy. Có thể hưởng thụ trong chốc lát là trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần thật sâu hôn vào Dương Mịch môi phía trên, đồng thời khẩn cấp không chờ được đem quần của mình cởi bỏ. Ân đừng bị phát hiện, Dương Mịch nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần trên vai thôi hai phía dưới, nói ta hòa theo thơ cùng một chỗ cùng ngươi không có việc gì, nhưng là nếu như trong nhà nhân biết lời nói, khẳng định bất hội từ bỏ ý đồ. Yên tâm, ta thật cẩn thận, không chậm trễ thời gian. Ngưu Dịch Thần đứng dậy hư nhảy qua tại Dương Mịch thân thể hai bên, duỗi tay đem nàng áo ngực nút thắt nhất dài, lại đem áo toàn bộ hướng lên nhất tuốt, kia lung linh có đến nửa người trên liền trần trụi lộ rõ ở tại trước mắt hắn. Ngưu Dịch Thần cúi người bắt lấy kia một đôi no đủ ngọc nhũ hướng đến ở giữa nhất trên, đem mặt tiến lên trước đi, thật sâu người phía trên hương vị, cảm nhận rửa mặt nãi sung sướng. Đã từng thưởng thức không ít lần, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất nhìn đến chúng nó chân thật bộ dạng, đầu vú cùng quần vú đều là phấn trắng nõn nà, vú thịt lớn nhỏ tại người cùng lứa bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật, như là hai cái bát ngọc bình thường đổ chụp ở trước ngực, cho dù là nằm tại đó bên trong, cũng chỉ là hơi hơi có chút hạ xuống, ương ngạnh chống cự chạm đất tâm dẫn lực. Này tốt đẹp hình dạng, có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng rất mạnh, tùy theo Dương Mịch tuổi tăng trưởng, vú nhỏ lại lần nữa gia tăng, khẳng định vốn không có hiện tại như vậy tốt hình dáng. Ngưu Dịch Thần giống như một đứa trẻ, ghé vào trước ngực của nàng dùng sức mút vài cái, tại trước ngực của nàng xoa đầy nước miếng, tiếp lấy chờ tay lấy ra một cái máy chụp ảnh, hướng về vú của nàng răng rắc vỗ một tấm. Ngươi làm cái gì? Dương Mịch có chút kinh hoàng hỏi. Yên tâm, chính là vỗ bộ ngực mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói khi ở trên xe ta không phải đã nói rồi sao? Ta có thể cho bộ ngực của ngươi thành lớn, hiện tại liền chụp ảnh đến nhìn một chút, tương lai tốt làm một cái đối lập. Dương Mịch nhẹ nhàng thở ra. Nói chúng ta không biết dùng thước đo đến lượng sao? Vì sao nhất định phải dùng máy chụp ảnh? Máy chụp ảnh càng thêm trực quan, Ngưu Dịch Thần nói một câu, cả người về phía trước di động một chút, đem thật dài côn thịt phóng tại trong vú của nàng lúc. Dương Mịch biết hắn muốn làm cái gì, cũng không hà tại cố kỵ vừa rồi chụp ảnh sự tình rồi, hơi hơi tốt nhất vừa nhấc thân thể, chủ động nắm lấy chính mình kia mềm mại vú thịt, hướng ở giữa chen ép. Kia đầy đặn trắng mịn vú đem côn thịt khóa quá chặt chẽ. Nhanh đến trình độ thượng tuy rằng không sánh được âm đạo, nhưng là mềm mại lại do hữu quá chi, hơn nữa ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy Dương Mịch kia trương tuổi trẻ vừa đẹp khuôn mặt, mang đến kích thích, thế nhưng tuyệt không thua cấp tại xe bên trong ân ái thời điểm. Ngưu Dịch Thần giống như là thật ân ái giống nhau, tại Dương Mịch khe ngực bên trong qua lại rút ra đút vào, Dương Mịch thật sâu thở hồn hển, cúi đầu nhìn kia tại trước ngực mình lúc ẩn lúc hiện màu hồng phấn quy đầu, kia trầm trọng hơi thở thổi tại quy đầu phía trên, ngứa, mang theo một tia khác thường kích thích. Thật lâu sau, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến xe buýt âm thanh, Dương Mịch khẩn trương nói mau, mẹ ta các nàng sắp tới. Nếu như nghĩ nhanh chút lời nói, người có biết nên đi như thế nào? Ngưu Dịch Thần côn thịt nhảy lên hai cái, dùng sức về phía trước thúc một cái, đâm ở tại Dương Mịch cằm bên trên. Dương Mịch lập tức hiểu được ý tứ của hắn, hơi hơi nhất cúi đầu, há mồm đem quy đầu ngậm tại trong miệng, linh hoạt đầu lưỡi tại phía trên mẫn cảm vị trí rất nhanh đánh vài cái toàn nhi. Bản thân cũng đã sắp đạt đến đỉnh phong, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng. Quy đầu hữu lực nhảy lên hai cái, tại Dương Mịch trong miệng bắn nhanh mà ra. Dương Mịch bị kia ấm áp tinh dịch đổ nhất miệng, gian nan nuốt phía dưới một bộ phận sau đó, vẫn là đem quy đầu cấp nhổ ra, còn sót lại bộ phận tinh dịch theo chóp mũi của nàng một mực phun đến trán, tại nàng khuôn mặt vẽ ra một đầu dâm mỹ văn lộ. Tốt lắm, Dương Mịch lè lưỡi, đem khóe miệng tinh dịch cuốn vào miệng bên trong, đồng thời đem Nưu Dịch Thần theo đẩy lên người của mình đi xuống, nói ta muốn đi nhận lấy các nàng, người nhanh chút rời đi, bằng không bị người có tâm tư nhìn thấy, khẳng định nói cho Lưu Diệp Phi, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nưu Dịch Thần cười nói Tiến Tiến hôm nay còn tại trên núi quay phim, người nhìn không tới nàng. Hắn thực tự tin, lấy các nàng hiện tại quan hệ mà nói, chỉ nếu không phải là bị Lưu Diệp Phi ngay mặt chào bao, liền tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Chương 134 đồng lệ á nghi hoặc. Tại gian phòng bên trong rửa mặt một phen sau đó, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cùng đi đến xe buýt bên cạnh, nhận được nhà mình người. Lưu Thi Thi mẹ khác thường nhìn nữ nhi mình liếc nhìn một cái, theo bản năng nhận thấy không thích hợp, chính là bởi vì ngay trước ngoại nhân mặt, cho nên mới cũng không nói gì nàng. Nưu Dịch Thần vụng trộm trở lại phòng của mình lúc, hỏa tốc đổi thân quần áo, đi ra. Cùng vài cái tộc trưởng thân thiết lên tiếng chào hỏi sau đó, Nưu Dịch Thần liền muốn giúp các nàng đem hành lễ cấp truyền đi lên, nhưng là không đợi hắn động thủ, tại xe bên trong hoảng đãng rất lâu Tống Tổ Nhi liền nhìn thấy hắn, hoan hỉ kêu to hướng hắn xông đến. Nưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải đem trong tay đồ vật buông xuống, đem nàng ôm. Dương Mịch mẻ cười nói Dịch Thần vẫn là cùng trước đây giống nhau, đòi con gái yêu thích. Lưu Thi Thi mẹ cũng nói đúng vậy, lúc ấy ta còn nhớ rõ ngươi mang theo nhà ta khuê nữ tại bên ngoài ngoạn cảnh tượng đâu. Mẹ Lưu Thi Thi liền vội vàng kêu ngừng cái đề tài này, nàng và Dương Mịch trước đây chính là buổi tiếp Nưu Dịch Thần ngoạn, nhưng là hiện tại cũng không là trước đây rồi, nếu như bị nàng đem đề tài xả đến bây giờ, kia nhưng mà lúng túng khó xử chết. Tốt, không nói, biết ngươi ngượng ngùng. Mấy người không có truy đuổi đến cùng, cùng một chỗ mang theo hành lý hướng đến trong căn phòng đi. Phòng của các nàng ở giữa đều là trước tiên phân phối xong, không có lựa chọn nào khác, cũng tỉnh ra một chút ngoài định mức vấn đề. Tống Tổ Nhi tuổi tác còn nhỏ, cũng mặc kệ các nàng nói cái gì, nhảy đến Nưu Dịch Thần trong lòng liền không tới. Mẹ nàng vừa mới bắt đầu có chút ngượng ngùng, nhưng là hơi chút nghĩ, liền mặc kệ nó, dù sao Nưu Dịch Thần tại kịch tổ bên trong còn có một định địa vị, kịch tổ người nếu như biết bọn hắn quan hệ tốt, khẳng định ngoài định mức chiếu cố một chút. Nưu Dịch Thần một tay giúp các nàng xách lấy hành lý, một tay ôm lấy Tống Tổ Nhi, không thấy chút nào cố hết sức. Tống Tổ Nhi tiến đến Nưu Dịch Thần bên tai hỏi Dịch Thần ca ca, người có hay không nghĩ tới ta? Nghĩ à, người đáng yêu như thế, tại sao lại không muốn chớ? Lừa người, Tống Tổ Nhi tức giận nói người nghĩ lời nói của ta, liền có khả năng gọi điện thoại cho ta rồi, ta ngày ngày cũng chờ. Đợi điện thoại, Nưu Dịch Thần buồn cười nói điện thoại của ngươi bây giờ là ngươi đang dùng sao? Đúng vậy, Tống Tổ Nhi đáp một tiếng, còn nói vốn là ta còn cho rằng có thể sau khi đến, có thể ngày ngày gặp ngươi nữa nha, không nghĩ tới ta vừa đến ngươi liền rời đi, thời gian dài như vậy mới nhìn thấy. Này nhảy thoát lời nói, làm Nưu Dịch Thần thượng một vấn đề lý do đều không cần suy nghĩ, nói bởi vì đây chính là chúng ta công tác nha. Hiện tại liền không có việc gì, chúng ta về sau liền có thể ngày ngày gặp mặt lâu. Hi hi, Tống Tổ Nhi cười cười, cẩn thận hướng đến bên cạnh nhìn nhìn, tiến đến Nưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng nói kia buổi tối hôm nay ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi ngủ được không, ta không nghĩ cùng mẹ ta ngủ. Ta nghĩ, Nưu Dịch Thần vừa nghe đến lời nói của nàng, thân thể chớp mắt lên phản ứng. Một cái vô cùng đáng yêu con gái, ghé vào ngươi tai vừa nói như vậy lời nói, chỉ sợ là cái huyết khí phương cương chỉ sợ cũng không nhịn được. Bất qua nghĩ đến hiện tại trạng thái, Nưu Dịch Thần lại bất đắc dĩ nói không được, mẹ ngươi đều đã bồi tiếp ngươi tới rồi, đương nhiên là nàng cùng ngươi cùng một chỗ lâu, hơn nữa ta lúc buổi tối nói không chừng cũng muốn quay phim, thực bận rộn đâu. Hử ân Tống Tổ Nhi đô miệng nhỏ. Gương mặt không hài lòng. Nưu Dịch Thần tại nàng thịt thịt mặt nhỏ phía trên hôn một cái, tiếp theo a, có cơ hội nói ta khẳng định sẽ tìm ngươi. Giúp đỡ các nàng đem hành lý đều đưa đến gian phòng, thuận tiện nhớ kỹ các nàng chỗ ở vị trí sau đó, Nưu Dịch Thần vừa lòng rời đi. Tại trong quá trình này, hắn lại phát hiện một cái khác kinh ngạc vui mừng sự tình, chính là bị công ty tìm đến diễn tiểu trình anh tiểu diễn viên, dĩ nhiên là Trần Ngọc Kỳ. Theo công ty cho các nàng ký kết hợp đồng đến nhìn, tiếp theo cái 10 năm muốn phụng diễn viên. Hiện tại cũng đã thỏa. Tại Nưu Dịch Thần đi đến Hoắc Tư Yến trước cửa thời điểm Hoắc Tư Yến một chút đem cửa mở ra, oán trách đối với hắn nói người cái này có mới nới cũ ra hỏa, thật không có lương tâm. Lời nói phải không như thế nào khách khí, nhưng là kia thần sắc, cùng với nói là đang trách cứ, không bằng nói là làm nũng. Nưu Dịch Thần nhíu nhíu cằm của nàng, nói nhiều người như vậy, như thế nào với ngươi thân thiết a, chậm một chút ta tới tìm ngươi. Được rồi, Hoắc Tư Yến dựa vào tại khung cửa phía trên. Đối với Nưu Dịch Thần trừng mắt nhìn, cười nói đêm đó ta chờ ngươi nha. Trần Vĩnh Các hôm nay cố ý an bài có thể sớm kết thúc công việc phần diễn, lúc buổi tối, cùng Nưu Dịch Thần cùng một chỗ đơn giản cấp mới đến vài vị diễn viên bày tiệc mời khách, biết nhau một chút. cũng không có quá nhiệt tình, chính là theo lễ phép mà thôi, hơn nữa cũng không uống rượu cái gì, ngày hôm sau còn muốn bình thường quay phim. Ngược lại Ngưu Dịch Thần cùng Lý Xây Nghĩa, tự thiên hạ đệ nhất hợp tác sau đó, lại lần nữa gặp mặt, thật tốt ôn chuyện một phen. Đường bữa ăn kết thúc lúc trở về, Lưu Diệc Phi mẹ con cùng Nhan Đan Thần các nàng, bởi vì ban ngày phần diễn nhiều tương đối mệt, đã ngủ. Ngưu Dịch Thần một cách tự nhiên đụng đến Hoắc Tư Yến bên trong gian phòng. Hoắc Tư Yến cùng Đồng Lệ Á ở tại cùng cái trong căn phòng. Buổi tối hôm nay các nàng cũng tại tiệc rượu phía trên, đều thiểu thiểu uống một chút. Tại Ngưu Dịch Thần đi vào thời điểm Hoắc Tư Yến đã rửa mặt hoàn tất, chính mặc lấy áo choàng tắm, nâng cằm lên, tỏa tại phòng khách bên trong chờ đợi hắn. Nghe được chìa khóa chuyển động âm thanh, Hoắc Tư Yến ngoài ý muốn đứng lên, đi hướng cửa, còn không có đi qua, chỉ thấy Ngưu Dịch Thần đẩy cửa tiến đến, nói ta còn cho rằng ngươi này lúc sau đã tại gian phòng bên trong ngủ đâu. Ta làm sao mà biết ngươi có gian phòng chìa khóa? Hoắc Tư Yến đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần ôm ấp, đầy đặn bộ ngực gắt gao đặt ở trước ngực của hắn, nói vạn nhất ngươi không chìa khóa lời nói, không phải là tiến đừng tới. Ngu ngốc, Ngưu Dịch Thần người nàng phát ở giữa hương vị, nói vạn nhất ta đến vô cùng trễ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi liền một mực đợi sao? Đúng vậy, Hoắc Tư Yến nói dù sao ta biết, ngươi khẳng định gặp qua đến. Ngưu Dịch Thần hôn lên môi của nàng cánh hoa, tại nàng kia thơm ngọt môi phía trên hút mút thật lâu sau, nói về sau không cho phép đợi như vậy, nếu như ta muốn ngươi, mặc kệ ngươi giấu nhiều kín, ta đều sẽ tìm được. Hoắc Tư Yến nở nụ cười, nhón chân lên tại hắn khuôn mặt hôn một cái, bỗng nhiên cấp bách nói nhanh chút, Dịch Thần. Ta nhớ ngươi lắm. Ngưu Dịch Thần đem cửa phòng khóa trai tốt, một cái công chúa ôm đem Hoắc Tư Yến ôm, liền cùng với phía trước đối với Nhan Đan Thần giống nhau, đặt ở phòng khách cái bàn phía trên, một phen kéo ra nàng áo choàng tắm, một bên hôn lấy nàng môi hồng, một bên bắt được nàng một đôi vú, dùng sức vuốt ve lấy. Ân nhẹ chút, a, Hoắc Tư Yến rên rỉ, ngữ khí trung mang theo một điểm thống khổ, một điểm kích thích. Ngưu Dịch Thần lực độ không giảm chút nào, chỉ chốc lát sau đã đem nàng cặp vú bóp tràn đầy dấu ngón tay. Hoắc Tư Yến đồ. Hoắc Tư Yến khuôn mặt rõ ràng cũng là thực thanh thuần bộ dạng, nhưng là không biết vì sao, Ngưu Dịch Thần tại đối mặt nàng thời điểm cảm giác lại cùng loại Nhan Đan Thần hoàn toàn khác biệt. Tại thao Nhan Đan Thần thời điểm Ngưu Dịch Thần tổng không tự chủ được nhẹ một chút, giống như là sợ đem nàng làm hỏng giống như, nhưng là tại thao Hoắc Tư Yến thời điểm hắn lại lúc nào cũng là nhịn không được muốn nặng một chút. Kia mềm dẻo cặp vú, giống như muốn hung hăng nhu, hung hăng bóp mới đến qua được nghiện. A, à, tại Ngưu Dịch Thần thô bạo đem hai chân của nàng sau khi tách ra, Hoắc Tư Yến nhịn không được hét lớn một tiếng. Kia cứng rắn côn thịt hung hăng cắm vào âm đạo của nàng, tại ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát sau đó, tiếp tục hướng xâm nhập, đẩy ra bên trong chặt hơn một chút thịt mềm, cuối cùng cùng kia non mềm nhụy hoa gắt gao chạm đến tại cùng một chỗ. Hoắc Tư Yến gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, trước ngực kia no đủ vú bị ép thành đáng thương hình dạng, làm hai người ở giữa không có chút nào khe hở. Tiểu biệt thắng tân hôn, Hoắc Tư Yến trải qua ngắn ngủi thích ứng sau đó, liền rất nhanh tiến vào trạng thái, bắt đầu hướng về Ngưu Dịch Thần đòi hỏi lên. Ân, ân, a, một tia rên rỉ xuyên qua khe cửa truyền đến Đồng Lệ Á gian phòng bên trong. Nguyên bản có chút mông lung đồ ngủ Đồng Lệ Á, bị kinh tỉnh lại. Là ai, Hoắc Tư Yến sao? Đồng Lệ Á cũng là người trưởng thành rồi, nghe thấy cái âm thanh, chớp mắt liền biết bên ngoài là làm cái gì. Chính là nghĩ đến cùng chính mình cùng phòng cái kia người, nàng tâm lý vẫn có điểm không dám xác định. Cùng nàng cái này thậm chí cũng chưa xuất đạo chiếu mới khác biệt, Hoắc Tư Yến hiện tại nhưng là tương đương náo nhiệt, hơn nữa còn là cái loại này nhìn qua liền tiềm lực vô hạn. Như vậy nữ nghệ nhân, tại cái này bên trong gian phòng ở nhân tầng tiểu với nhau sao? Nếu như là lời nói, nam nhân kia thì là ai đâu này? Tại cái này kịch tổ bên trong, cùng Hoắc Tư Yến tuổi thích hợp không ít người, cùng thân phận nàng thích hợp người cũng không thiếu. Nghe bên ngoài âm thanh, Đồng Lệ Á nhịn không được tò mò, cẩn thận theo phía trên giường bò lên, đem cửa phòng của mình mở ra một đầu tiểu tiểu khe hở, đi ra ngoài nhìn. Theo Đồng Lệ Á góc độ nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn đến một cái to lớn bóng lưng. Đèn của phòng khách quang bị điều chỉnh có chút đen tối, từ trên xuống dưới chiếu xuống đến, mì nước cùng bóng ma cho nhau dây dưa, giống như là bị đánh quang sư điều chỉnh quá giống nhau, đem sau lưng của hắn kia đều đặn lại góc cạnh rõ ràng bắp thịt, biểu hiện tinh tế. A, a, a. Hoắc Tư Yến rên rỉ bỗng nhiên trở nên kịch liệt mà ngắn ngủi lên. Cái kia chính tại trên người của nàng ra sức cày cấy nam nhân đem hai chân của nàng gánh tại bả vai phía trên, đem thân thể của nàng chiết khấu, từ trên xuống dưới rất nhanh rút ra đút vào, tần suất so với trước phải nhanh nhiều lắm, giống như là nhất liên tục không ngừng cao thấp pít tông giống nhau. Đồng Lệ Á ánh mắt bị hai người giao hợp bộ vị hấp dẫn, tư thế này vừa vặn làm nàng đem này bộ phận nhìn xem nhất thanh nhị sở. Dưới ánh đèn lờ mờ, kia to dài côn thịt mang theo một chút dữ tợn. Mỗi một lần rút ra, đều sẽ đem trong âm đạo một tia phấn nộn mang ra khỏi, mỗi một lần cắm vào, đều văng lên một mảnh bọt nước. Trên mặt bàn một mảnh kia vệt nước, cùng Hoắc Tư Yến nhịn đều nhịn không được rên gì, tất cả đều hướng nàng kể ra bên ngoài nam nhân kia cường đại. Cứ việc không nhìn thấy nam nhân bộ dạng, nhưng là này kịch liệt bác đấu chiến trường, vẫn để cho Đồng Lệ Á thân thể một trận như nhũn ra, nhịn không được kẹp kẹp hai chân. Ân, a, Hoắc Tư Yến thật dài rên gì một tiếng, hai chân gắt gao kẹp lấy Như Dịch Thần cổ, thật lâu sau, mới cả người buông lỏng xuống. Như thế nào bỗng nhiên như vậy kịch liệt, Hoắc Tư Yến nhỏ giọng hỏi vừa rồi không phải là thật tốt sao? Như Dịch Thần tiến đến nàng tai vừa nói có người ở trộm nhìn, cảm thấy kích thích. Hoắc Tư Yến ánh mắt chợt lóe, cũng biết là người nào, thăm dò tính nói kia. Chúng ta trở về phòng. Không, ở nơi này, Như Dịch Thần cười nói nàng yêu thích nhìn, khiến cho nàng nhìn lâu. Hoắc Tư Yến đập hắn một quyền, chớp mắt biết tính toán của hắn. Đến, lần này đổi cho ngươi tại phía trên. Như Dịch Thần nói xong, đem côn thịt theo thân thể của nàng bên trong rút ra, quay người lại, làm nàng đặt ở thân thể của chính mình phía trên. Cao trào sau đó, Hoắc Tư Yến thân thể còn có một chút như nhũn ra, nhưng là đối mặt Như Dịch Thần yêu cầu, hay là nói không ra cự tuyệt nói. Bởi vì nằm tại đó bên trong quan hệ, Đồng Lệ Á vẫn là nhìn không tới nam nhân kia bộ dạng, nhưng là căn kia giống như tiêu thương đứng thẳng côn thịt, lại hết sức rõ ràng làm nàng nhìn thấy rồi, nó là cỡ nào dữ tợn. Hoắc Tư Yến đứng lên, đem thật dài mái tóc gỡ đến sau đầu, thở gấp trong chốc lát sau đó, dùng khăn giấy đem côn thịt thượng dâm dịch lau, lại nhẹ nhàng tuốt hai cái, nhất cúi đầu, đem kia dữ tợn quy đầu ngầm tại trong miệng. Đồng Lệ Á nhìn nàng động tác, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. 04 năm thời điểm mọi người còn thực thuần khiết, cho dù là nàng đã 20 tuổi, cũng chỉ tại AV bên trong nhìn thương lão sư làm như vậy quá, hơn nữa tâm lý lúc nào cũng là nghĩ, kia một chút nữ diễn viên sở dĩ làm như vậy, tám phần là thật tốt thanh lý quá, nhưng là hiện tại, nàng lại chân chân thật thật nhìn thấy màn này. Làm sao lại như vậy? Đồng Lệ Á tại trong lòng kinh ngạc, Hoắc Tư Yến nhưng là nổi danh nữ diễn viên, chẳng lẽ nàng sẽ không ngại bẩn sao? Tại kịch tổ bên trong, lại có ai có thể làm nàng như thế hạ mình? Đồng Lệ Á trong lòng lóe lên vài cái đạo diễn, quay phim tên, nhưng là lại toàn bộ đầy ngã, thân hình của bọn hắn không có một cái tốt như vậy. Chợt, chợt, ách, không đợi Đồng Lệ Á suy nghĩ cẩn thận, là Hoắc Tư Yến kia hút mút mùi ngon âm thanh, liền truyền đến lỗ tai của nàng bên trong. Này, nàng là tự nguyện làm, hơn nữa còn thực hưởng thụ, như vậy. Cái này người, Đồng Lệ Á đầu óc bên trong đột nhiên nhớ lại gương mặt đến, Dịch Thần. Là Dịch Thần. Đồng Lệ Á trong lòng thùng thùng loạn nhảy, Dịch Thần hắn. Hắn có ba cái nữ nhân, thế nhưng còn không thỏa mãn, còn đưa ánh mắt nhắm ngay Hoắc Tư Yến. Hoắc Tư Yến biết không, hắn là một tên lường gạt vẫn là. Tâm thần không yên nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên ở giữa, một tiếng thật dài thở dài lại lần nữa vang lên. Đồng Lệ Á ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Hoắc Tư Yến đã dạng chân ở Như Dịch Thần trên người, đem hắn côn thịt toàn bộ nuốt hết vào thân thể bên trong. Lại, Đồng Lệ Á cắn môi một cái. Hoắc Tư Yến nhìn Như Dịch Thần khuôn mặt tuấn tú, bỗng nhiên cười nói phía trước đều là ngươi tại phía trên, lúc này đây, ta phải thử một chút làm cảm giác của ngươi. Như Dịch Thần không nói một lời, dùng sức hướng phía trên đỉnh đầu, Hoắc Tư Yến liền rít một tiếng, không còn có trêu đùa cơ hội. Trong phòng khách hai người, lại lần nữa khi thế ngất trời địt, vẫn luôn là nữ trên nam dưới, nhưng là tư thế biến hóa lại tuyệt không thiếu. Kịch liệt động tác phía dưới, Hoắc Tư Yến thân trên tuôn ra không ít mồ hôi, bị mờ nhạt ngọn đèn chiếu một cái, nhìn qua như là lau một tầng du giống như, phát mê muội nhân ánh sáng. Nhìn Hoắc Tư Yến kia cao thấp tung bay vú, nhìn vậy có hoàn mỹ độ cong bờ mông đường cong, Đồng Lệ Á nhịn không được sờ sờ bộ ngực của mình, trong lòng thăng lên một cỗ hâm mộ chi tình. Hoắc Tư Yến sở biểu hiện ra đến, là một loại thành thục mỹ lệ, là cái loại này cắn một cái đi xuống, liền tràn đầy đều là thơm ngọt đào mật. Lại nhìn nhìn bị Như Dịch Thần bóp tại lòng bàn tay, liên tục không ngừng biến hóa hình dạng mỹ thịt, Đồng Lệ Á tự giễu cười, trong lòng thầm nghĩ lúc ban ngày Dịch Thần còn sờ ta, không biết lúc ấy hắn có phải hay không thực thất vọng. Đồng Lệ Á biết mình không thể một mực nhìn xuống, nhưng là này lẫn nhau dây dưa hai người giống như là có ma lực giống như, làm nàng nhịn không được bình tĩnh nhìn, nhìn không rời mắt. Như vậy trong chốc lát, Như Dịch Thần cuối cùng chán ghét loại tư thế này, đem Hoắc Tư Yến hướng đến trên ghế sofa ấn, đem một cái chân của nàng gánh tại bả vai, một chân đặt tại phía dưới, sắp xếp thành một chữ mã tư thế, thế đại lực trầm kéo ra đút vào lên. A, a, a, Hoắc Tư Yến tiếng rên gì lập tức lớn lên. Tại kia lẫn nhau trao đổi tư thế cơ thể một chớp mắt, Đồng Lệ Á liền nhìn đến Như Dịch Thần khuôn mặt. Quả nhiên là hắn, tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là tại chính thức xác định một chớp mắt, Đồng Lệ Á trong lòng tràn đầy phức tạp. giống như là đối với chính mình khuê mật cảm thấy không đáng giá, lại tựa hồ là cái gì khác cảm xúc. Chuyện này tự đến chính là kịch liệt như thế, thậm chí đều lấn át nàng tiếp tục xem xét động lực, đóng cửa phòng lại, vụng trộm đem chính mình khỏa tiến chăn bên trong. Người hỗn đản này, đều như vậy rồi, còn trêu chọc ta làm cái gì? Đã không có đồng lệ á cái này người xem, Ngưu Dịch Thần cũng mất nhiều lắm hứng thú, hung hăng rút ra đút vào một đoạn sau đó, liền kết thúc lúc này đây hoan ái. Hoắc Tư Yến biết Ngưu Dịch Thần không hài lòng, nhưng là lúc này nàng đã bị biến thành cả người như nhũn ra, liền tắm rửa đều cần Ngưu Dịch Thần mang theo, thật sự là nói không ra cái khác nói. Tại phòng tắm bên trong, Ngưu Dịch Thần tay tại Hoắc Tư Yến trên người dao động một trận, nhịn không được đem trước ngực nàng cái kia nốt ruồi cấp xóa. Có chút nhân yêu thích ngực có chí lớn nữ nhân, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không như thế nào yêu thích, tại vú phía trên, vẫn là sạch sẽ thì tốt hơn. Đợi cho Hoắc Tư Yến ngủ mất sau đó, Ngưu Dịch Thần lặng lẽ đứng dậy, cẩn thận đi đến đồng lệ á gian phòng bên trong. Theo bọn hắn an tĩnh xuống đến, mới bất quá hơn nửa canh giờ, nhưng là chạy một ngày đường, lại thưởng thức một hồi sống động xuân cung đồng lệ á, lại đã ngủ say. Ngưu Dịch Thần đi vào, đem đầu giường đèn cấp mở ra. Đồng lệ á đắp chăn, thực quy củ nằm tại trên giường. Nhìn nàng kia điềm tĩnh ngủ nhan, âm thầm nói với nàng một tiếng xin lỗi. Nhiệm vụ đã chồng chất đầy, là nhất định phải hoàn thành. Bản thân hắn là có khuynh hướng đi tìm Dương Mịch, bởi vì Dương Mịch ít nhất đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại nếu cơ duyên trùng hợp đi đến nơi này, thì không thể trách hắn. Dù sao sớm hay muộn đều phải phía trên, buổi sáng sớm hưởng thụ nha. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng cấp chính mình giải vây một chút, nhắc tới một góc chăn, chậm rãi hướng phía trên nhấc lên. Cảnh tượng này, như thế nào cũng có điểm ký thị cảm đâu này. Ngưu Dịch Thần hai mắt tỏa sáng, cẩn thận nhìn nhìn đồng lệ á khuôn mặt, thế nhưng nghĩ đến Đồng Tuyền, nghĩ đến bông tuyết nữ thần long. Kia bộ kịch bên trong Âu Dương ngày mai, hình như chính là như vậy đem Thượng Quan Yến cái chăn cấp một chút nhấc lên, chính là hắn không qua được tâm lý kia quan, lâm trận rút lui mà thôi. Bất quá bây giờ, đồng lệ á không phải là Đồng Tuyền, Ngưu Dịch Thần lại càng không là cái gì Âu Dương ngày mai, cho dù là nàng trên đường tỉnh lại, kia cũng thì đã trễ. Chương 135 cấp nha nha đeo lên bò sữa chuông đồng. Đồng lệ á đồ. Đồng lệ á tư thế ngủ thật biết điều xảo, thân thể đỉnh thật sự giá trị, hai tay phóng tại bụng phía trên, vừa không cuốn chăn, cũng không ép chăn, cho nên Ngưu Dịch Thần dễ dàng liền bị từ vén. Trên thân thể của nàng mặc một bộ trắng nhạt sắc ren ngắn tay váy ngủ, kiểu dáng tương đối bảo thủ, mềm mại vài dệt phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy nàng trơn bóng bắp chân cùng nửa thanh cánh tay. Ngưu Dịch Thần ngồi ở mép giường, yên lặng đánh giá đồng lệ á khuôn mặt. Đồng lệ á khuôn mặt hình, nghiêm khắc tới nói là cùng Lý Băng Băng có chút tương tự, đều là tiêu chuẩn mặt trái xoan. Nhưng là nàng ngũ quan lại càng thêm dịu dàng, nhìn qua không có một chút công kích tính, ngược lại như là một cái tại khuê phòng bên trong lớn lên, được bảo hộ vô cùng tốt tiểu thư khuê các. Kia bán làm tóc dài rối tung xuống, tại trên trán tạo thành một mảnh lưu hải, che lại một bộ phận khuôn mặt, như vậy ngọn đèn làm đồng lệ á da rẻ tương đối đen khuyết điểm này bị che giấu. Chỉ có vẻ nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, so dưới tình huống bình thường trống rỗng lại đẹp ba phần. Có khả năng là chăn bị sốc lên sau có chút nguội mất, đồng lệ á nhẹ nhàng nhíu nhíu lông mày, nhưng một chút mặt. Ngưu Dịch Thần không còn chờ đợi, thân thể trần chuồng hư đặt ở thân thể của nàng phía trên, tại nàng mặt mày ở giữa hôn hít lên. Nóng rực mùi phía trên mang theo một tia làm người ta thoải mái độ ấm, làm đồng lệ á dần dần bình yên tĩnh xuống. Ngưu Dịch Thần theo chóp mũi của nàng hôn môi xuống. Tại nàng bờ môi phía trên dừng lại thật lâu sau, lại tại cằm của nàng phía trên hôn môi trong chốc lát, mới thuận theo cổ của nàng một đường hôn một cái. Đồng lệ á xương quai xanh rất xinh đẹp, làm Ngưu Dịch Thần tại phía trên để lại vài cái dấu răng, muốn nàng quần áo theo phía trên cởi xuống đi thời điểm mới gặp phải khó khăn, không thể không đứng lên. Tính sai, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, bản thân cho rằng, ngực nhỏ nữ nhân có thể theo cổ áo một đường kéo đến mắt cá chân, không nghĩ tới, trên bả vai nơi này đã bị làm khó rồi. Cái này đồ ngủ co giãn không tốt à. Ngưu Dịch Thần tay cách đồng lệ á đầu ngủ, lướt qua trước ngực kia một đôi vú, thuận theo nàng đường cong một đường xuống phía dưới, xoa lên này bắp đùi thon dài. Xúc cảm một cách không ngờ thì tốt hơn. Đồng lệ á đầu hai. Đồng lệ á chân không phải là cái loại này thông thường ý nghĩa thượng đại chân dài, chỉnh thể muốn tế thượng rất nhiều, tràn ngập cốt cảm xinh đẹp. Bản thân Ngưu Dịch Thần cho rằng sờ lên sẽ có điểm các tay, nhưng là thật sờ lên đến, lại phát hiện hoàn toàn không phải là. Cái này xúc cảm mượt mà có ánh sáng trượt, đều đang không cảm giác được bao nhiêu cốt cách tồn tại. Đúng vậy, chân của nàng là rất tế, dáng người là rất cốt cảm giác, nhưng là tương ứng, liền xương cốt cũng rất nhỏ. Ngưu Dịch Thần dùng tay phải tại nàng mắt cá chân phía trên nắm chặt, thế nhưng phát hiện chính mình ngón cái cùng ngón giữa đều đang có thể đụng tới cùng một chỗ, dây kia đầu nhu thuận chân cơ bắp, nhìn giống như là trong rừng toát ra nai con. Kinh ngạc thán phục tại nàng trên bắp chân lưu liền trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ chậm rãi hướng lên di chuyển, một chút hướng háng gần sát, cuối cùng, vẫn là đưa vào Đồng Lệ Á váy ngủ bên trong. Vói vào sờ một cái, đầu ngón tay lông xù một mảnh, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc phát hiện, Đồng Lệ Á thế nhưng căn bản cũng không có mặc quần lót. Nguyên lai vừa rồi Đồng Lệ Á nhìn bên ngoài cái kia một hồi sống động xuân cung, trong lòng ít nhiều đã tuôn ra nhất cỗ dục vọng, quần lót đã bị dâm thủy cấp thấm ướt rồi, bởi vì hai người tại bên ngoài, lại không thể đi ra ngoài tắm rửa, tăng thêm lập tức buồn ngủ, cho nên dứt khoát đã đem quần lót thoát xong việc. Ngưu Dịch Thần không biết nguyên do trong đó, nhưng là lại không trở ngại hắn chính mình hưởng thụ. Cách khinh bạc gen chất liệu, có thể thấy rõ ràng, tay phải của hắn đã đặt tại Đồng Lệ Á hoa viên phía trên, hơn nữa nhẹ nhàng cao thấp hoạt động. Bởi vì đã tại Hoắc Tư Yến trên người phát tiết qua dục vọng, cho nên Ngưu Dịch Thần có vẻ rất kiên nhẫn, ngón tay thon dài sờ soạng, tại kia hai miếng non mịn đóa hoa phía trên vuốt khẽ chậm phủ, tế đến cảm nhận nàng hình dạng, động tác cường thế và giàu có kỹ xảo. Hô, hô, tùy theo Ngưu Dịch Thần thủ pháp cao siêu kia, Đồng Lệ Á hơi thở dần dần ồ ồ, khuôn mặt thượng nổi lên một mảnh màu hồng ánh sáng màu. À tại Ngưu Dịch Thần tay đụng đến âm vật của nàng thượng thời điểm Đồng Lệ Á không tự giác nũng nịu rên rỉ lên tiếng, âm thanh rất nhỏ, như là tại mộng cảnh bên trong lời vô nghĩa giống nhau. Ngưu Dịch Thần hơi ngừng nghỉ một chút, Đồng Lệ Á thở gấp vững vàng một chút, nhưng là một lát sau, hai chân không khỏi hướng ở giữa kẹp lấy, giống như là tại thúc giục hắn tiếp tục động tác. Tiểu lẳng lơ, này liền nhịn không được, Ngưu Dịch Thần nhịn không được tiến đến tai của nàng một bên nói một câu, ngón giữa khẩn cấp không chờ được kéo mở nàng nhanh đến âm đạo, hướng bên trong chậm rãi với tới, trong chốc lát, liền chạm được một tầng lá mỏng. Tại Đồng Lệ Á môi thượng hôn môi một chút, Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay theo bên trong âm đạo đưa ra, trên tay động tác lại kịch liệt một chút. Ân, ân, a, Đồng Lệ Á tiếng rên rỉ dần dần thường xuyên, âm thanh cũng dần dần thành lớn, trong quần hòn le thô cứng vỉnh lên, như là một cái bảo thạch. Như thế một lát sau, Đồng Lệ Á bỗng nhiên hít sâu một hơi, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Tùy theo cỗ này thở gấp, nhất luồng nhiệt lưu theo âm đạo chỗ sâu trào ra, làm ướt Ngưu Dịch Thần ngón tay. Đồng Lệ Á thở gấp trong chốc lát, tựa đầu hướng một bên khác bãi liễu bãi, thế nhưng ngủ được càng thực. Ngưu Dịch Thần dừng lại một chút, trên mặt mang theo một chút đắc ý, đưa tay theo nàng váy ngủ phía dưới duỗi ra, tại ngón tay phía trên, còn dính lấy một tia trong suốt lóng lánh mật ngọt. Này tràn đầy tình dục hương vị, làm Ngưu Dịch Thần tính thú lại lần nữa lên cao. Hai tay bắt lấy váy ngủ váy hướng lên đánh chúng, vừa rồi hắn dùng tay cẩn thận đo đạc quá vị trí, cuối cùng bại lộ ở tại trước mắt hắn. Đồng Lệ Á lông mờ u cũng không tràn đầy, cũng rất trường, hiện tại đã bị dâm dịch làm ướt một bộ phận, từng sợi tán tại âm hộ hai bên, nhìn qua có loại hỗn độn mỹ cảm. Tại tam giác khu vực phía trên, là cốt cảm mỹ nhân đặc hữu cái loại này bằng phẳng phần bụng, sờ lên làn da thực nhanh, có rõ ràng bắp thịt xúc cảm, này thon gọn vòng eo, bởi vì hàng năm luyện múa quan hệ, có thể tuyệt không nhu nhược, là tiêu chuẩn rắn nước eo. Hai miếng môi mật tại bóng ma bên trong, mơ hồ, nhìn xem không phải là rất rõ ràng. Ngưu Dịch Thần nuốt một chút nước miếng, xoay người leo đến giường phía trên, đem Đồng Lệ Á mông nâng lên một chút, tuốt nàng váy ngủ một đường hướng lên, một mực đẩy lên cặp vú phía trên phương. Lúc ban ngày, Ngưu Dịch Thần cảm thấy Đồng Lệ Á vú tương đối nhỏ, nhưng là đó là đang cùng Dương Mịch tương đối, hiện tại thật nhìn qua, lại cảm thấy không phải là nhỏ như vậy, phải có bê áo ngực quy mô. Không phải rất lớn, nhưng là lại thực đỉnh, hơn nữa hình dạng tao nhã, giống như là hoa sen nụ hoa giống nhau, mang theo phấn nộn cảm giác. Ngưu Dịch Thần hai tay theo Đồng Lệ Á bụng một đường sờ lên, nắm trước ngực nàng cặp vú bóp nhẹ lên. Vừa rồi cao trào, làm thân thể của nàng ra nhất tầng mồ hôi mỏng, này mỏng mồ hôi phối hợp nàng kia trắng mịn làn da, thành tốt nhất dầu bôi trơn, làm nàng chính là cặp vú thượng như là lau sữa bò giống như, làm người ta yêu thích không buông tay. Ân, tùy theo Ngưu Dịch Thần vậy có tiết tấu vuốt ve vân vê, làm Đồng Lệ Á lại rên nhẹ một tiếng, mí mắt hơi hơi động mấy phía dưới, lại có tỉnh lại dấu hiệu. Ngưu Dịch Thần không dám tiếp tục chậm trễ, đem hai chân của nàng hướng hai bên tách ra, hướng lên nâng cao hơn một chút. Hàng năm luyện múa trụ cột ở đàng kia, làm hắn mỗi một cái động tác đều phi thường thuận lợi. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần cuối cùng thấy rõ Đồng Lệ Á thần bí kia hoa viên bộ dáng, hồng phấn đóa hoa phía trên dính một tia trong suốt lóng lánh mật ngọt, vì không thể nhận ra con đường u tối trốn ở tầng tầng miếng thịt bên trong, phấn nộn tế trượt miếng thịt hơi hơi run rẩy. Đây là một cái đã thành thục, nhưng là lại không có bị khai phá quá tốt đẹp thân thể. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á thon dài tinh tế hai chân gác ở chính mình bả vai phía trên, quỳ ở trên giường hướng vị trí của nàng dựa đi qua, đem hai chân của nàng cử thành một cái tiêu chuẩn góc 90 độ. Sớm cương lên côn thịt dán vào nàng môi mật, tại bên ngoài đùa giỡn tựa như ma sát hai cái, đợi lây dính đầy đủ mật ngọt sau đó, liền lại lần nữa điều chỉnh một phen tư thế, nhắm ngay kia phấn nộn nhỏ hẹp con đường u tối hung hăng chen vào. A, ân, ở trên giường hai người, đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ. Chẳng qua Đồng Lệ Á mang theo một điểm thống khổ, mà Ngưu Dịch Thần cũng là vô cùng sảng khoái, vô cùng hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt đâm thủng một tầng lá mỏng, một đường cắm đến chỗ sâu nhất, kia lần đầu đón khách mật đạo là như thế nhanh đến, tại hắn thừa dịp thể trọng hung hăng cắm vào sau khi đi vào, thế nhưng một chút cũng không thể động đậy. Nhưng là cho dù là như vậy, cũng đã đầy đủ mất hồn. Đồng Lệ Á thật sâu thở dốc một trận, đầu bất an qua lại lay động vài phía dưới, bị khiêng tại bả vai hai chân cũng kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Phấn nộn âm hộ bên trong, một tia máu tươi, hỗn hợp dâm thủy, thuận theo nàng mông chảy xuống đi. Như thế một lát sau đó, ở trên giường Đồng Lệ Á thế nhưng lại an tĩnh xuống, rơi vào giấc mơ bên trong. Huy chương khôn khéo trộm gian người phát huy tác dụng, Đồng Lệ Á bị làm tình tỷ lệ giảm bớt 50%. Tại Đồng Lệ Á ngủ mất sau đó, nguyên bản nhanh nửa bước khó đi âm đạo, chậm rãi buông lỏng xuống. Lại đợi trong chốc lát, đang xác định nàng lại lần nữa lâm vào giấc ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần mới ôm lấy hai chân của nàng, chậm rãi trước sau quất cắm. Đồng Lệ Á âm đạo so sánh với khác chúng nữ tới nói, phải sâu thượng một chút, mỗi lần cắm vào đi vào, hai người xương mu đều chặt chẽ chạm vào đụng một cái, mà Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn quy đầu, đã ở kia mẫn cảm nhụy hoa phía trên nhẹ nhàng chạm đến. Đồng Lệ Á âm đạo không lâu không ngắn, dĩ nhiên là vừa vặn thích hợp, giống như là chuyên môn vì Ngưu Dịch Thần mà sinh giống như. Đồng dạng tại huy chương tác dụng phía dưới, Đồng Lệ Á hiện tại khoái cảm gia tăng 30%, bởi vậy rất nhanh, nàng liền tiến vào trạng thái. Âm đạo bên trong hơi nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trượt, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào càng ngày càng vui sướng. Ân, ân, a, ân, Đồng Lệ Á chán hiện lên nhất tầng mồ hôi mỏng, yết hầu bên trong phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng, không biết là sung sướng vẫn là thống khổ rên gì. Tại rút ra đút vào rất nhiều, Ngưu Dịch Thần thường tại Đồng Lệ Á nhỏ nhắn duyên dáng hai chân cùng nộn trực ngọc nhũ thượng vuốt ve, theo đêm nay qua đi, hắn đem sẽ lại thứ nhiều một cái dưới hông chi thần, nam nhân kia sinh sản hậu đại thiên tính, làm hắn trong lòng tràn đầy thích ý cùng khoái hoạt. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần thoải mái đưa tay theo Đồng Lệ Á trên ngực di rời, xuống phía dưới tiếp tục vuốt ve thời điểm lại bỗng nhiên phát hiện, tại nàng kia bằng phẳng bụng phía trên, thế nhưng thường sẽ xuất hiện một đầu nhợt nhạt nhô ra, đúng là chính mình côn thịt hình dạng. Đê ý trần ti mét, Ngưu Dịch Thần kích động thầm mắng một tiếng, cảm thấy liền đều nổi da gà. Hắn đã từng làm không ít cực phẩm nữ nhân, nhưng là mãnh liệt như vậy thị giác xung kích, cũng là lần thứ nhất gặp được. Trên tâm lý kia khác thường cảm giác thành tựu, làm Ngưu Dịch Thần mất đi lý trí giống như, đem Đồng Lệ Á thân thể mềm mại gấp, thân thể khôi ngô đặt ở nàng phía trên, cuồng dã kéo ra đút vào lên. Ách, ạc, a, ân, a. Từng tiếng ngắn gọn, ngắn mùi rên gì theo Đồng Lệ Á trong miệng phát ra, nàng vẫn còn ngủ say, nhưng chính theo như thế, trên thân thể phản ứng mới so dưới tình huống bình thường muốn trần trụi hơn. Giờ này khắc này nàng, là một cái hoàn toàn theo đuổi thân thể sung sướng, không có một chút lòng xấu hổ thú con. Ngưu Dịch Thần đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một cái đều hung hăng thẳng cắm đến tận cùng, không lưu tình chút nào. Hai tay cũng liên tục không ngừng tại nàng mê người thân thể phía trên dạo chơi vỗ về chơi đùa, từ cánh tay đến bả vai, từ khuôn mặt đến vú, từ chân đẹp đến mông cong. Liên nhiệm nào một điểm riêng tư bộ vị đều chưa từng phóng, Đồng Lệ Á cái này hắn rõ ràng nhận thức không lâu sau. Thậm chí cũng chưa chính từng nói qua nói mấy câu mỹ nhân, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, không còn có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Như vậy hoan ái, tại trên người của nàng Ngưu Dịch Thần giống như là một cái quân vương giống nhau, tùy ý chà đạp hắn nô lệ. Giống như, liền là đầy tớ, không có một người một chút phản kháng lực, xinh đẹp nô lệ. Đồng Lệ Á mê người khuôn mặt bởi vì tình dục tăng vọt quan hệ, trở nên một mảnh đỏ sẫm, nga mi nhảy trao lại, môi hồng khẽ nhếch, đã gọi ra từng đạo nóng rực hơi thở. Tại trước ngực nàng kia rất kiều cặp vú phía trên, Ngưu Dịch Thần lưu lại màu hồng dấu ngón tay hết sức chói mắt. Ba, ba, ba, ba, kịch liệt rút ra đút vào tiếng liêm miên không dứt vang lên, hai người lẫn nhau lẫn tiếp xúc bộ vị, đều đã thay đổi đến đỏ bừng. Ân a thật lâu sau, tại Ngưu Dịch Thần hung mãnh thế công phía dưới, Đồng Lệ A thật dài rên rỉ một tiếng, toàn thân một trận giật giật, nhịn không được dùng sức hướng lên đẩy lên, bị Ngưu Dịch Thần khiêng trên bả vai hai chân liên tục không ngừng dùng mình. Trên mặt biểu cảm có vẻ ký thống khổ lại sảng khoái. Thật hiển nhiên, nàng đã đạt tới đêm nay lần thứ hai cao trào. Cao trào qua đi Đồng Lệ Á, toàn thân đều thay đổi đến đỏ bừng, mềm mại thân hình như càng thêm nhu thuận. Đồng Lệ Á đã thích, nhưng là bản thân cũng đã tại Hoắc Tư Yến chỗ đó thích quá vài lần Ngưu Dịch Thần, cũng không có dễ dàng như vậy thỏa mãn, bởi vậy cho dù là tại nàng cao trào sau đó, cũng không có một chút buông lỏng, cứ như vậy thế đại lực trầm liên tục rút ra đút vào. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á trên người đã sờ đủ, chơi đã, buổi tối hôm nay sờ còn sót lại, chính là nguyên thủy nhất tính xúc động, là muốn đem nàng làm đến ngất tính xúc động. A, không muốn, a, ân, a, Đồng Lệ Á mí mắt kịch liệt hoàng động nhất hạ, cuối cùng đột nhiên mở to mắt. Nhìn thẳng đến cái kia tại chính mình thân thể phía trên liên tục không ngừng phập phồng nam nhân, nàng mới nhận thấy, tình huống hiện tại tuyệt đối không là làm một hồi dâm mộng đơn giản như vậy. Dịch Thần, a, ngươi, a, thả ra, ta, a. Đồng Lệ A muốn phản kháng, nhưng là lại phát hiện, chỉ là phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, cũng đã làm nàng đã dùng hết khí lực toàn thân. Hơn nữa, trong quần cái loại cảm giác này, thật sự là rất thư thái. A, a, a, Đồng Lệ A nhẹ cắn môi, liên tục không ngừng lay động đầu, trên trán Lưu Hải bị mồ hôi ướt nhẹp, thành một luồng hình dạng, làm nàng vừa ý càng xinh đẹp hơn. Tùy theo Ngưu Dịch Thần kia một chút nặng giống như một chút rút ra đút vào, Đồng Lệ Á kia vốn cũng không nhiều lòng phản kháng, cuối cùng hoàn toàn tiêu trừ. Ngưu Dịch Thần đắc ý cười cười, đem Đồng Lệ Á thân thể ôm lên một chút, đem cái kia đã bị mồ hôi thấm ướt đồ ngủ toàn bộ cởi xuống, ném tới một bên. Hai người cuối cùng hoàn toàn trần truồng tương đối. Ngưu Dịch Thần mỗi làm Đồng Lệ Á một chút, thân thể của nàng liền có khả năng không tự chủ được giật giật dùng mình một trận, trên mặt biểu cảm chỉ có thể dùng dục tiên dục từ cái từ ngữ này để hình dung. Kia mảnh mai đều đặn thân thể yêu kiều, lúc này đã trở nên như là ngây ngất đê mê, mặc cho Ngưu Dịch Thần bừa bãi tiết ngoạn. Đồng Lệ Á bây giờ có thể làm được, cũng chỉ có nhu thuận. Ân ân a, Đồng Lệ Á lần thứ nhất tại hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái phía dưới đạt tới cao trào. Lại lần nữa cao trào sau đó, chỗ kín của nàng đã đầy đủ là vệt nước, ga giường thượng ướt sũng một mảng lớn, bụng thượng cũng rơi xuống nước từng giọt trong suốt lóng lánh hoa lộ, nhìn qua rất chật vật. Ngưu Dịch Thần cũng cuối cùng nhịn không được rồi. Đem Đồng Lệ Á chân dài tách ra, ép hướng hai bên, sắp xếp thành một cái bình toàn bộ một chữ mã hình dạng, đại lực rút ra đút vào lên. Đã cao trào không biết vài lần âm đạo bên trong tràn đầy trắng mịn, bởi vì ma sát mà xương to lên môi mật, nhìn qua lại là màu mỡ, lại là đáng thương, lại là mê người. Ngưu Dịch Thần đã tiến vào sông pha giai đoạn, liền giống như máy đóng cọc, đã dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng tại kia nhanh đến, ẩm ướt trượt bên trong âm đạo địt. Rõ ràng mới là lần thứ nhất Đồng Lệ Á thừa nhận rồi nàng vốn là không nên thừa nhận kịch liệt. Mà thân thể của nàng, thế nhưng ngoài người ta dự liệu hiện ra thích ứng tính, cho dù là tại Ngưu Dịch Thần loại này mãnh liệt công kích phía dưới, cũng chưa từng mê man đi. Kia ngũ quan tinh xảo bên trên tràn đầy tình dục, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt như nước bình thường nhu nhuận, như là một đầu bị hoàn toàn thuần phục con cái. Một chút, lại một xuống. Ngưu Dịch Thần mỗi một lần xung kích lực lượng, đều khiến cho toàn bộ giường lắc lư không ngừng, ván giường ở giữa có tiết tấu phát ra két két âm thanh. Đồng Lệ Á thần thái không còn có thường ngày bên trong tao nhã, bị Ngưu Dịch Thần thao thành một cái dâm mỹ hình dạng. Cuối cùng Ngưu Dịch Thần khoái cảm tích lũy đến một cái đỉnh, thật dài côn thịt thật sâu rơi vào Đồng Lệ Á nhụy hoa bên trong, kịch liệt bắn đi vào. Tại xuất tinh một chớp mắt kia, Ngưu Dịch Thần cảm thấy phảng phất có một cỗ điện lưu theo bên trong thân thể của mình xuyên qua, cả người như là đều nhẹ mấy lượng, giống như muốn hướng đến thiên thượng bay đi giống như, liền mỗi một cọng ti đều có thể cảm nhận được kia nhảy nhót sung sướng. Một cỗ lại một cỗ tinh dịch, kịch liệt bắn vào chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên, mỗi một lần cũng làm cho Đồng Lệ Á hoa kính co giật, dùng mình không thôi. Tại khoảnh khắc này, nàng xem như biết, vì sao Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai người nguyện ý làm hắn tình nhân. Nếu như hắn có thể để cho chính mình thường xuyên hưởng thụ nhanh như vậy nhạc, nàng cũng nguyện ý. Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á gắt gao ôm nhau tại một lần, hô hấp lẫn nhau khí tức, cứ như vậy qua thật lâu sau, ai cũng không nói gì. Đợi cho lẫn nhau hô hấp bình thường một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á trên mặt toái phát vén tới sau tai, hỏi thoải mái sao. Đồng Lệ Á trên mặt biểu cảm cứng ngắc một chút, nhìn Ngưu Dịch Thần muốn nói lại thôi. Ngừng rất lâu, trong lòng lý trí còn là chiếm thượng phong, nói ngươi đi ra ngoài đi, buổi tối hôm nay sự tình, ta bất hội cho người khác nói. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nói ga giường đều ướt, ta mang ngươi ra đi tắm. Không, không cần, ai? Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á ôm lên, đi hướng phòng tắm. Đồng Lệ Á là thật không muốn cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa nhiều lắm, nhưng là Ngưu Dịch Thần phải làm sự tình, nhưng không có nàng phản kháng đường sống. Tại ấm áp bồn tắm lớn bên trong, Ngưu Dịch Thần ôm ấp Đồng Lệ Á, một đôi bàn tay tại thân thể của nàng phía trên liên tục không ngừng dạo chơi, thủ pháp cao siêu kia, làm tựa vào trước ngực của hắn Đồng Lệ Á, cơ hồ đều phải thoải mái đang ngủ. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi không hiếu kỳ, vì sao ta sẽ ở ngươi bên trong gian phòng sao? Không hiếu kỳ. Đồng Lệ Á mơ mơ màng màng nói ngươi nếu có thể đi vào tìm đến Hoắc Tư Yến, liền nhất định có thể tìm ta. Thật thông minh, Ngưu Dịch Thần cười, trong lòng làm một cái quyết định, trở tay lấy ra một cái mỡ dây chạm ngọc mài mà thành chuông, đeo ở đồng Lệ Á trên cổ, nói về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Cái này chuông đeo lên sau đó, đồng Lệ Á nhìn Nưu Dịch Thần, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, nguyên bản tại trong lòng đánh thật lâu nghĩ sẵn trong đầu, muốn cho Nưu Dịch Thần về sau không muốn tiếp tục tìm chính mình những lời này, bây giờ lại liền một câu đều cũng không nói ra được. Bỏ sữa chuông đồng đeo sau đối với chủ nhân dịu dàng ngoan ngoãn 10, thể chất 10, lực lượng 5. Bộ ngực lớn nhỏ đến ngoài định mức tăng phúc, tại mang thai về sau, có tỷ lệ nhất định kéo dài bộ ngực thời gian gấp đôi. Một cái hiệu quả phi thường cường đại đạo cụ, bình thường thể chất của con người, chỉ có 10 điểm, này trống rỗng gia tăng 10 điểm sau sẽ có hiệu quả gì, liền muốn tại đồng Lệ Á trên người chứng thực. Còn có cái kia bộ ngực tăng phúc, có thể bị gọi là bò sữa, điểm này mới là quan trọng nhất ha. Ngừng trong chốc lát, đồng Lệ Á bất đắc dĩ thở dài, tại Nưu Dịch Thần trong ngực cà cà, mỏi mệt đóng phía trên ánh mắt, đang ngủ. Kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, giống như là một cái đã bị thuần phục sùng vật. Đồng Lệ Á gian phòng ga giường đã bị thấm ướt, buổi tối khẳng định không có cách nào ngủ, vì thế, Nưu Dịch Thần đem đồng Lệ Á thân thể yêu kiều lau khô sau đó, liền ôm lấy nàng cùng đi đến Hoắc Tư Yến gian phòng bên trong, trái ôm phải ấp đã ngủ. Buổi tối hôm nay, không có dư thừa hoạt động. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tư Yến mở to mắt thời điểm nhìn đến chính là một tấm xinh đẹp khuôn mặt, ngay tại trước mắt nàng không xa. Cẩn thận nhìn lên, phát hiện là cùng chính mình ở tại cùng một cái lồng phòng đồng Lệ Á, cảm thấy rõ ràng, đây là Nưu Dịch Thần lại thu phục một cái. Nhìn chằm chằm đồng Lệ Á khuôn mặt nhìn, Hoắc Tư Yến không khỏi cảm khái, Dịch Thần tên gia hỏa này, chính xác là quá đòi nữ nhân thích, lúc này mới một cái buổi tối, đồng Lệ Á bộ dạng thế nhưng so với hôm qua nhìn qua đẹp nhiều như vậy, nếu như lâu dài đi xuống, như vậy cũng được sao. Tại cảm khái đồng thời, cũng bội phục Nưu Dịch Thần ánh mắt độc ác. Liền ngày hôm qua đồng Lệ Á như vậy hắc vừa gây bộ dạng, mệt hắn có thể tìm tới nàng xinh đẹp. Nưu Dịch Thần nhéo nhéo Hoắc Tư Yến mũi, đang suy nghĩ gì đấy? Hoắc Tư Yến cười cười, buổi sáng có thể ở ngươi trong lòng, thật tốt. Chương 136 về chúng nương nương không thể nói cho người khác kế hoạch. Nếu như vậy, chúng ta đến sung sướng làm sớm ở giữa vận động a. Nưu Dịch Thần nghiêng người, đem Hoắc Tư Yến cấp đặt ở dưới người. A, không muốn, Hoắc Tư Yến cười mắng một tiếng, nói bên cạnh còn có cái tân muội muội. Đêm qua nàng vẫn là lần thứ nhất a, ngươi như thế nào cũng không biết đau nhân ra đâu này. Nưu Dịch Thần hỏi làm sao ngươi biết nàng là lần thứ nhất. Còn làm sao mà biết đây này, đêm qua nàng kêu âm thanh như vậy đại, ầm ĩ ta đều ngủ không yên, ha ha. Đương nhiên đau, các ngươi ta đều là giống nhau đau. Nưu Dịch Thần nói xong, đem bên cạnh giả vờ ngủ được đồng Lệ Á túm, một cái tát đánh tại nàng mông phía trên, nếu đều đã tỉnh, còn giả trang. Đồng Lệ Á khuôn mặt đỏ bừng. Lại vẫn không nhúc nhích, giống như là một cái đem đầu mai tại hạt cát bên trong được đà điều giống nhau. Hoắc Tư Yến cười nói muội muội ra mặt mỏng, ngươi liền đừng làm khó dễ nàng. Vậy trước tiên làm khó dễ ngươi, Nưu Dịch Thần đem hai chân của nàng tách ra, bắt đầu sớm ở giữa vận động. Cuối cùng, giả vờ ngủ đồng Lệ Á cũng không có may mắn thoát khỏi, bị Nưu Dịch Thần ấn ở trên giường bị động được chơi một lần xong phi. Răng rác, vài tiếng xuống, đồng Lệ Á kia cao trào sau mê người bộ dáng. Bị vĩnh viễn như ngừng lại máy chụp ảnh bên trong. Song phi sau khi hoàn thành, Nưu Dịch Thần đem đồng Lệ Á ôm trở về nàng phòng của mình lúc, chính mình ly khai. Thuần yêu hệ thống trước tiên xa lưới vịt con xấu xí hoàn thành, đạt được đạo cụ trắng đẹp xương. Tư mật rạp chiếu phim nhiệm vụ hoàn thành, người sắp có được một cái bất luận kẻ nào đều công không phá được loại nhỏ rạp chiếu phim, có thể mắc tại nhiệm chỗ nào điểm, trực tiếp liên thông máy chụp ảnh, tùy thời quay chụp, tùy thời truyền lại. Trừ phi ngươi nguyện ý, bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện hắn tồn tại. Tư mật rạp chiếu phim tiến giai nhiệm vụ gây ra độc lập quay chụp người thích nghe ngóng tình tiết đoạn ngắn, sau khi hoàn thành, có thể có được hệ thống xuất phẩm vô hình máy chụp ảnh. Máy chụp ảnh tại tư mật rạp chiếu phim nội có thể sử dụng, có được tự động điều quang, 360 độ vô góc chết, tự nhiên cắt nối biên tập, mắt trần 3D xây dựng đặc hiệu đợi cao cấp hiệu quả. Ghi chú tiểu long nữ cùng Dương Qua tại mặt cỏ phía trên kia một đoạn cũng không tệ, đáng tiếc không có quay chụp xuống. Từ mật rạp chiếu phim nhiệm vụ này, Nưu Dịch Thần cũng đã gần quên mất, chính là thói quen cấp chính mình yêu thích nữ nhân tiến hành chụp ảnh, không nghĩ tới, bây giờ lại bất chi bất giác liền hoàn thành. Nưu Dịch Thần lập tức đem hiện tại vị trí gian phòng thiết lập vì tư mật rạp chiếu phim, một lúc sau, tại gian phòng bức tường phía trên xuất hiện một cái như là điện ảnh màn hình giống nhau dịch tinh bình. Tâm niệm vừa động, ở trước người xuất hiện một cái máy tính, mà cái kia dịch tinh bình, liền trở thành có thể thao tác màn ảnh máy vi tính. Trở tay đem gấp không gian chung mấy tờ sớm đã chứa đầy thẻ nhớ cầm lấy, căn bản cũng không có trải qua bất kỳ cái gì học tập, giống như là theo bản năng giống như, đem bên trong sở hữu video, ảnh chụp đều cấp truyền đến trước người máy tính bên trong. Mà thẻ nhớ trong đồ vật, là tại cùng nhất thời toàn bộ thanh linh, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Cầm lấy con chuột thao tác một phen, tại dịch tinh bình phía trên, lập tức liền cho thấy hắn quay chụp cái kia một chút tiểu văn kiện. Siêu thanh, sở hữu ảnh chụp cùng video đều là siêu thanh, vượt qua xa hắn đang mua sắm máy chụp ảnh rõ ràng độ. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần còn có một loại cảm giác, sở dĩ triển lãm đi ra là máy tính bộ dạng, chính là bởi vì theo bản năng mình cảm thấy là máy tính bộ dạng, nếu như một ngày kia hắn tư duy thăng cấp, liền có thể tùy thời đem gian phòng bên trong đồ vật tiến hành biến hóa, chỗ này sở hữu vật thể, trừ bỏ Đồng Lệ Á cùng Hoắc Tư Yến ở ngoài, tất cả đều tại hắn trường không phía dưới. Thật sự là quá thần kỳ, nhìn hôn ngủ tại trên giường hai nữ, Ngưu Dịch Thần trong lòng kinh ngạc thán phục một tiếng, đem tư mật rạp chiếu phim cất vào. Thu sau khi thức dậy, trong phòng bài trí toàn bộ trở về nguyên dạng, không còn có chủng loại trường khống toàn bộ cảm giác, nhưng là nếu như nghĩ lời nói, Ngưu Dịch Thần tùy thời có thể lại lần nữa đem tư mật rạp chiếu phim cấp thả ra. Theo bên trong cái loại cảm giác này đi sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần trở tay đem hệ thống khen thưởng xinh đẹp xương trắng cấp lấy ra, nhìn về phía Đồng Lệ Á. Trắng đẹp xương chính là một cái bình thủy tinh bộ dáng, bên trong đồ vật giống như là dưỡng da dịch giống nhau, mạo không sợ hãi người, đơn nhìn bề ngoài, ai lại có thể biết nó lại có thay đổi bị người khác phu chất hiệu quả thần kỳ đâu này. Ngưu Dịch Thần bản thân là nghĩ hiện tại cấp Đồng Lệ Á dùng tới, nhưng là hướng đến Đồng Lệ Á khuôn mặt vừa nhìn, lại phát hiện ra các của nàng phu tại ngắn ngủn một đêm thượng thời gian, thế nhưng đã tự nhiên thay đổi bạch rất nhiều, làm nàng cả người nhìn qua đều đã hơn thuận mắt. Nghĩ nghĩ, trừ hắn ra tinh dịch của mình ở ngoài, cũng chỉ có khả năng là cái kia đạo cụ bò sữa chung đồng rồi, bất quá bất kể là thế nào một cái tại có tác dụng, dù sao Đồng Lệ Á tương lai khẳng định đều mua sao mà không thiếu, nếu như vậy lời nói, liền không cần phải lãng phí cái này quý giá đạo có được. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem trắng đẹp xương cất vào đến, đi ra ngoài. Đương Ngưu Dịch Thần theo phòng của các nàng ở giữa đi ra thời điểm nghênh diện đụng phải mặc lấy quần áo thể thao được Vạn Thiến. Thật sao, Ngưu Dịch Thần xem như biết vì sao nàng sẽ biết mình và Dương Ngụy sự tình, nhất định là đi ra ngoài rèn luyện thời điểm không cẩn thận phát hiện, còn nói cái gì suy đoán, làm hại hắn lại cẩn thận mấy ngày, sợ bị Trần Vĩnh Các nhìn ra không đúng. Vạn Thiến nhìn Ngưu Dịch Thần theo Hoắc Tư Yến cùng Đồng Lệ Á gian phòng bên trong đi ra, sắc mặt lập tức khó coi, nói người gia hỏa kia quả nhiên là diễm phúc sâu. Có phải hay không kịch tổ bên trong sở hữu có thể thấy qua mắt nữ nhân, người tất cả đều muốn lên đủ một lần mới được đâu này. Dĩ nhiên, đây là ta mục tiêu cuối cùng. Ngưu Dịch Thần không chút nào giấu giếm thừa nhận xuống, đồng thời tới gần nàng nói trong này, còn bao gồm ngươi tại bên trong, chính là tạm thời còn không có theo phía trên thân ngươi tìm được cái gì đột phá miệng thôi. Hừ, lưu manh, Vạn Thiến hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, xoay người đi ra ngoài. Nhìn nàng lay động được mông nhỏ. Ngưu Dịch Thần tán thường gật gật đầu, cảm thấy chính mình phía trước quyết định có chút thảo suất, Dương Ngụy không ra rèn luyện là nàng sự tình, hắn chính mình không nên đem cái này hay thói quen đi cai nữa à. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đi theo Vạn Thiến mặt sau, chạy ở bên ngoài tầm vài vòng. Tuy rằng cái gì cũng không có làm, tại trên đường lại đem Vạn Thiến dọa cho được không nhẹ, đợi cho thuận lợi trở về phòng sau đó, Vạn Thiến dựa vào tại môn phía trên lại gần rất lâu, trong lòng ngược lại có hơi thất vọng, hướng về Ngưu Dịch Thần gian phòng phương hướng hừ một tiếng, tự mình đi rửa mặt. Tùy theo diễn viên vào chỗ, kịch tổ nhiệm vụ liền càng nặng, quay phim áp lực toàn bộ đều đặt ở Trần Vĩnh Các trên người. Tuy rằng sở hữu diễn viên hợp đồng đều là dựa theo số tập ký, đối với thời gian phương diện yêu cầu không có cao như vậy, hơn nữa những cái này diễn viên đương hồng cũng không vài cái, không xuất hiện ít diễn, đuổi tiến độ linh tinh sốt ruột việc, nhưng là nhiều người như vậy tại một bên chờ đợi, Trần Vĩnh Các trong lòng cũng là áp lực rất lớn. Lần thứ nhất chân chính làm được đạo diễn vị trí này, lần thứ nhất đem địa vị của mình bày cao như vậy. Trần Vĩnh Các đối với kịch tổ các loại cao cấp quy tắc ngầm còn không phải là đặc biệt biết. Loại này quy tắc ngầm chẳng phải là đối với nữ diễn viên linh tinh, mà là đối với thủ hạ mình kia một chút quay phim sư, đánh quang sư, đạo cụ sư linh tinh người viên, là cái loại này tại kịch tổ vận hành chung quy tắc ngầm, cố hết khả năng theo đuổi tận thiện tận mỹ. Loại tình huống này, có tư lịch người nhìn, đều sau đó một cái kết luận, lăng đầu thanh nhưng là loại này cái gì cũng không hiểu tình huống, ngược lại làm hắn nhiều một lượng mạnh mẽ. Sừng sốt làm hắn làm xong vài món lão đạo diễn tuyệt đối làm không tốt sự tình. Duy nhất không địa phương tốt, chính là quá phí tiền, cũng chính là Ngưu Dịch Thần tại sản xuất nhân lưu mài chỗ đó nói cho hắn không ít lời hay, bằng không lời nói, đạo diễn cùng sản xuất nhân mâu thuẫn liền muốn bính đi ra. Như vậy quay chụp vài ngày sau, Trần Vĩnh Các thủ đoạn càng ngày càng thuần thục, lại qua vài ngày nữa, có khả năng là lòng tự tin lên đây, cũng có khả năng là thông qua thủ đoạn khác đã biết lưu mài bên kia đã đối với hắn bất mãn, Trần Vĩnh Các bỗng nhiên tìm được Ngưu Dịch Thần. Cho hắn xách một chút phân tổ đạo diễn sự tình, muốn cho Triệu Tên cũng một mình mang một tổ nhân quay chụp. Liền hiện tại kịch tổ vận chuyển tới nói, Triệu Tên cùng Trần Vĩnh Các ở giữa đạo diễn công năng có điều lặp lại, xa xa không có đạt tới lớn nhất lợi dụng hiệu suất. Hiện tại nếu Trần Vĩnh Các nguyện ý phân quyền, Ngưu Dịch Thần đương nhiên là chỉ thái độ ủng hộ. Vì thế, hai người cùng một chỗ tìm được Triệu Tên nói rõ tình huống. Triệu Tên tại biết sau chuyện này, vội vàng đáp ứng. Đối với hắn mà nói, đây chính là thiên thượng rơi bánh có nhân chuyện tốt, cái khác không nhiều lắm, chỉ cần là cái này một mình Trường Tính kinh nghiệm, cũng không phải là đơn giản tiêu tiền có thể mua được. Vì thế, Triệu Tên thái độ hiện tại đại biến, triển lãm ra so mọi khi nhiều gấp mấy lần tính tích cực. Cứ như vậy, tại kịch tổ bên trong mỗi ngày ngủ được so cầu trễ, dậy sớm hơn gà người, lại nhiều hơn một cái. Tương đối ở bận rộn kịch tổ nhân viên, Ngưu Dịch Thần cái này cứ diễn trò ngược lại buông lỏng rất nhiều, hơn nữa hiện tại có trong nhà nhân bỏ tiền mở công ty, cũng không dùng làm trên thân thể của mình trọng trách quá nặng, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng lười lại đi làm kia một chút việc tốn thể lực, cũng không có việc gì ngay tại vài cái xinh đẹp nữ nhân trên người đào quanh. Sau đó như vậy vừa nhìn, lại phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi mẹ, lại tăng thêm vài cái tiểu diễn viên mẹ, nghiễm nhiên tại trong kịch tổ tạo thành một cái mẹ quân đoàn, tại không ảnh hưởng quay chụp dưới tình huống, thường thường liên tụ tập tại cùng một chỗ, trao đổi một chút nuôi hoa tâm đắc. Nhưng là tại đây mẹ quân đoàn bên trong, Lưu Hiểu Lị thật bất hạnh bị trực tiếp loại bỏ bên ngoài, thế cho nên nàng mặc kệ khi nào thì đều là một người, mặt ngoài trừ bỏ Lưu Diệc Phi bên người ở ngoài, cũng không đi đâu cả, cũng không cùng nhân trao đổi. Có vẻ cô đơn chiếc bóng, rất cô độc. Ngưu Dịch Thần tại trễ phía trên hỏi Lưu Hiểu Lị cùng mấy vị khác mẹ không giao lưu nguyên nhân, Lưu Hiểu Lị cũng cho một cái rất rõ ràng trả lời thuyết phục các nàng không tới tìm ta, ta tại sao muốn đi tìm các nàng đâu. Các nàng rất lợi hại phải không? Tại biết đây là nàng ý tưởng chân thật sau đó, Ngưu Dịch Thần tâm lý bùi ngùi mãi thôi, tại người cùng lứa ở giữa như vậy so sánh, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệc Phi được tính cách, quả thực giống như là một cái khuôn đúc ra. Lợi dụng Lưu Hiểu Lị cùng vài vị mẹ quan hệ, đạt được một cái không thể nói cho người khác mục đích chuyện này, còn chưa bắt đầu, liền đã ngâm nước nóng, thật sự là đáng tiếc đâu. Nói lên, mấy cái này mẹ bộ dạng, chính xác là mỗi người mỗi vẻ, vài cái tiểu diễn viên mẹ còn trẻ, liền không cần nhiều lời, cho dù là tuổi khá lớn, Lưu Thi Thi mẹ, Trường cũng có điểm đặc sắc, mặc dù không có Lưu Thi Thi đẹp như thế, nhưng là khí chất lại tuyệt không thua, vừa nhìn chính là đáng giá nhất thượng mỹ nữ. Đến nàng cái này tuổi, không thể lấy sắc thị người, nhưng là tại nội tại phương diện ngược lại càng mạnh. Nhất là tại Ngưu Dịch Thần tâm lý còn nhớ rõ các nàng lúc còn trẻ có bao nhiêu mỹ dưới tình huống. Dương Mịch mẹ con đồ. Em, để cho Ngưu Dịch Thần cảm thấy khó chịu, chính là Dương Mịch mẹ. Lúc còn trẻ rõ ràng cũng là một cái mỹ nhân, nhưng là hiện tại chính là tuổi tác hơi lớn hơi có chút, liền kéo suy sụp lợi hại, làm người ta không để được một điểm hứng thú. Dương Mịch địa phương mặt, đà lưng đều là di truyền tự trên thân thể của nàng. Sự xuất hiện của nàng, chính là một cái phản diện giáo tài. Có thể cho Dương Mịch coi trọng hơn dáng vẻ cùng khí chất chuyện này, tận lực cố gắng ở phương diện này tăng lên, tốt kéo dài chính mình đỉnh phong kỳ. Mà ở làm đối lập sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng biết vì sao các nàng không thích cùng Lưu Hiểu Lị đứng chung một chỗ nguyên nhân. Những cái này sinh ra một đám mỹ nhân chúng nương nương, bản thân đều là thiên sinh lệ chất, nhưng là cùng hiện tại Lưu Hiểu Lị đứng chung một chỗ, vẫn là có thể rõ ràng được nhìn ra chênh lệch, tuyệt không như là người cùng lứa. Dù sao Lưu Hiểu Lị là ăn qua huyết khí đan, lại bị Ngưu Dịch Thần vất vả cần cù cày cấy, tận tâm dễ chịu hơn một tháng, chênh lệch lớn một chút cũng nói qua được đi. Nhưng là kia một chút chúng nương nương không biết nguyên nhân a. Bản thân Ngưu Dịch Thần cho rằng, chênh lệch lớn như vậy, sẽ làm vài cái mẹ nóng mắt, sau đó đi qua hướng Lưu Hiểu Lị làm quen, làm hắn nhân cơ hội tìm được cơ hội, nhưng là sự thật thường thường bất hội căn cứ nhân ý chí rời đi. Nhân ra chính là đem Lưu Hiểu Lị cấp xa lánh bên ngoài. Phương diện này sự tình, Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có nhúng tay đường sống. Đành phải tạm thời bỏ qua đối với vài cái ý nghĩ của mẹ, hết sức chuyên chú củng cố hiện tại lãnh địa, mỗi trời tối tại các bên trong gian phòng qua lại dạo chơi. Xem như người mới Lưu Thi Thi cùng đồng lệ á, tại mấy ngày nay bên trong được đến Ngưu Dịch Thần ngoài định mức yêu thương, trổ mã càng thêm mê người. Ngược lại bản thân hẳn là thực dễ dàng đắc thủ Dương Mịch bên này, lại xuất hiện một điểm vấn đề nho nhỏ. Mấy ngày nay Dương Mịch mẹ cũng không biết làm sao rồi, mỗi trời tối đều đi tìm Dương Mịch tâm sự, hơn nữa còn kinh thường tính ngủ tại đó bên trong. Trái cây chín là thật thành thục rồi, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều đã gặp các nàng mẹ con hai người nghe Lưu Thi Thi bên này rên gì tự an ủi, nhưng là các nàng lẫn nhau ở giữa chính là không xa rời nhau, làm Ngưu Dịch Thần hoảng đãng vài vòng, đều không có tìm được xuống tay cơ hội. Một bên khác, Trần Vĩnh Các cho Triệu Tên vài ngày thời gian, quen thuộc một chút kịch tổ vận hành, trao đổi lẫn nhau ở giữa ý tưởng sau đó, liền đem chính mình chuẩn bị kịch bản cùng phân kính giao cho hắn, phân ra một bộ phận nhân đi qua. Hai người chính thức bắt đầu phân tổ, Trần Vĩnh Các mang theo Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệc Phi đợi chủ yếu nhân vật, chuyển đến Tuyệt Tình Cốc bên kia quay chụp. Mà Triệu Tên dẫn tới, trừ bỏ sắm vai Hồng Lăng ba người mới Trương Hinh Dư, chính là sắm vai Lục Lập Đỉnh vợ chồng Long Sáo, còn có Võ Tam Thông vợ chồng, cùng vài cái tiểu diễn viên. Trong này đại bài nhất chính là Nhan Đan Thần, nhưng là Nhan Đan Thần cũng không phải là thường trú tại nơi này, là hắn tại quay chụp tốt lắm giải giáp phần diễn sau đó, mới có thể đem tiêm hô đến, thống nhất quay chụp. Nhìn nhân viên nên có thể tưởng tượng đi ra, Triệu Tên muốn quay chụp, chính là tại phim vừa mở đầu, Lý Mạc Sầu huyết tẩy Lục Gia Trang phần diễn. Chụp xong sau, còn có Tiểu Dương quá tại Cung Trọng Dương bị ức hiếp phần diễn. Nhạn Đãng Sơn khai phá nhưng là một cái đại công trình, trừ bỏ Cung Trọng Dương bên này kiến trúc tương đối tập trung ở ngoài, địa phương khác kiến trúc đều tương đối rải rác, vừa vặn có thể xem như Lục Gia Trang quay chụp chỗ. Giang Tô, Chiết Giang ở giữa hoàn cảnh cũng không kém nhiều, về phần ngoại bộ địa hình hoàn cảnh đợi vấn đề, chỉ cần chuyên môn đến thực địa quay chụp một phen, sau khi trở về một mình cắt nối biên tập đến bên trong kịch là đủ. Đương Triệu Tên dẫn tới nhiệm vụ này thời điểm sắc mặt liền trực tiếp đen đi xuống, thiếu chút nữa liền mắng nương. Cái khác đều tốt nói, chính là mấy cái này tiểu hài nhi, thật sự là nan muốn làm. Tiểu hài nhi cùng động vật, là quay chụp chung khó nhất thu phục hai loại sự vật, hiện tại hắn một cái mới học trật luyện, cố tình liền dẫn tới trong này một cái. Bất quá, cứ việc toàn bộ hành trình mặt đen, Triệu Tên vẫn là đem nhiệm vụ tiếp qua. Cự tuyệt là khẳng định không có khả năng cự tuyệt, cho dù là hoàn không thành cũng không cự tuyệt. Triệu Tên lựa chọn trước quay chụp Cung Trọng Dương nội màn ảnh, làm vài cái tiểu nữ hài nhi trước tại bên cạnh nhìn, làm song phương đều căng căng kinh nghiệm, dù sao thu phục một cái, so thu phục một đám muốn dễ dàng khá hơn rồi. Tại ngày đầu tiên quay chụp thời điểm Ngưu Dịch Thần thấu sang xem một hồi nóng nháo, đúng dịp thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đổi lại một thân thiếu niên quần áo. Hiện giai đoạn tới nói, Địch Lệ Nhiệt Ba trên mặt cái loại này giả tiểu tử khí chất vẫn còn so sánh góc chân, cho nên tại đổi phía trên nam trang sau đó, nhìn qua tuy rằng đáng yêu, lại cũng không có không khỏe cảm giác, ngũ quan cứng rắn bên trong mang theo một điểm con gái đặc hữu dịu dàng, vừa nhìn chỉ biết tương lai là có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ mỹ thiếu niên. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, vừa lòng đối với hắn người cười nói Nhiệt Ba cái bộ dạng này, đã có ta năm đó phong độ. Tất cả mọi người cười to, Ngưu Dịch Thần tại ngôi sao nhỏ tuổi bên trong, tuyệt đối là thực thành công một cái, cho dù là không sánh được nổi danh tương đối sớm Thích Tiểu Long, nhưng là kém không xa. Địch Lệ Nhiệt Ba người nhà cũng thực biết chân. Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba có thể có Ngưu Dịch Thần trước đây như vậy kiếm tiền, cho dù là tương lai đều không có gì phát triển, chuyến này cũng đáng. Tại một mảnh cười vui tiếng bên trong, Tống Tổ Nhi kéo Ngưu Dịch Thần quần, ghen tựa như nhỏ giọng hỏi kia quần áo của ta đâu? Ta đến lúc đó có phải hay không cũng rất xinh đẹp? Xinh đẹp, người đương nhiên cũng đẹp, Ngưu Dịch Thần ngồi xuống, tại nàng khuôn mặt phía trên hôn một cái, cười nói này kịch tổ sở hữu tiểu cô nương bên trong, người quần áo là xinh đẹp nhất một cái. Hi hi. Tống Tổ Nhi ánh mắt đều cười thành nguyệt nha, cũng không biết là bởi vì được đến khẳng định hồi phục, vẫn là bởi vì Ngưu Dịch Thần hôn nàng một ngụm. Tại bên cạnh này nhìn trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần rời đi Cung Trọng Dương đi đến Tuyệt Tình Cốc vị trí. Tại quay chụp thời điểm Trần Vĩnh Các đem phim truyền hình chung sở hữu đại ý đánh dấu ra 6 cái. Quách Tĩnh mang theo Dương Quá sấm Cung Trọng Dương. Võ Lâm Đại Hội. Dương Quá, tiểu long nữ tại Tuyệt Tình Cốc đại chiến công tôn chỉ. Quách Tĩnh sấm Mông Cổ đại doanh. Tiểu long nữ Dương Quá tại Cung Trọng Dương đại chiến Kim Luân đại vương một đám. Giết chết Mông Ca chiến trường. Đại hí, sở dĩ nói là đại hí, chẳng phải là hai người đánh cho kịch liệt, mà là đang đánh được kịch liệt đồng thời, ra sân nhân vật cũng nhiều. Nếu như chỉ có hai ba người đang đánh mà nói, vậy không quản võ thuật động tác có bao nhiêu kịch liệt, đối với đạo diễn mà nói cũng không tính là đại hí, chỉ có nhiều người, chàng diện đại, mới là chân chính khảo nghiệm đạo diễn bản lĩnh thời điểm. Liền cầm lấy Thiên Long Bát Bộ tới nói. Đại hí cũng cứ như vậy mấy trận, rừng cây hạnh, tụ tập hiền trang, linh thiếu cung, thiếu lâm tự, cùng với cuối cùng một hồi đại chiến. Cái khác phần diễn, bất kể là Cưu Ma Chí sấm Thiên Long tự, vẫn là Kiều Phong làm Nam Viện Đại Vương, đối với đạo diễn mà nói, cũng không tính là đại hí. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút Trần Vĩnh Các phân kính, phát hiện Thần Điêu Hiệp Lữ trình thể tiết tấu, cùng Thiên Long Bát Bộ lại có một chút tương tự. Rõ ràng nhìn ra, lần thứ nhất trường kính Trần Vĩnh Các, tại cố ý bắt chước Trương Kỳ Trung tiết tấu. Cái này cũng không là xấu việc, vẫn là câu nói kia, thực thật lợi hại họa sĩ đều là theo mô phỏng bắt đầu, chỉ cần ngươi có thể học đến bên trong này tinh túy, liền có thể liên tục tiến bộ. Mà bây giờ muốn quay chụp, chính là kịch tổ trận thứ hai đại hí Tuyệt Tình Cốc. Tuyệt Tình Cốc chi chiến, sở dĩ nói là đại hí, chính là bởi vì ra sân người nhiều. Kim Luân Pháp Vương đợi Mông Cổ một đoàn người, Công Tôn Chỉ, Cửu Thiên Nhận, Cửu Thiên Xích, Tiểu Long Nữ, Dương Quá, Hoàng Dung, Lão Ngoan Đồng, còn có Lý Mạc Sầu. Hồng Lăng Ba, Công Tôn Lục Ngạc vân vân. Có thể nói, trừ bỏ Quách Tĩnh ở ngoài, khác trọng yếu nhân vật, cơ hồ đều tại lộ diện. mà phóng tại trong kịch tổ, chính là toàn bộ mọi người lần thứ nhất lộ diện. Trước sau quay chụp, phi thường khảo nghiệm đạo diễn điều hành năng lực, trong này Công Tôn Chỉ cùng đồ đệ mâu thuẫn, cùng Tiểu Long Nữ, Dương Quá mâu thuẫn, Lý Mặc Sầu cùng Tiểu Long Nữ, Dương Quá mâu thuẫn, Kim Luân Pháp Vương cùng Hoàng Dung, Quách Phù bọn người mâu thuẫn, thậm chí Quách Phù cùng Lục Vô Song bọn người mâu thuẫn, đều là đạo diễn cần phải suy nghĩ, đi từng bước nhìn ba bước đều là cơ bản, chân chính yêu cầu, là khi muốn vĩ mô mơ hồ, lại muốn chuyên chú lập tức. Cho nên, hiện tại biết vì sao yếu tố đạo diễn khó khăn như vậy thôi đi. Theo bắt đầu quay chụp thời điểm Ngưu Dịch Thần liền chú ý Trần Vĩnh Các tiết tấu, sợ hắn băng, nhưng là thật quay chụp phía dưới đến, lại phát hiện hắn tuy rằng khẩn trương, lại an bài đâu vào đấy, vài ngày xuống, không có xuất hiện một điểm khuyết điểm, sẽ không cấm buông lỏng một chút, chú ý tới chính mình thích nhất chú ý sự tình. Đúng vậy, tại tất cả mọi người bận rộn gần sát lấy giường có thể ngủ đi thời điểm Ngưu Dịch Thần bên này lại phá lệ thoải mái. Tại toàn bộ dưới tình huống bình thường, hắn chính là một cái diễn viên mà thôi, dùng không được làm nhiều lắm sự tình. Hơn nữa hiện tại trong nhà đã bỏ tiền đem công ty mở ra, cũng không dùng hắn lại đi nghiên cứu cái gì vậy, cũng không dùng ngoài định mức đi chú ý quay chụp vấn đề. Hai cái đại sự không cần quá mức chú ý, lại tăng thêm cái kia bất kể là nhiều khó khăn động tác, đều có thể dễ dàng hoàn thành siêu cường tố chất thân thể, hết thảy đều đơn giản đi lên, hơn nữa tại càng nhiều thời điểm, ngược lại cần phải nhân nhượng đối thủ của mình. Dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi phân tâm, chú ý tới kịch tổ bên trong diễn viên. Tiên Tiến nhất nhập ánh mắt hắn, chính là sắm vai Hoàng Dung Chu Nhân. Năm nay 33 tuổi Chu Nhân, còn chặt chẽ nắm thanh xuân cái đuôi, nhìn qua phi thường tịnh lệ, có một chút năm đó từ Hà tiên tử phong thái, hơn nữa nàng tạo hình cũng tương đối cổ điển, ở sau ót kéo một cái ngắn gọn búi tóc, tai bên cạnh rũ xuông hai bó tóc dài, trên người cũng là một bộ lấy vàng nhạt làm chủ hoa lệ trang phục, nhìn qua ký có vũ lâm nhân sĩ giản lược thanh thoát, lại có thục nữ quý khí cùng hào phóng. Tại điểm này phía trên, Chu Nhân diễn thục nữ Hoàng Dung, cùng phía trước bản cũ chính là có đột phá tính phát triển. Phía trước cái kia một chút bản cũ, có thể là vì xông ra Tiểu Long Nữ, hoặc là xông ra Hoàng Dung tuổi tăng trưởng, đều là đem Hoàng Dung hướng đến lớn tuổi phương hướng đi vẽ, có mấy cái trang dung, thậm chí làm Hoàng Dung nhìn qua như là phản diện. Như vậy trang dung, thật là có xông ra nhân vật chính hiệu quả, nhưng là lại này đây hy sinh khác diễn viên làm điều kiện, Ngưu Dịch Thần cũng không muốn làm như vậy. Giống như là hắn tìm đến Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á mấy cái này về sau tuyệt không so Lưu Diệc Phi kém nữ diễn viên đến diễn phối hợp diễn giống nhau, hắn muốn làm chính mình kịch trung nữ nhân đều thật xinh đẹp. Vàng thật không sợ lừa, nếu như ngươi thật lợi hại, ngay tại một đám mỹ nhân bên trong chỗ hết tài năng. Cho nên, cái này bản cũ Hoàng Dung chỉnh thể mà nói, ngược lại là cùng về sau Dương Minh Na bản cũ càng thêm tương tự, hơn nữa Chu Nhân so với Dương Minh Na xinh đẹp, trên người quang hoàn cũng muốn càng chân, ban đầu ở nàng giả dạng tốt sau đó, nhất đứng ra. Khiến cho ở đây sở hữu nam tính đều hai mắt tỏa sáng. Cái này phong thái, đem rất nhiều nam nhẹ diễn viên đều cấp đắp lên. Khi nhìn đến nàng cái này trang dung một chớp mắt, liền có rất nhiều người ý thức được, Chu Nhân cái này Hoàng Dung, khả năng cũng bởi vì cái này khai sáng tính một điểm, trở thành một loại kinh điển. Nhìn chằm chằm Chu Nhân nhìn trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đầu tiên là vừa lòng gật gật đầu, đối với kịch tổ nhà tạo hình bên trong ngang càng thêm hài lòng, lại nhìn kỹ trong chốc lát, lại có một chút thất vọng lắc đầu. Chu Nhân cái này Hoàng Dung, duy nhất Mỹ Trung không chân, chính là nhân hơi đen rồi, phù chất cùng Lưu Diệc Phi, nhan đan thần hai cái này bạch sáng lên người so với đến, kém có chút xa. Có thể nói, nếu như không có thơ ấu tử Hà tiên tử tăng thêm lời nói, bị Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ đúc quá nhan đan thần đứng ở Chu Nhân bên người, còn thật không so nàng kém đi đến nơi nào. Chương 137 từ Hà tiên tử nghĩ trắng đẹp. Mà đang ở Ngưu Dịch Thần suy nghĩ nên như thế nào mới có thể đem Quách Bá Mẫu cấp thu vào tay thời điểm kịch tổ bên trong Chu Nhân lại không tự chủ được chú ý tới một cái khác nhân, Đồng Lệ Á. Chú ý nàng nguyên nhân rất đơn giản, Đồng Lệ Á tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền trở nên bạch rất nhiều, cùng vừa mới bắt đầu tiến kịch tổ thời điểm so với đến, quả thực liền như hai người khác biệt. Khả năng người bình thường còn không có chú ý, nhưng là Chu Nhân lại nhìn xem phá lệ rõ ràng, bởi vì nàng là có đối lập liền cầm lấy nàng chính mình đến đúng so. Tại vừa đến thời điểm Đồng Lệ Á làn da hắc lợi hại, Chu Nhân còn tự giễu tựa như đối với nàng trêu đùa quá, nói như Dịch Thần là vì làm cho các nàng càng giống như mẹ con, mới chuyên môn tìm một cái cùng nàng giống nhau hắc được con gái còn diễn con gái của nàng. Bất quá bây giờ, nàng có thể nói không ra như vậy nói. Suy nghĩ trong chốc lát sau đó, Chu Nhân vẫn là không nhịn được hướng Đồng Lệ Á hỏi. Mà tại minh bạch Chu Nhân hỏi sự tình sau đó, Đồng Lệ Á trong lòng có điểm lúng túng khó xử. Mấy ngày nay, nàng trừ bỏ mỗi trời tối đều bị Ngưu Dịch Thần thao chết đi sống lại ở ngoài, còn thật chưa làm qua những chuyện khác. Như thế nào, không tiện nói sao, nhìn Đồng Lệ Á khó xử bộ dạng, Chu Nhân nhịn không được kéo lấy nàng cười nói, đừng nhìn ta số tuổi, thật sự chỉ có thể làm tỷ tỷ ngươi, tại phim truyền hình bên trong, ta nhưng là làm mẹ ngươi, nếu như không lời nói, cẩn thận vi nương ra pháp hầu hạ Nga. Không phải là không nói, Đồng Lệ Á bản thân cũng không phải là giỏi về cự tuyệt người khác, Chu Nhân tại giới giải trí nội địa vị lại xa không phải là nàng có thể so sánh, cho nên trong lòng là có chút sợ hãi, nhưng là muốn cho nàng nói, nàng lại thật nói không ra cái gì. Chu Nhân không biết nàng tâm lý ý tưởng là cái gì, thấy nàng cái này ấp a ấp úng bộ dạng, theo bản năng liền cho là nàng là không muốn nói, chớp mắt, nói không nói đúng không, không lời nói, liền ra pháp hầu hạ. Nói xong, liền duỗi tay đến Đồng Lệ Á lạc lúc, đi cong nàng ngứa thịt. A, ha ha, Đồng Lệ Á cười ha ha, vốn là Nhân liền tương đối sợ ngứa, tăng thêm nàng vẫn còn so sánh góc gầy, càng là có thể bị dễ dàng tìm được uy hiếp, trong chốc lát công phu, liền cười liền nước mắt đều biểu đi ra, tốt lắm, đừng nạo, đừng nạo. Ha ha ha, ta nói, ha ha. Chu Nhân lúc này mới cười dài bỏ qua nàng. Đồng Lệ Á đem chính mình khóe mắt nước mắt lau đi, liền vội vàng thối lui một chút. Trong lòng nghĩ nghĩ, nói kỳ thật ta cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, là Dịch Thần bang ta đấy. Dịch Thần, Chu Nhân nghi ngờ hỏi cái kia có biện pháp như thế. Người đi hỏi một chút thì biết thôi. Đồng Lệ Á nói không chỉ là ta, liền Thi Thi cũng là. Người biết không, Thi Thi trên mặt phía trước còn có rất nhiều nốt ruồi nhỏ, đều là bị Dịch Thần nghĩ biện pháp xóa, liền một điểm dấu vết đều không có. Mi tâm viên kia quan âm trí nhưng là chuyên môn lưu tại đó bên trong đây này. Chu Nhân giật mình, khó trách, ta nói tại sao có thể có sao mà khéo sự tình. Bất quá, người đi hỏi thời điểm muốn cẩn thận một chút. Đồng Lệ A nói cái kia Dịch Thần có thể hỏng, nếu như nàng đối với người đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, người có thể trăm vạn muốn nghĩ rõ ràng. Xem như sùng vật, cũng có cùng chính mình Chu Nhân nhe răng thời điểm Đồng Lệ Á nhưng là muốn cho Mưu Dịch Thần thêm một điểm phiền toái. Ân, Chu Nhân vừa nghe, lập tức trêu đùa hướng Đồng Lệ Á hỏi ngươi nói như vậy, hay là hắn nhân cơ hội hướng ngươi sách xảy ra điều gì không an phận yêu cầu? Đương nhiên không có, Đồng Lệ Á trực tiếp nhảy lên, trên mặt phát sốt nói dù sao ta là đem bí mật nói cho ngươi, có tin hay không tùy ngươi. Ta còn có việc, phải đi. Cải cấp bách ga, Chu Nhân kéo giữ tay nàng, nói gần nhất ta còn nhận được một cái khác diễn, là Vương Tinh đạo diễn Tuyết Sơn Phi Hồ. Ngươi nếu có hứng thú lời nói, ta đến lúc đó giới thiệu ngươi cấp kịch tổ người nhận thức. Cảm ơn, Đồng Lệ Á do dự một chút, cấp Chu Nhân nói tiếng cảm ơn, liền cũng như chạy trốn chạy đến vài cái tiểu tỉ muội bên kia. Dương Mịch thấy nàng, nhìn nàng nước mắt giàn giụa bộ dạng, liền vội vàng hỏi nói ngươi tại sao khóc? Là vừa mới có nhân khi dễ ngươi sao? Không phải là, đây là cười. Đồng Lệ Á liền vội vàng nắm được Dương Mịch tay, nói chúng ta chỉ nói là một ít công việc phía trên sự tình thôi. Công tác? Đúng vậy. Đồng Lệ Á nói vừa rồi Chu Nhân tỷ tỷ nói muốn giới thiệu ta đi Tuyết Sơn Phi Hồ kịch tổ, đạo diễn là Vương Tinh. Chuyện tốt ga, Dương Mịch mắt sáng lên, nói ngươi lúc ấy có không có đáp ứng xuống. Ta cho nàng nói cảm ơn. Rất tốt nha, này là được rồi. Dương Mịch vỗ bả vai của nàng, nói ít nhất không lỗ, tiểu tỷ tỷ có tiền đồ a. Đồng Lệ Á khiêm tốn nói nhân ra chính là giới thiệu cho ta một chút mà thôi, vừa không có nói nhất định có thể thành. Lại nói Chu Nhân bên này. Đang nghe Đồng Lệ Á nói sau đó, nàng lại nghĩ đến mặt khác một người, Trương Mẫn. Trương Mẫn hiện tại bộ dáng nàng cũng đã gặp qua, chính xác là quá trẻ tuổi. Rõ ràng tuổi so nàng đại, bình thường còn không có nàng chú ý bảo dưỡng, nhưng là thân thể tình trạng chính là tại ngắn ngủi thời gian bên trong đuổi kịp. Cái này kỳ quay bộ dạng làm Chu Nhân nghi ngờ đã lâu, vừa mới bắt đầu nàng còn cho rằng Trương Mẫn là đánh pha nước tiểu chua, nhưng là tại cùng một chỗ tắm qua sau đó, chỉ biết tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì một người là không có khả năng tại toàn thân trên dưới đều đánh thượng pha nước tiểu chua. Hiện tại thấy được Đồng Lệ Á biến hóa sau đó, Chu Nhân lập tức nghĩ đến Trương Mẫn một chuyện khác, chính là Trương Mẫn là Ngô Đồng Ảnh Thị ký hợp đồng diễn viên, mà Đồng Lệ Á cũng là Ngô Đồng Ảnh Thị. Manh mối liền đi lên, nếu Đồng Lệ Á nói là Ngưu Dịch Thần cấp, kia có phải hay không Trương Mẫn bên kia cũng là bởi vì Ngưu Dịch Thần quan hệ đâu này. Chu Nhân bình tĩnh suy nghĩ thật lâu, tuy rằng vẫn còn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng vẫn là quyết định đi tìm Ngưu Dịch Thần một chút. Vẫn là câu nói kia, không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân có thể cự tuyệt thay đổi mỹ cam dỗ, nhất là dựa vào mặt ăn cơm nữ diễn viên. Tại Chu Nhân tìm được Ngưu Dịch Thần thời điểm hắn chính tại cấp phía trên Uy Á Lưu Diệp Phi hộ giá hộ tống. Hắn nghe nói qua một cái tin đồn, nói là Lưu Diệp Phi ban đầu ở quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm không nghĩ qua là theo Uy Á thượng rơi xuống, thương tổn được xương sống, vẫn là tiêm kích thích mới tốt, miễn cưỡng hoàn thành quay chụp. Nghe nói Lưu Diệp Phi về sau mập ra trở nên béo, còn có phương diện này nguyên nhân. Đối với tin tức này, Ngưu Dịch Thần là không thể nào tin được, nhưng là hiện tại Lưu Diệp Phi như là đã là hắn nữ nhân, vậy có thể cẩn thận, liền muốn cẩn thận một chút, đừng đụng đụng. Hắn hiện tại hệ thống đếm nghiêm trọng không chân, cũng không nghĩ mua nữa một cái bách thảo đan. Dịch Thần, mặc lấy đồ hóa trang chu nhân đi đến Ngưu Dịch Thần trước mặt. Ngưu Dịch Thần nhất vừa chú ý Lưu Diệp Phi tình huống bên kia, một bên hỏi Quách Bá Mẫu, ngươi tìm ta có việc sao? Chu nhân lườm hắn liếc nhìn một cái, tại cánh tay của hắn phía trên nhất nhéo, nói đàng hoàng một chút nói chuyện, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ngưu Dịch Thần không thể không nhìn về phía nàng, hỏi làm sao vậy? Có chuyện gì phi ta không thể sao? Đó là dĩ nhiên, chu nhân hướng hắn hỏi ta hỏi ngươi, mẫn thì bên kia bây giờ trở nên còn trẻ như vậy, có phải là ngươi hay không công lao à? Mẫn tỷ, Ngưu Dịch Thần biết, nàng nói đúng Trương Mẫn, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng về Trương Mẫn điểm một cái thật to tán tự, cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi là nàng nói với ngươi sao? Là đã bị ta nói vài lần, bất quá chưa nói với ngươi có liên quan, chỉ nói là nàng phải làm thẩm mỹ viện, muốn cho ta cùng nàng cùng đi bảo dưỡng vài lần. Có đôi khi, đều không phải là chính diện trả lời. Ngược lại càng làm cho người khác thấy phải tin tưởng, chủ nhân ánh mắt tỏa sáng đối với hắn nói mẫn tỷ trên người hiệu quả tốt bổng Nga, là công ty của các người nghiên cứu ra đến sao? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói thật là công ty chúng ta nghiên cứu ra đến, mẫn tỷ chính là thứ nhất sử dụng người, chúng ta nhìn hiệu quả không tệ, cho nên mới muốn mở một cái thẩm mỹ viện, kiếm chút đỉnh tiền. Những lời này trăm ngàn chỗ ở, hơi chút có chút văn hóa người đều có thể nghĩ đến lỗ hổng. Nhưng là chủ nhân không học thức. Hơn nữa Trương Mẫn cùng Đồng Lệ Á hai cái này ví dụ thật sự là quá rõ ràng, không khỏi nàng không tin. Nghe được Ngưu Dịch Thần hồi phục sau đó, chu nhân lộ ra một cái thiên hy năm đến tối nắng nụ cười, đối với hắn nháy mắt, nói ngươi cấp Mẫn tỷ dùng cái kia, có thể cho ta cũng dùng một chút sao? Cái này, chỉ sợ không tốt lắm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Ngưu Dịch Thần nói cấp Mẫn tỷ dùng cái kia, cũng không chỉ dùng để tiền có thể mua được, hơn nữa còn không phải là đặc biệt ổn định, không nhất định có thể thành công. Chỉ biết không đơn giản như vậy, chủ nhân trong lòng thầm than một tiếng, nói thật giả, ta nhìn mẫn tỷ hiệu quả phi thường tốt ra. Đương nhiên là thật, loại chuyện này không có lừa người tất yếu. Ngưu Dịch Thần cười nói dù sao chúng ta liền thẩm mỹ viện đều phải mở ra, nếu như cái kia hiệu quả ổn định lời nói, khẳng định đều tuyên truyền đi lên. Nếu như vậy nói, chủ nhân suy nghĩ trong chốc lát, làm ra lui từng bước bộ dạng, nói nha nha cái kia trắng đẹp sản phẩm, hẳn là có thể cho ta dùng a. Đương nhiên có thể dùng. Ngưu Dịch Thần đầu tiên là một ngụm đáp ứng xuống, lập tức nói chẳng qua cái này sản phẩm lượng cũng rất ít, hơn nữa hiệu quả cũng không phải là thực ổn định, thực ăn thể chất của con người, tại sử dụng thời điểm còn cần dùng đến đặc thù thủ pháp, trước mắt loại thủ pháp này trừ ta ra, không có bất kỳ cái gì một người biết làm. Chủ nhân khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần, nói cho nên, nếu như muốn đạt tới nha nha cái loại này hiệu quả, liền thế nào cũng có người giúp đỡ không thể phải không? Đúng vậy, chủ nhân cười thành tiếng đến, nói khó trách nha nha để ta cẩn thận ngươi. Nguyên lai là như vậy. Nha nha cho ngươi cẩn thận ta. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói được rồi, có khả năng là bởi vì ta trợ giúp nàng thời điểm làm nàng hiểu lầm, bất quá ta cam đoan, ta tuyệt đối không phải là thực sự muốn chiếm tiện nghi. Nam nhân lời nói, có thể tín mới là lạ chứ. Chủ nhân lườm hắn liếc nhìn một cái, xoay người rời đi. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng mạn rượu bóng lưng, có chút cầm lấy không cho phép ý tưởng của nàng, nhưng là cũng không có chủ động dán đi lên. Lúc này dán đi lên, ngược lại khả năng bị còn nhỏ nhìn, tại thật đối với chu nhân có ý tưởng dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ đánh mất quyền chủ động. Buổi tối, tại Đồng Lệ Á cùng Hoắc Tư Yến gian phòng bên trong, truyền ra từng tiếng mất hồn dâm đãng kêu la ân. Ân, a, Dịch Thần, ngươi nhẹ chút, a. Đồng Lệ Á hai chân mở rộng nằm tại trên giường, hai tay hướng lên dùng sức chống lấy đầu giường, bởi vì Ngưu Dịch Thần xung kích mà đụng tới đầu, đã thay đổi bạch rất nhiều da rẻ phía trên tràn đầy mồ hôi. Cả người tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới có vẻ phục trang đẹp đẽ, mê người vô cùng. Kia thon dài trên cổ, tinh khiết không tì vết ngọc linh chính tùy theo nàng lay động, phát ra từng đợt dễ nghe âm thanh, trước ngực cặp vú đã đột phá bề áo ngực, hai luồng mềm mại vú thịt đang tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới qua lại lay động. Nhẹ chút, làm sao có khả năng nhẹ chút đâu này, đây là đối với ngươi khen thưởng. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, hai tay đem Đồng Lệ Á ngạo nghễ vểnh lên bờ mông thác ở trong tay, không được hướng phương hướng của mình tha kéo. Đồng Lệ Á bình nằm tại trên giường, bờ mông lại bị Ngưu Dịch Thần cầm ở trong tay, thế cho nên nửa người dưới cùng mặt giường tạo thành một cái góc, Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn côn thịt dùng sức hướng lên vành lên, tại Đồng Lệ Á bằng phẳng bụng phía trên tạo thành một cái tiểu tiểu nhô ra, thông qua cái này nhô ra, có thể thấy rõ ràng Ngưu Dịch Thần côn thịt, đến tột cùng tại nàng bên trong thân thể vị trí này. A, a, kịch liệt khoái cảm, làm Đồng Lệ Á cơ hồ mất đi thần trí, chỉ có thể đem sở hữu sung sướng đều hóa thành nguyên thủy nhất rên rỉ. không có bất kỳ cái gì che lấp phóng ra đi ra. Đồng dạng cao trào quá vài lần Hoắc Tư Yến, yên lặng nằm ở Đồng Lệ Á bên người thở gấp, nhìn nàng bụng thượng kia quy đầu nhô ra, nhịn không được dùng tay đi lên sờ một chút, nói mặc kệ nhìn đến vài lần, đều cảm thấy rất khoa trương đâu. Không, không muốn sờ, tại vốn vô cùng kích thích dưới tình huống, Hoắc Tư Yến cho trán của nàng ngoài áp lực, thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, Đồng Lệ Á thật dài rên rỉ một tiếng, nhanh đến âm đạo có quy luật có quắp, một cỗ ấm áp chất lỏng theo nhụy hoa bên trong phun ra, toàn bộ xối tại Ngưu Dịch Thần quy đầu bên trên. Ách, Ngưu Dịch Thần chán nổi gân xanh, ôm lấy Đồng Lệ Á hung hăng rút ra đút vào một trận, đem tinh dịch của mình thật sâu bắn vào thân thể của nàng. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển mấy câu chửi thề, đặt ở Đồng Lệ Á lung linh có đến thân thể phía trên, lẫn nhau gắt gao dán sát, không có một chút khe hở. Bởi vì tố chất thân thể tăng mạnh nguyên nhân, Đồng Lệ Á biểu hiện xa so khác chúng nữ muốn nại ép hơn, có thể cho Ngưu Dịch Thần tận tình hưởng thụ Nguyễn Ngọc làm giường cảm giác, mà không cần lo lắng đem nhân cấp ép hỏng. Đồng Lệ Á hai tay vây quanh Ngưu Dịch Thần thân thể, mê ly ánh mắt bên trong tràn đầy thỏa mãn. Tạm dừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo thân thể của nàng bên trong rút ra, nằm ở hai nữ ở giữa. Hoắc Tư Yến thực có nhãn lực kính nhi phục phía dưới thân đi, đem Ngưu Dịch Thần kia nửa mềm côn thịt chứa tại trong miệng. Mềm mại lại linh hoạt đầu lưỡi, tại quy đầu phía trên qua lại chuyển động dọn dẹp, chưa từng phóng bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, trong chốc lát khiến cho nó gật gù đắc ý một lần nữa đứng lên. Vừa lòng tại quy đầu phía trên hôn một cái, Hoắc Tư Yến tại Ngưu Dịch Thần cổ vũ ánh mắt phía dưới, lại tiến đến Đồng Lệ Á trong quần, tại nàng kia sưng đỏ môi mật phía trên ôn nhu hôn lấy. Ân nhận thấy Hoắc Tư Yến động tác, chẳng sợ đã không phải là lần đầu tiên, Đồng Lệ Á vẫn là e lệ quay đầu đi. Về sau, chậm rãi liền muốn thói quen. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á vú phía trên nhu trong chốc lát, hỏi hôm nay chủ nhân có phải hay không hỏi ngươi một sự tình. Ân, Đồng Lệ Á đáp một tiếng, trong lòng bang bang loạn nhảy, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói nàng hỏi ta vì sao trở nên trợn mắt nhìn, ta không biết làm sao trả lời, cho nên liền nói là ngươi. Tâm nhảy thật nhanh nha, Ngưu Dịch Thần bóp nàng vú trái, bấm tay tại kia thô cứng đầu vú thượng bắn một chút, nói có phải hay không nói láo à? Không có, Đồng Lệ Á nói chưa bỏ điểm này ở ngoài, ta thật sự là nghĩ không ra có những vấn đề khác. Làm vô cùng tốt, Ngưu Dịch Thần cười nói bất kể là cái gì nguyên nhân, ta đều phải cảm tạ ngươi một chút. Ân, cảm tạ cái gì? Về sau ngươi sẽ biết, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á chóp mũi điểm một cái, đứng dậy đi đến chính vành lên mông tại nàng trong quần bận việc Hoắc Tư Yến phía sau. Hoắc Tư Yến biết Ngưu Dịch Thần muốn làm cái gì, không khỏi thắp một chút vòng eo, làm chính mình mượt mà bờ mông nhô lên rất cao. Ân, một tiếng mất hồn thở dài sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đâm vào Hoắc Tư Yến thân thể bên trong. Trận này khoái trá ba người đi, lại lần nữa tiến hành lên. Chương 138 Tử Hà tiên tử rốt cục thì của ta. Ở trên giường để lại hai cái sụi lơ mỹ nhân, Ngưu Dịch Thần rửa mặt hoàn tất, đi ra gian phòng. Ngay tại hắn muốn hồi đi lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên ở giữa, chủ nhân cửa phòng mở ra. Ánh đèn lờ mờ thấu đến trong hàng hiên mặt, mặc lấy đồ ngủ chủ nhân theo bên trong gian phòng đi ra, đối với Ngưu Dịch Thần nói gì. Dịch Thần ngươi, thế nhưng theo phòng của các nàng ở giữa đi ra. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ngưu Dịch Thần nhìn hiện tại chủ nhân, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Có khả năng là bởi vì tạm thời rời giường quan hệ, chủ nhân trên người còn mặc lấy bên người đồ ngủ. Đó là một kiện màu hồng phấn sợi tơ áo ngủ, này đây thoải mái làm chủ, rất rộng đại, sâu vê cổ áo một mực chạy đến dưới hai vú phương, theo Ngưu Dịch Thần góc độ, có thể thấy rõ ràng nàng hai cái kia nghiêng nhũ hình dạng. Áo ngủ eo ở giữa liền lạc một đầu dây buộc xem như cố định, phía dưới hai đầu chân dài trống trơn, dưới chân liền dẫm lấy một đôi miên tha, nhìn qua giống như là chỉ mặc một món đồ như vậy quần áo giống nhau. Theo ta được biết, ngươi và Lưu Diệp Phi là người yêu quan hệ a. Mà cái này gian phòng, ta nhớ được là Nha Nha cùng Hoắc Tư Yến, ngươi. Chủ nhân đối với Ngưu Dịch Thần ngón tay một chút, ngoạn vị nói ngươi có phải hay không? Ân. Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần nhất vừa thưởng thức nàng trên người phong cảnh, một bên lý trực khí tráng nói loại sự tình này không có gì khó mà nói, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, ta là đi tìm Nha Nha. Vì giúp nàng bảo dưỡng da rẻ, ngươi ban ngày cũng hỏi qua rồi, hiệu quả như thế nào, ngươi không phải là rất rõ ràng sao? Chủ nhân lật cái bạch nhãn, nói cho dù là như vậy, tình ngay lý gian đạo lý ngươi bất hội không hiểu sao? Cho nên ta mới tuyển chọn tại đêm khuya thời điểm đến a. Ngưu Dịch Thần cười nói không có người nhìn đến, liền không có việc gì, kịch tổ bên trong cũng sẽ không có nhân nói huyên thuyên. Không nên đem nhân nghĩ quá tốt, cũng không nên đem ngươi hành động của mình nhìn xem quá bí ẩn, khả năng kịch tổ người đã sớm biết, hơn nữa còn nói rất lâu rồi, chính là ngươi liên quan, cho nên nghe không được mà thôi. Lúc nói chuyện, chủ nhân giống như là chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, dùng hai tay vòng ngực, thoáng che chắn một chút trước ngực phong cảnh, nhưng là lại ngược lại đem cặp vú lại chen chúc tại cùng một chỗ, tại ở giữa tạo thành một đảo khe rãnh. Ân, Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại lần nữa sáng lên, bởi vì hắn nhạy bén chú ý đến, tại chủ nhân vú đỉnh, có hai cái hình dạng rất rõ ràng có thể nghi ngờ nhô ra, lại vừa nhìn, phát hiện nàng cặp vú sau ban ngày thời điểm nhìn đến nhỏ một chút, hơn nữa hình dạng cũng không phải là như vậy mượt mà, không giống là bị áo ngực buộc vòng quanh đến bộ dạng. Choáng váng a, không thể tin được, chủ nhân cười nói không tin lời nói, ngươi liền vụng trộm giấu tới nghe một chút nhìn, nói không chừng ngày mai sẽ nghe được một chút thực có ý tứ tin tức nha. Ngưu Dịch Thần giả vờ suy nghĩ một chút bộ dạng, nói ít nhất trước mắt tới nói, căn bản không có bất kỳ cái gì một người phát hiện ta cùng nha nha sự tình, trừ ngươi ra. Cho nên, nếu như chúng ta ở giữa sự tình bị bại lộ ra rồi, ngươi hiểm nghi cũng rất đại nha. Này, người cái này không phải là, chủ nhân sừng sốt, bất mãn phản bác, nhưng là ở đàng kia nói nửa ngày, vẫn là không có tìm được một cái thích hợp hình dung từ. Ta cũng biết như vậy không tốt, bất quá không có biện pháp, ai cho ngươi gặp được đâu này. Ngưu Dịch Thần mỉm cười nhìn nàng, đang nói vừa chuyển, còn nói trừ phi. Trừ phi cái gì? Ngưu Dịch Thần hướng phương hướng của nàng đến gần rồi một chút, cơ hồ là dán vào thân thể của nàng đứng ở cửa phòng, nói trừ phi ngươi cũng nên cho ta cho ngươi dùng một chút trắng đẹp xương, giống như là nha nha như vậy. Chủ nhân bị Ngưu Dịch Thần cái này đi tới động tác biến thành có chút bất an, nhưng là nghe được hắn nói sau đó, nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nói thứ này vốn là ta cầu ngươi dùng, như thế nào hiện tại biến thành bị ngươi uy hiếp dùng. Cảm giác có điểm không đúng chút đấy. Ngưu Dịch Thần cười nói vậy ngươi muốn hay không dùng. Chủ nhân hai tay vòng ngực lui đến trong gian phòng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt tuấn tú, bỗng nhiên gật gật đầu, nói tốt, ngươi tới đi, bản thân ta cũng đỉnh nghĩ thử một chút. Nói xong, liền tự mình xoay người, trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Đồng dạng là hai phòng ngủ một phòng khách gian phòng, chủ nhân nơi này cũng là nàng một người ở. Đây là kịch tổ cho nàng đặc thù đãi ngộ, dù sao tại kịch tổ chung sở hữu minh tinh bên trong, nàng xem như danh khí lớn nhất một cái. Trên thực tế, Ngưu Dịch Thần sở sách chuyện này, tuy rằng không ở chủ nhân đoán trước bên trong, nhưng là lại hiệu quả như nhau. Chủ nhân đang xác định Ngưu Dịch Thần trong tay có thể thay đổi phu chất đồ vật sau đó, kích động một cái buổi tối đều không có ngủ, thường thường liền đẩy cửa hướng ra phía ngoài nhìn một chút, do dự có phải hay không đi một mình gặp hắn một chút. Sau đó, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngưu Dịch Thần theo Lưu Diệp Phi mẹ con gian phòng bên trong đi ra, lại đi đến Nhan Đan Thần, Trương Hình Dư gian phòng bên trong, sau đó lại đi đến Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch gian phòng, còn cuối cùng đi vào Hoắc Tư Yến cùng Đồng Lệ Á gian phòng. Một cái buổi tối, đổi bốn cái chinh chiến địa điểm. Chủ nhân cũng không là cái gì cũng không hiểu tiểu hài nhi, không có khả năng cảm thấy Ngưu Dịch Thần đến phòng của các nàng ở giữa bên trong chính là thảo luận kịch bản mà thôi. Tại rõ ràng nhìn những cái này sau đó, chủ nhân đối với Ngưu Dịch Thần thể lực rất là bội phục, nhưng là trong lòng nghĩ cũng là cho dù là hắn từng cái bên trong gian phòng chỉ ngủ một người, đến bây giờ cũng đã ngủ bốn cái, người trẻ tuổi lại quấn quýt si mê lợi hại, cho nên hiện tại đi ra, lại như thế nào cũng không có khả năng cứng lên. Đúng là xuất phát từ loại này suy nghĩ, chủ nhân mới theo bên trong gian phòng đi ra, gọi lại Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần ban ngày nói cái điều kiện kia, đối với chủ nhân mà nói, muốn quy tắc ngầm nàng, hiện tại nàng chủ động tới rồi, nhưng là ngươi đến tuột cùng còn có không có bản lĩnh tiềm, liền chuyện không liên quan đến ta. Coi nàng suy đoán, cho dù là Ngưu Dịch Thần lại như thế nào tuổi trẻ khí thịnh, đến bây giờ loại trình độ này, phỏng chừng cũng chỉ có thể quá qua tay nghiện. Chỉ cần không có đi đến một bước cuối cùng, không coi là thực xin lỗi bạn trai của mình. Chủ nhân như thế nghĩ. Nhìn chủ nhân ngựa không dừng vó hướng đi phòng ngủ, Ngưu Dịch Thần tâm lý phi thường ngoài ý muốn, lúc ban ngày rõ ràng là cự tuyệt, buổi tối như thế nào nhiệt tình như vậy đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì ban ngày nhiều người, ngượng ngùng đáp ứng không? Chủ nhân hướng đến trên giường ngồi xuống, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào đến? Hẳn là ngươi chuẩn bị như thế nào đến? Ngưu Dịch Thần đi vào phòng ngủ, thuận tay tướng môn khóa trái, nói ngươi đã quên sao? Ta nói rồi, tiêm vào cùng thoa ngoài da đều hữu hiệu quả, ngươi tuyển chọn loại nào đâu này? Tuy rằng đã là tài xế lâu năm, nhưng là hiện tại dù sao còn không phải là tin tức nổ lớn thời đại, cho nên chủ nhân cũng không có đối với những lời này nghĩ quá nhiều, suy nghĩ trong chốc lát, nói trước hết thoa ngoài da thử một chút ha. Lấy truyền thống bảo dưỡng góc độ mà nói, thoa ngoài da hiệu quả khả năng chẳng phải là tốt như vậy, nhưng là lại muốn an toàn hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần duỗi tay ý bảo nói tốt, nằm xuống a, liền cùng với bình thường mát xa bảo dưỡng giống nhau. Tiện nghi tiểu tử ngươi, chủ nhân khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, trong lòng âm thầm nói một câu, nhắm hai mắt lại, bỏ rơi dép lê, nằm ở giường phía trên. Giống như là nhận thấy Ngưu Dịch Thần ánh mắt, hai cái đầu vú không chịu khống chế đứng thẳng. Tại nàng nằm xuống sau đó, nguyên bản rộng tùng thình đồ ngủ nhu thuận đạp kéo xuống đến, như là tầng thứ hai làn da giống nhau kề sát tại thân thể của nàng phía trên, làm thân hình của nàng có vẻ lung linh có đến, hai cái đầu vú bên ngoài lộ ra hình dạng càng thêm rõ ràng. Ngưu Dịch Thần nhìn đến đúng vậy, ít nhất nửa người trên đúng vậy, chủ nhân không có mặc áo ngực, cũng không có dán nhũ thiếp, khả năng bởi vì cảm xúc kích động quan hệ, nàng hai cái đầu vú có vẻ cực kỳ ngạo nghễ vểnh lên. Chủ nhân đợi trong chốc lát, nhưng không thấy Ngưu Dịch Thần hoạt động, không khỏi mở to mắt, không kiên nhẫn nói ngươi đến tuột cùng phải đợi tới khi nào, còn không mau một chút. Ta là muốn cho ngươi trước buông lỏng một chút, thuận tiện cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Ngưu Dịch Thần đem trắng đẹp xương lấy ra đến hoàng hai phía dưới, nói ta đã nói rồi, của ta mắt xa phải có độc đáo thủ pháp, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giả thần giả quỷ, chủ nhân lầu bầu một câu, nói tốt lắm, ngươi mau tới đi. Ngưu Dịch Thần đem trắng đẹp xương chen chúc tại lòng bàn tay, dùng sức qua lại nhất xoa, song trường cùng một chỗ đặt ở chủ nhân khuôn mặt phía trên. Chủ nhân lông mày nhíu một cái, cả người đều căng thẳng lên. Nhìn ra được, nàng bây giờ lòng đề phòng còn rất mạnh. Nhận thấy tình huống này Ngưu Dịch Thần cũng không có quá mức, chính là tại nàng khuôn mặt phía trên đều xoa nắn, đem trắng đẹp xương đều đặn vẽ loạn tại nàng khuôn mặt các nơi. Khuôn mặt, ánh mắt, mũi, trán, cằm, mỗi một chỗ đều chưa từng phóng. Hiện tại có cảm giác gì? Ngưu Dịch Thần một bên tại chủ nhân khuôn mặt sờ, một bên hỏi. Rất nóng, chủ nhân nhẹ nhàng nói ra. Trải qua này một đoạn thời gian, nàng cảnh giác đã thấp xuống rất nhiều. Không chỉ là bởi vì Ngưu Dịch Thần vẫn luôn chính là tại nàng khuôn mặt sờ, còn bởi vì hắn mò thực sự là vô cùng thoải mái. Nóng là được rồi, thuyết minh dược lực đang tại phát huy tác dụng, nói không chừng ngày mai sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Ngưu Dịch Thần nói xong, hai tay thuận theo cằm của nàng liền trượt chân cổ phía trên. Chủ nhân bị sờ thoải mái, lại tăng thêm ngay từ đầu đã được làm xong bị chiếm tiện nghi chuẩn bị, cho nên cũng không nói thêm gì. Ngưu Dịch Thần tại cổ của nàng phía trên sờ trong chốc lát, thăm dò tính hướng phía dưới, lướt qua xương quai xanh, tại trước ngực phương lưu liền một trận sau đó, liền lại lần nữa xuống phía dưới. Chủ nhân tâm đều nhắc tới cổ họng phía trên, chỉ cảm thấy nếu như Ngưu Dịch Thần lại làm ra một điểm quá mức động tác, nàng liền muốn nhảy lên kêu ngừng. Nhưng là Ngưu Dịch Thần tay, chính là theo nàng cặp vú ở giữa tuột xuống, đụng đến nàng bằng phẳng bụng phía trên, không có đụng tới một điểm mẫn cảm vị trí. Chủ nhân nhẹ nhàng thở ra, không có ngăn lại hắn. Nhưng là nhắm mắt nàng lại không nhìn thấy, bởi vì Ngưu Dịch Thần động tác, nàng kia sâu cổ áo hình chữ V đầu ngủ, lại lần nữa hướng hai bên tách ra một điểm, đến bây giờ, đã có thể thấy rõ ràng hai cái nghiêng nhũ hình dáng. Chủ nhân bộ ngực cũng không lớn, cũng chính là bê áo ngực trái phải, cùng đồng lệ á trước mắt tương tự, Ngưu Dịch Thần rất quen thuộc lớn như vậy nhỏ, cho nên có thể dễ dàng né qua nàng cảm thấy nguy hiểm khu vực, tại điểm mấu chốt bên cạnh phía trên hạ di động, qua lại chiếm tiện nghi. Tuyệt không cấp bách, liền một chút như vậy một giọt, tiến hành theo chất lượng, nhuận vật tế im lặng bình thường tại chủ nhân nửa người trên vuốt ve. Hô, hô, chủ nhân tiếng hô hấp càng ngày càng ồ ồ, Ngưu Dịch Thần tay đã đem nàng áo ngủ đai lưng dài xuống dưới, nửa người trên thân thể như là bị lột xác trứng gà, trần trụi lộ rõ ở tại trước mắt hắn. Có hơi thất vọng, chủ nhân là mặc quần lót, hơn nữa còn là cái loại này thực bảo thủ tứ giác quần, nhìn qua không có một chút mỹ cảm. Ngưu Dịch Thần tại bụng của nàng phía trên lưu liền trong chốc lát, ngay tại duỗi tay hướng đến nàng quần lót bên trong sờ soạng thời điểm lại bị chủ nhân đặt tại tay phía trên, không được, không thể vói vào. Nghe ngươi, Ngưu Dịch Thần không có miễn cưỡng, đưa tay theo quần lót của nàng bên trong rút ra, tại hai chân của nàng phía trên xóa sạch. Trong chốc lát thời gian, chủ nhân trên người liền bị trắng đẹp xương vẽ loạn mặt một bà tỏa sáng, giống như là massage khi tinh dầu. Ngưu Dịch Thần hai tay lửa nóng, mỗi sờ qua một nơi, cũng làm cho chỗ đó như là bị hỏa thiêu quá giống như. Chủ nhân tâm tình khẩn trương biến mất, nhưng là từng cổ tình dục, lại tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác thẳng lên, hơn nữa bùng nổ. Mãnh liệt độ ấm thông qua bàn tay truyền đến thân thể của nàng bên trong, làm ra các của nàng phu hồng hồng, nhìn qua liền giống như nóng dần lên. Nhìn trên mặt một mảnh đống hồng chủ nhân, Ngưu Dịch Thần đem nửa người trên quần áo cởi một cái, hư ngồi ở bắp đùi của nàng phía trên. Chủ nhân nửa người trên, trừ bỏ hai cái vú ở ngoài, đã toàn bộ bị hắn chiếm lĩnh, không, cho dù là vú, xung quanh cái kia một chút thịt mềm cũng bị hắn nhân tiện sờ soạng nhiều lần. Toàn bộ nửa người trên, cũng chỉ còn lại có hai cái kia nhô ra đầu vú còn treo một điểm quần áo, quật cường không chịu lộ ra chính mình lư sơn chân diện mục. Ngưu Dịch Thần dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chủ nhân trước ngực, ban đầu ở nhìn nàng ba cấp điện ảnh thời điểm còn thật đối với cái này một đôi tuốt quá. Chủ nhân đồ, có thời gian rồi, nhất định phải để cho nàng lại xuyên thượng cảnh phục, cho ta biểu diễn một bộ vũ đạo. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng này sinh ác độc nghĩ, hai tay thuận theo thân thể của nàng hai bên hướng lên, bỏ qua xương sườn, thong thả lại kiên quyết toàn bộ phúc đắp lên nàng cặp vú bên trên. Tại đầu ngón tay kích thích phía dưới, kia sợi tơ váy ngủ hướng lên nâng lên một chút, đã không có đầu vú để chống đỡ, chớp mắt rối tung xuống dưới, như là hai con bướm giống như, dừng ở nệm phía trên, rốt cuộc không được một điểm cấp chủ nhân che giấu tác dụng. Ân ha, chủ nhân thở thật dài, trước ngực kịch liệt phập phồng. Cuối cùng vẫn là đi đến bước này, nhưng là nàng tâm tình của mình cùng dự tính bên trong, nhưng khác biệt thật sự là quá lớn. Ngưu Dịch Thần chỉ là dùng tay, khiến cho âm đạo của nàng bên trong một mảnh mỏng nước, cảm giác bên trong giống như là có trăm vạn con kiến tại bò giống nhau, muốn cho một cái cứng rắn đồ vật hung hăng cắm đi vào, giúp nàng giải ngứa. Không được, không được, chủ nhân, ngươi là có bạn trai người rồi, hơn nữa hắn thực sự là vô cùng tốt, ngươi không thể thực xin lỗi hắn. Chủ nhân như vậy tại trong lòng báo cho chính mình, nhưng là kia bảo thủ quần lót, cũng đã bị dâm thủy ướt đẫm, kia dâm dịch hương vị, liền nàng mình cũng có thể rõ ràng ngửi được. Không, không muốn, không muốn a, a a. Ngưu Dịch Thần giao phó cho nàng khoái cảm, đang tại liên tục không ngừng xung kích lý trí của nàng, làm nàng nhịn không được muốn cao giọng kêu to, muốn cho chính mình tuân theo nội tâm chỗ sâu dục vọng, làm càn cùng cái này tiểu nam nhân giao hoan. Ngưu Dịch Thần nắm chu nhân cặp vú, giống như nhu diện qua lại mân mê, không đồng nhất người liền đem phía trên nhu đến đỏ bừng, hai khỏa ruby bình thường vú ngọc nhếch lên cao, im lặng kể ra chính mình khát vọng. Ngưu Dịch Thần kia linh hoạt ngón trò quấn lấy nàng cuồng vú đánh toàn nhi, liên tục không ngừng khiêu khích hai cái vú ngọc. Lại như thế nào cũng không nâng đến nó, qua rất lâu, bỗng nhiên cong ngón búng ra. A, chủ nhân thật dài rên rỉ một tiếng, dùng sức kẹp chặt hai chân, một cỗ dâm dịch theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, đem quần lót của nàng làm ướt một mảng lớn. Tại chủ nhân vú phía trên dừng lại thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra hai tay, nói mặt sau còn không có làm, mau xoay người sang. Ân chủ nhân tĩnh như nước bình thường đôi mắt, hờn dỗi một tiếng, quay người lại, quay lưng Ngưu Dịch Thần nhu thuận nằm ở trên giường. Ngưu Dịch Thần hai tay theo nàng vai bắt đầu, một mực về phía sau vuốt ve, lướt qua hình giọt nước lưng đường cong, xốc lên quần lót dây thun, một đường duỗi đi vào, gắt gao bắt được mông của nàng cánh hoa. Có khả năng là bởi vì lưng so phía trước cũng có cảm giác an toàn, cũng có khả năng là bởi vì chủ nhân đã yêu thích Ngưu Dịch Thần chạm đến rồi, tóm lại, nàng cũng không có lại lần nữa cự tuyệt. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không có đem quần lót của nàng cởi bỏ, cứ như vậy tại nàng mông phía trên xoa lấy trong chốc lát, sau đó đưa ra thon dài ngón giữa. Thuận theo mông của nàng khâu xuống phía dưới với tới, cuối cùng nhẹ nhàng điểm tại âm vật của nàng phía trên. Ân a tùy theo Ngưu Dịch Thần nho nhỏ này động tác, chủ nhân nhịn không được phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, hai tay gắt gao nắm ga giường. Nhất tầng mồ hôi mỏng theo phía trên thân thể của nàng hiện ra. Tại thân thể ở giữa trực tiếp tiếp xúc về sau, kia mãnh liệt khoái cảm chớp mắt xông phá lý trí của nàng. Giao du nhiều năm bạn trai, cũng đã không thể trở thành nàng chính mình thủ thân lý do. Sở đều đã sở khắp. Làm sao có khả năng còn có nhân tin tưởng các ngươi là thuần khiết? Chủ nhân a chủ nhân, ngươi cái gì không kiến thức quá, như thế nào hiện tại lại giống như một cái tiểu cô nương, học lên lừa mình dối người chuyện này đâu này. Tự giễu tựa như ngoéo một cái khóe miệng, chủ nhân bỗng nhiên kẹp chặt Ngưu Dịch Thần tay phải, quay đầu nhìn hắn, yếu ớt nói buổi tối hôm nay, ngươi còn cứng rắn sao? Đã không còn là tân thủ lái xe Ngưu Dịch Thần, dây đã hiểu chủ nhân ý tứ, cười nói nhìn đến, buổi tối hôm nay ngươi thật có phúc. Thoa ngoài ra cùng tiêm vào, người tất cả đều dùng. Người nói cái gì? Chủ nhân còn không có suy nghĩ cẩn thận, Ngưu Dịch Thần liền nghiêng ngồi ở một bên, đem hai chân của nàng thật cao giơ lên, duỗi tay kéo giữ quần lót của nàng hướng ra phía ngoài kéo một cái, liền kia trơn bóng làn da, ướt sũng quần lót toàn bộ bay ra ngoài. Chủ nhân trên người không còn có một điểm che chắn vật. Đúng vậy, thật không sai. Ngưu Dịch Thần căn bản không có trả lời ý tứ, duỗi tay tại chủ nhân kia ngạo nghễ vểnh lên lại không mất đẫy đà mông đánh một cái tát. Liền quyết đoán đem quần cởi xuống một nửa, khẩn cấp không chờ được đè lên. Viên kia nhuận lại cứng rắn côn thịt, mang theo vô cùng cường đại áp bách tính, đội lên chủ nhân ướt át miệng âm đạo phía trên, không đợi nàng nói ra một câu, liền tư một tiếng, cắm vào. A, chủ nhân kêu đau một tiếng, nhíu chặt lông mày, mười nền móng chỉ khẩn trương chụp tại mặt giường phía trên, như là một cái bị nắm gáy thịt mèo giống như, co rúm ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích.